Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 61 tới chương 89. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vầng trăng bạc treo lơ lửng giữa trời, tỏa ra ánh sáng trắng ngần rực rỡ. Mọi người vừa ngắm trăng, vừa chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Lần này, họ không chỉ thu hoạch được vô số linh dược mà còn có cả kho huyết nhục của các loài thuần huyết hung thú. Nào là bạch hổ bộ lông trắng tuyết điểm xuyết vàng đen, nào là chư kỳ mình báo mặt người, cùng vô số những miếng thịt quý giá từ các loài thuần huyết hung thú hay thái cổ di chủng khác. Dù đã bị xẻ thịt, những khối huyết nhục đặt trên mặt đất vẫn tỏa ra chấn động mãnh liệt, bảo huyết lấp lánh ánh sáng, mang theo hương thơm ngát tựa như bảo dược. Mấy người hợp lực, người nhổ lông, kẻ cắt thịt, người đun nước, kẻ nêm gia vị, cả quá trình phối hợp nhịp nhàng, trôi chảy như nước chảy mây trôi. Một chiếc vạc sắt khổng lồ được đặt trên ngọn lửa cháy hừng hực. Bên trong chiếc vạc, kim quang chói mắt lóe lên, đủ loại huyết nhục hung thú óng ánh hào quang, quyện cùng nấm đầu khỉ và các loại linh dược trân quý đang được hầm chung. Bữa ăn xa hoa thế này, e rằng đến cả đệ tử đại giáo cũng chưa chắc được thưởng thức. Hương thơm quyến rũ từ trong vạc bay ra khiến ai nấy đều không kìm được mà nuốt nước bọt, chỉ muốn lao vào đánh chén ngay lập tức. Trong vạc, những miếng thịt và linh dược được hầm như đều trở nên óng ánh, tỏa ra tinh khí nồng đậm. Đây quả thực là một nồi tuyệt thế đại dược. Qua. Lẩu thập cẩm. Ta thích. Mắt Thạch Hạo dán chặt vào chiếc vạc, nước miếng chảy ròng ròng. Không chỉ có thịt hầm, trên bàn tiệc còn có món canh thịt thơm lừng và thịt nướng màu sắc hấp dẫn, tất cả đều tỏa ra hương vị khiến người ta thèm thuồng. Trên mặt đất còn bày những chiếc chén ngọc lấp lánh, bên trong đựng hầu nhi tửu trong vắt. Chỉ cần ngửi mùi rượu say nồng cũng đủ khiến họ thấy đầu óc quay cuồng. Ực. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà nuốt nước bọt. Ai nấy đều nhìn bữa tiệc với ánh mắt nóng rực, bởi đây không chỉ là cơ hội để thưởng thức mỹ vị, mà còn là dịp để đột phá tu vi, vì năng lượng thần tính chứa trong nguyên liệu quá đổi kinh người. Chiếc vạc khổng lồ bắt đầu phát sáng, hình ảnh của những nguyên liệu lúc còn sống hiện ra rõ mồn một. Nồi thịt hầm tỏa ra đạo âm, tựa như lời ngâm sướng của thần ma. Vô số phù văn bao trùm cả khu vực này. Hương thơm nồng nàn như núi lửa phun trào, từng miếng thịt, từng cây linh dược trong vạc đều tỏa ra bảo quang, nước dùng sánh đậm, thơm ngát. Đây là một nồi bảo dược huyết nhục hiếm có, bình thường khó mà thấy được. Thơm quá, đầu lưỡi của ta sắp tan chảy rồi. Thạch Hạo gấp một miếng bỏ vào miệng, vẻ mặt đầy say mê. Giữa mũi và miệng cậu bé, từng luồng khí màu vàng tuôn ra, đó chính là tinh hoa thần tính của bảo dược huyết nhục đang khởi động theo từng hơi thở. Cậu vừa ăn, tay vừa gấp lia lịa, liên tục đưa những miếng thịt óng ánh, đậm đà vào miệng. A, ngon quá đi. Tinh hoa thần tính thật dồi dào. Ta cảm giác tu vi của mình đang tăng lên. Mọi người đều lao vào tranh giành, miệng không ngớt lời khen ngợi. Ai nấy đều say sưa trong mỹ vị, cảm giác như sắp nuốt luôn cả đầu lưỡi. Toàn thân họ đều lấp lánh ánh sáng, tinh hoa thần tính tràn ra cả bên ngoài cơ thể. Ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng chẳng còn giữ ý tứ, mặc kệ hình tượng mà ăn uống thỏa thích. Thoải mái thật. Long Hiên nhấp một ngụm hầu nhi tửu trông như hổ phách, dư vị cứ quấn quýt trong miệng, khí huyết toàn thân bừng lên như lửa. Món bảo tửu do thần hầu ủ từ hàng chục loại linh dược này quả thực là tinh hoa của linh dược, dược hiệu vô cùng mạnh mẽ, là thứ hiếm có khó tìm ở bên ngoài. Vừa ăn thịt nướng, vừa uống chút rượu, thể xác và tinh thần đều trở nên thư thái, quên hết mọi phiền não, tựa như đang vũ hóa phi tiên. Rượu ngon. Bịch. Một người phong ấn tu vi uống cạn một ly, rượu ngon khiến gã say mềm, ngất đi ngay tại chỗ. Những người khác thấy vậy liền chỉ dám nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng cũng thấy đầu óc choáng váng. Rất nhiều người chỉ uống được 2-3 chén đã ngã lăn ra đất ngáy khò khò. Đây không phải là rượu, mà là một loại dược tửu cực mạnh, ngay cả trong giấc ngủ, cơ thể họ vẫn đang hấp thụ dược lực. Âm. Sau lưng Hỏa Linh Nhi hiện ra 8 miệng động thiên, cơ thể trắng ngần của nàng tỏa ra bảo quang, càng thêm óng ánh như mỹ ngọc. Nàng tựa như tiên nữ trên 9 tầng trời, những miệng động thiên giống như miệng núi lửa sau lưng không ngừng hấp thu linh khí đất trời. Ồ, 8 miệng động thiên sao? Long Hiên nheo mắt nói. Hỏa Linh Nhi có thiên phú rất mạnh, chỉ tiếc là truyền thừa không hoàn chỉnh, nếu không mở ra 10 miệng động thiên cũng không phải là không thể. Bên kia, Thạch Hạo sau khi ăn một lượng lớn huyết nhục bảo dược, toàn thân cũng tỏa ra hào quang rực rỡ như lửa cháy. Một tiếng ầm vang lên, sau lưng cậu bé hiện ra 9 ngọn núi lửa đang tuôn trào nham thạch nóng chảy, tỏa ra ánh sáng đặc biệt, giao hòa với đất trời, đoạt lấy tạo hóa. 9 động thiên. Mọi người đều kinh ngạc. Điều tưởng như chỉ có trong sách cổ ghi lại, nay đã hiện thực hóa trên người thiếu niên này. Nhìn 9 miệng động thiên sau lưng Thạch Hạo, Long Hiên liền ăn ngấu nghiến huyết nhục bảo dược trong vạc, lại dùng thêm một ít linh dược có dược hiệu kinh người, thậm chí còn ăn cả một cây thánh dược. hắn có cảm giác bình cảnh sắp được phá vỡ, động thiên thứ 10 sắp được khai mở. Hô! Khí huyết trên người hắn bùng cháy như ngọn lửa, tỏa ra hào quang rực rỡ. Rầm rầm rầm. Tựa như khai thiên lập địa, những tiếng vang khổng lồ phát ra, sau lưng hắn hiện lên chính miệng động thiên, nham thạch nóng chảy tuôn trào, dung nhập vào cơ thể. Hít! Không thể nào, lẽ nào là động thiên thứ 10 trong truyền thuyết? Bị tiếng động lớn thu hút, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hắn. Ai nấy đều hít một hơi thật sâu, không dám tin vào mắt mình, nín thở theo dõi cảnh tượng này. Một nén nhang trôi qua. Miệng động thiên thứ 10 hiện ra sau lưng hắn. Nhờ có thân thể cường tráng đến biến thái, việc khai mở động thiên thứ 10 cũng không gây ra tổn thương gì. Huynh đệ, lại vượt qua ta rồi. Ta sẽ mau chóng đuổi theo. Thạch Hạo nắm chặt tay, không hề nản lòng mà ngược lại còn tràn đầy ý chí chiến đấu. Từng luồng khí lành từ động thiên thứ 10 tỏa ra, chậm rãi hòa vào chính miệng động thiên còn lại, giúp chúng khuếch trương hơn nữa. Thần hà ngút trời, phù văn trật tự như những sợi xích thần lượn lờ giữa không trung. Sau khi được bồi bổ ngược lại, 10 động thiên của hắn đều chói lòa như mặt trời, tiên khí lượn lờ, tựa như 10 mảnh tịnh thổ. Lúc này, tiềm năng trong cơ thể hắn được kích phát, động thiên và thân thể tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, cướp đoạt tạo hóa đất trời để tự dùng. Bảo thể của hắn tỏa ra bảo quang mãnh liệt, tựa như được đúc từ thần kim, tràn ngập ánh sáng bất hủ. Người thường chỉ mở được 4-5 miệng động thiên là đã tiến vào hóa linh cảnh, còn Long Hiên đã mở ra đến 10 miệng, đạt tới đỉnh phong của cảnh giới này. Hỏa Linh Nhi và những người khác đều kinh ngạc nhìn hắn, họ đã được chứng kiến sự ra đời của động thiên thứ 10, một sự tồn tại vốn chỉ có trong truyền thuyết. Hô! Long Hiên thở ra một ngụm trọc khí, thu lại 10 miệng động thiên rồi mở mắt. Nhìn sâu vào đôi mắt hắn, người ta có cảm giác như cả trời sao đang vận chuyển bên trong. Giờ khắc này, hắn vô cùng bình tĩnh, không vui không buồn. Động thiên thứ 10 đã mở, nhưng bước tiếp theo sẽ là một bước vô cùng khó khăn, chỉ một chút sơ sẩy là thân tử đạo tiêu. Trời à, nhân tộc lại có thể tồn tại một người đạt đến trình độ này sao? Con chim không có lông kinh ngạc lẩm bẩm. Một người 9 động thiên, một người 10 động thiên, cả hai đều có tiềm năng vô hạn, khiến nó cũng phải thầm than. Cửu đầu sư tử và những con thú khác cũng đã chết lặng. Trong mắt chúng, hai người này quả thực là dị loại trong nhân tộc, thậm chí còn giống hung thú hơn cả chúng. Nhìn con chim không có lông, Đại Hồng khinh thường nói, thế giới của hùng hài tử ngươi không hiểu được đâu. Lần khai mở động thiên này, sự lĩnh ngộ phù văn của họ đã tăng lên không ít. Phá vỡ gông cùng xiềng xích, họ lại có thể nhìn thấy một chân trời mới. Mọi người cũng tò mò, Long Hiên bây giờ có thể đánh bại cường giả cấp bậc nào. Trước đây, khi còn 9 động thiên, hắn đã có thể chiến với tôn giả, vậy bây giờ hắn đã đạt đến trình độ nào rồi? Nếu con tôm hùng biết được suy nghĩ của họ, nó nhất định sẽ nói rằng dưới thần hỏa cảnh thì hắn vô địch, còn trên thần hỏa cảnh thì chưa đánh qua nên không biết. Cửu đầu sư tử và những người khác đều vô cùng ngưỡng mộ Long Hiên. Ở động thiên cảnh mà có được 10 động thiên, điều đó tương đương với việc xây dựng một nền tảng vững chắc vô song. Gầm. Đúng lúc này, con ly long trốn thoát từ chỗ thần hầu vương đang lao về phía này, kéo theo một trận cát bay đá chạy, rõ ràng là bị năng lượng thần tính vừa rồi hấp dẫn đến. Hửm. Long Hiên trừng mắt nhìn nó. Một luồng uy áp nhắm thẳng vào con thú khiến thân hình như tia chớp của nó cứng đờ, đứng khựng lại tại chỗ. Gừ lúc này, trong mắt nó, Long Hiên tựa như một con cự long vô hình, tỏa ra uy nghiêm vô tận. Sự áp chế của kẻ bề trên đã phát huy tác dụng triệt để, khiến huyết dịch toàn thân nó chảy chậm lại. Ai da, diễn cái trò gì thế, sao lại giống con lương vậy? Đại Hồng Điểu nói giọng quái gở. Mắt ly long như muốn phun ra lửa, nếu không phải đang bị áp chế, nó chắc chắn sẽ xé xác con chim này ra ăn. Ngươi nhìn cái gì, ta là người mà ngươi có thể trừng sao? Thạch Hạo bước lên trước, hai mắt sáng rực nói, cùng ta về giữ làng đi. Ly Long mặt mày khó chịu, liều mạng lắc đầu. Nó đường đường là một sinh linh thuần huyết, sao có thể đi giữ một cái làng chứ? Gầm. Đúng lúc Thạch Hạo định dùng lý lẽ với nó, một con khỉ khổng lồ xuất hiện. Thần Hầu Vương thi triển pháp thiên tượng địa, thân hình cao lớn như ngọn núi, mang theo cảm giác áp bức kinh người. Ly Long lập tức chớp lấy cơ hội. Nhân lúc Long Hiên và mọi người không để ý, nó dùng bảo cụ thái cổ thần sơn, chạy biến như một làn khói. Thấy tình hình không ổn, Long Hiên liền hét lên, không hay rồi, chạy mau. Trong nháy mắt, trên mặt đất chỉ còn lại đống xương thừa, còn Long Hiên và mọi người đã cưỡi tấm da hư không thú bỏ chạy. Hiện tại không phải là lúc thích hợp để giao thủ với thần hầu vương. Mọi người ngồi trên tấm da thú, vừa uống rượu vừa ca hát. Nhờ có huyết nhục bảo dược lần này, cửu đầu sư tử và tam nhãn tộc đều thu hoạch không ít. Hỏa Linh Nhi cũng tiến bộ vượt bậc, trình độ lĩnh ngộ phù văn tăng lên rất nhiều, 9 động thiên là chuyện chắc chắn, còn 10 động thiên thì phải xem cơ duyên. Thạch Hạo một mình uống không biết bao nhiêu chén hầu nhi tửu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, da thịt tỏa ra bảo quang. Thỉnh thoảng giữa những hơi thở, từng luồng khí màu vàng theo lỗ mũi tuần hoàn, đó là tinh hoa thần tính từ dược liệu đang tràn ra ngoài. Bây giờ, hầu nhi tửu đối với Long Hiên chỉ còn là rượu thường mà thôi, dược hiệu bên trong đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Thân thể của hắn đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi, cho dù là thập hung cùng cấp cũng không thể so bì. Ầm ầm. Toàn bộ tiểu thế giới rung chuyển, màn đêm yên tĩnh bị phá vỡ bởi những tiếng nổ vang trời. Tối đa hai ngày nữa, tiểu thế giới sẽ mở ra. Một cường giả của Tam Nhãn tộc nói. Mọi người đều có chút không nỡ, ở đây họ đã làm quen được không ít bằng hữu, cùng nhau thám hiểm, kết giao hữu nghị. Ai, không bắt được con hung thú thuần huyết nào sống về cả. Thạch Hạo vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu nói. Cửu đầu sư tử và những con thú khác đều cạn lời. Như vậy mà còn chưa thỏa mãn sao? Hầu hết bọn chúng ở đây đều từng bị đánh, sau đó mới kết giao thành hảo hữu. Thảm nhất là con nào cũng bị xẻo mất một miếng thịt, rồi bị tên nhóc hung tàn này ăn tươi nuốt sống. Bọn chúng dám chắc rằng, Thạch Hạo đã đánh khắp cùng giai, ngay cả hung thú thuần huyết cũng đã giết mấy con. Tiểu thế giới sắp mở ra, nơi đây cũng càng thêm nguy hiểm. Dân bản địa bắt đầu điên cuồng tấn công, săn lùng huyết thực, và mục tiêu chính là những thiếu niên này. Lối ra chắc chắn sẽ là một bãi đất nhuốm máu, vô số thiếu niên bị săn giết, số người có thể ra ngoài sẽ giảm đi rất nhiều. Những thiếu niên thiên tài đến đây đều có tu vi khá thấp, không phải ai cũng như Long Hiên và Thạch Hạo, có thể vượt cấp giết địch như uống nước. Dân bản địa ở đây lại toàn là những lão quái vật. Sự chênh lệch thực lực đã quá rõ ràng, có thể sẽ có khoảng 8 phần bỏ mạng tại đây, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Các vị, đến lúc cửa ra mở, chúng ta hãy tách ra. Ta và Thạch Hạo nếu đi cùng mọi người, bọn chúng nhất định sẽ tấn công cả các ngươi. Long Hiên nói ra kế hoạch của mình. Những người khác đều gật đầu. Hai huynh đệ này đã giết không biết bao nhiêu hung thú thuần huyết trong Bách Đoạn Sơn. Những con thú đó đều là hạt giống tuyển thủ trong thế lực của chúng, nếu nhận được tin tức chắc chắn sẽ nổi giận. Thạch Hạo, đến lúc đó, không cần tập hợp với trưởng lão, chúng ta cứ trực tiếp về Bổ Thiên Các. Được. Thạch Hạo nghiêm túc gật đầu. Mặt trời lên cao, tiểu thế giới Bách Đoạn Sơn lại một lần nữa rung chuyển dữ dội, hỗn độn khí cuồn cuộn điên cuồng. Ầm ầm. Một cánh cửa khổng lồ xuất hiện, thần quang lưu chuyển, kết nối với thế giới bên ngoài. Tất cả mọi người đều hóa thành những luồng sáng lao ra ngoài. Bụp. Phục. Thần hầu vương to lớn như ngọn núi đứng chặn ngay cửa ra, vung cây trường mâu màu vàng lên, lập tức một mảng sương máu hiện ra. Xông lên. Chỉ do dự một chút, tất cả mọi người đều đỏ mắt xông ra ngoài. Nếu bỏ lỡ lần này, lần sau phải đợi 100 năm nữa, họ không thể đợi được. Hầu vương thi triển pháp thiên tượng địa, mỗi một đòn đánh của nó đều khiến trời long đất lở, gây ra thương vong vô số. Nó như một ngọn núi chắn ngang cửa ra, không một sinh linh nào có thể lọt qua. Có sinh linh thuần huyết vận dụng bảo cụ tổ truyền cũng vô ích, trực tiếp bị một mâu đâm bật trở lại. Hai canh giờ trôi qua, vẫn chưa có sinh linh nào có thể đi qua. Ta đã nói, không ai có thể qua được đây. Tất cả hãy ở lại đây đi. Con khỉ gầm lên. Phải không? Một giọng nói bình tĩnh vang lên, mang theo vần điệu đặc biệt, vang vọng khắp không gian, khiến hầu vương cũng phải giật mình. Coi như ngươi mạnh, cũng không can thiệp được vào Bách Đoạn Sơn. Nhìn cường giả bên ngoài, con khỉ không hề sợ hãi, nhe răng nói. Đó là nhân hoàng. Có người nhận ra cường giả vừa lên tiếng, chỉ cần cảm nhận uy áp là có thể đoán được. Hỏa Linh Nhi đang bay trên tấm da thú, mắt sáng lên, nở một nụ cười vui vẻ. Mấy người phong ấn tu vi bên cạnh thì kích động nói, là bệ hạ. Hê, xem ra không cần chúng ta ra tay. Đã có người đối phó con khỉ này rồi. Long Hiên nhìn Huyền Vũ cười nói. Huyền Vũ bình tĩnh gật đầu, ở đây cũng chỉ có hai người họ là có thể trấn áp con khỉ này. Con khỉ lông lá kia, đừng tự rước lấy nhục, rời khỏi đây. Về trung tâm Bách Đoạn Sơn của ngươi đi. Giọng nói uy nghiêm vang lên. Con khỉ vàng không sợ trời không sợ đất, lệ khí ngút trời, dữ tợn nói, có bản lĩnh thì ngươi vào đây. Bổn vương ở đây chờ ngươi. Đáp lại nó là một bàn tay khổng lồ che trời, thanh thế to lớn, tựa như thiên đế xuất chinh, trấn áp tất cả. Hầu vương lập tức biến lớn, tay cầm trường mâu, nhe hàm răng trắng ẩn dữ tợn, đâm thẳng vào bàn tay vàng. Keng. Bàn tay vàng vỗ xuống, cây trường mâu màu vàng lập tức xuất hiện vết nứt, nhưng lòng bàn tay của nhân hoàng lại không hề hấn gì. Rắc một tiếng, vết nứt ngày càng lớn, cuối cùng vỡ tan. Cái gì? Hầu vương trợn tròn mắt, phù văn lấp lánh. Nó lập tức thi triển song đầu tứ tí, tấn công vào bàn tay khổng lồ. Phục. Đối mặt với bảo thuật của hầu vương, nhân hoàng dễ dàng hóa giải, còn phản đòn khiến Hầu Vương phun ra một ngụm máu lớn. Sau khi trấn áp Hầu Vương, Nhân Hoàng định luyện hóa nó, nhưng đột nhiên, một luồng huyết sắc phù văn từ trung tâm tiểu thế giới xuất hiện, cứu Hầu Vương một mạng. Hầu Vương sợ đến da đầu tê dại. Nhân Hoàng quả nhiên lợi hại, có thể chống lại cả ý chí của tiểu thế giới này. Nó không dám càn trở nữa, vội vàng bay về sâu trong tịnh thổ. Cảm nhận được thần uy của Nhân Hoàng, Long Hiên tràn đầy chiến ý, nói, không hổ là thượng cổ Nhân Hoàng, thực lực quả nhiên lợi hại, có cơ hội phải khiêu chiến một phen. Ta thì lại muốn kết bái huynh đệ với ông ấy. Thạch Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm. Những người khác đều cạn lời. Tên này trực tiếp nhắm vào Nhân Hoàng, hơn nữa cái giọng lẩm bẩm của Thạch Hạo, ở đây toàn là tu giả, ai mà chẳng nghe thấy. Hỏa Linh Nhi trừng mắt nhìn Thạch Hạo, mặt mày sa sầm, quát lớn, biến. Những người khác đều len lén cười, còn Long Hiên thì không khách khí mà cười phá lên. Công chúa nhà người ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi, ngươi lại muốn làm thúc thúc của nàng, đúng là quá đáng. Xông lên. Bây giờ có thể ra ngoài rồi. Thấy Nhân Hoàng đại triển thần uy, đánh lui Hầu Vương, tất cả mọi người đều mừng rỡ, lập tức lao về phía cửa ra. Ở đây gần 2 tháng, ai nấy đều mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa. Bên ngoài Bách Đoạn Sơn, người đông như kiến, vô số thế lực, đại giáo cổ quốc đều đang căng thẳng chờ đợi. Long Hiên và mọi người đi sau cùng, họ nói lời tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ. Ai, sao lại ra nhanh thế? Ở đây vui mà. Thạch Hạo ra vẻ tiếc nuối. Mọi người đều liếc xéo cậu. Như vậy mà còn chưa thỏa mãn, đúng là quá tham lam, quả là bản tính của hùng hài tử. Thạch Hạo nhìn Hỏa Linh Nhi, có chút mong đợi nói, lúc nào dẫn ta đi gặp phụ thân của ngươi đi. Hỏa Linh Nhi liếc cậu một cái rồi hỏi, ngươi tìm phụ hoàng ta làm gì? Chẳng lẽ muốn đến làm con rể? Đại Hồng Điểu Lanh mồm hỏi. Mặt Hỏa Linh Nhi đỏ lên thấy rõ, mang một vẻ đẹp khác lạ, cái dáng vẻ e thẹn ấy thật quyến rũ. Còn mấy người phong ấn tu vi bên cạnh thì toàn thân tỏa ra hắc khí, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Đại Hồng Điểu, hận không thể xé xác nó ra. Thạch Hạo thẳng thắn nói, đương nhiên là kết bái huynh đệ với phụ thân ngươi rồi, kết giao với phụ hoàng ngươi tuyệt đối không thiệt đâu. Cút đi. Hỏa Linh Nhi lườm cậu một cái cháy mặt. Ai mà lại muốn vô duyên vô cớ có thêm một ông chú chứ, đúng là đồ ngốc. Thạch Hạo giả vờ thất vọng, vậy thôi vậy. Nhân Hoàng của Hỏa Quốc đang quan sát từ xa không khỏi giật giật khóe miệng. Đứa bé này đúng là cực phẩm, không hổ là hùng hài tử. Hửm. Long Hiên và Huyền Vũ đều cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Chỉ cần tu vi không vượt qua quá nhiều, họ đều có thể phát hiện, hơn nữa đối phương cũng không cố ý che giấu. Họ ngẩng đầu nhìn về một hướng, phát hiện đó là phụ thân của Hỏa Linh Nhi, quả nhiên là một người cha thương con. Hai người đều gật đầu chào. Ồ, một người động thiên cảnh, một người tôn giả, xem ra Linh Nhi kết giao bằng hữu cũng không tồi. Hỏa Hoàng kinh ngạc thốt lên. Với tu vi của ông, gần như không có thiếu niên nào trong di tích này có thể phát hiện ra ông. Vị tôn giả lạ mặt kia thì không nói, nhưng một người động thiên cảnh mà cũng phát hiện được thì quả là lạ. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu ông, lẽ nào tiểu tử này có chiến lực của tôn giả? Nghĩ vậy, ông thu hồi ánh mắt, tự cười nhạo ý nghĩ của mình. Bây giờ là thiên hạ của lớp trẻ rồi. Cửu Đầu Sư Tử và những người khác đều đã tìm đến trưởng bối của mình. Tất cả đều là những cường giả không tầm thường, đủ sức che chở cho họ. Hỏa Hoàng lại càng cưng chiều con gái mình, đến cả hành cung cũng mang tới, một đạo linh thân tự mình đón nàng về nhà. Thái Cổ Thần Sơn, các đại giáo đỉnh tiêm, phái đoàn đến đón thiên tài đệ tử của họ đều vô cùng hoành tráng, trông như thiên đế đi tuần du thiên hạ. Sau khi truyền tin cho trưởng lão của Bổ Thiên Các, Long Hiên và Thạch Hạo liền tránh đám đông, quay về Bổ Thiên Các. Nếu ở lại đây chắc chắn sẽ gây ra một trận đại chiến. Gầm. Quả nhiên, rất nhiều thái cổ di chủng đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào cửa vào. Đến bây giờ hậu duệ của chúng vẫn chưa ra. Một con bạch hổ toàn thân trắng như tuyết, mang theo vàng vàng, đứng trên chiến xa, mặt đen như mực. Nó cảm thấy con cháu của mình không ra được nữa rồi, liền phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn thân tỏa ra canh kim chi khí, chấn nhiếp cả bầu trời. Cửu Đầu Sư Tử và những con thú khác đều chột dạ cúi đầu, dù sao thì thịt bạch hổ chúng cũng đã nếm qua, nếu bị phát hiện thì tuyệt đối không xong. Đệ tử Vũ tộc đâu? Cửa ra đã đóng, tộc lão Vũ tộc cảm thấy không ổn, liền lo lắng hỏi Vũ Tử Mạch, người duy nhất đi ra. Vũ Tử Mạch khóc nức nở, dáng vẻ lê hoa đái vũ, bi thương nói, trưởng lão đều chết cả rồi, các đệ tử khi cướp Thái Nhất Chân Thủy cũng bị hùng hài tử trong hư thần giới đánh chết, chỉ còn lại mình ta. A, à, tên hùng hài tử trời đánh. Phục. Các trưởng lão Vũ tộc đều tức đến nổ tung, có người phun máu tươi, có người ngất đi tại chỗ. Đồng thời trong lòng họ vô cùng bất an, hùng hài tử bây giờ đã trưởng thành, có thể chém giết cả người bị phong ấn tu vi, đã thành đại họa. Cái gì? Tên hùng hài tử đáng chết. Những đại nhân khác đang lo lắng chờ đợi, từ cuộc nói chuyện của vũ tộc đã phát hiện ra manh mối, hình như mọi chuyện đều liên quan đến hùng hài tử. Tứ đại gia tộc từng bị cướp bóc trong hư thần giới đều đang gào thét. 10 người bị phong ấn tu vi, mười mấy thiên tài đệ tử, đều bị hùng hài tử giải quyết sạch. Lập tức họ đều đau lòng như cắt, đó đều là những chiến lược hàng đầu của họ. Quá hung tàn. Nghe nói cả hung thú thuần huyết cũng bị đánh chết mấy con. Ngay cả Thạch Nghị cũng bị gài bẫy. Ở đây, vị trưởng lão phụ trách đưa đón giật thót cả mí mắt. Ông vẫn luôn thắc mắc tại sao chúng lại chạy về bổ thiên cát, hóa ra là suýt nữa đã phá tan cả Bách Đoạn Sơn. Ông lập tức chuồn đi. Chuyện này không che chở nổi, phải nhanh chóng về bổ thiên cát thôi. Mọi người chú ý thấy ông rời đi nhưng cũng không ngăn cản. Mặc dù trong mắt họ, tế linh kia đã sắp già chết, nhưng vẫn còn rất nhiều uy hiếp. Đối phó với đám hùng hài tử, vẫn là nên đợi tế linh không còn nữa, rồi mới đến bổ thiên cát tính sổ. Lúc này, tại hư thần giới. Mẹ kiếp, hai đứa nhóc này hung tàn quá. Đi đến đâu là gây họa đến đó. Nghe nói con bạch hổ kia tức giận đến mức đập vỡ mấy ngọn núi. Hễ ai động thủ với chúng đều bị đánh chết, các gia tộc đó chắc đau lòng đến rỉ máu. Rất nhiều người nhận được tin tức đều bị chấn kinh, nhao nhao thảo luận sôi nổi. Họ cảm thấy đã đánh giá thấp hùng hài tử, cậu bé quả thực đã quét ngang bạn cùng lứa tuổi, có lẽ chỉ có Thạch Nghị mới có thể đấu một trận. Mấy ngày sau, Đoạn Không Thành cũng vắng tanh, trở lại vẻ quạnh cu ẻ. Long Hiên và mọi người đã sớm trở về bổ thiên các nghỉ ngơi, còn vị trưởng lão thì cầm hồ lô vội vã chạy về. Ông nhìn Thạch Hạo, nhao mắt cười nói, thật là tài giỏi, trấn áp được nhiều người như vậy. Thạch Hạo cười hì hì, còn kém xa lắm, chưa bắt sống được con hung thú thuần huyết nào. Vị trưởng lão mặt mày sa sầm. Ông đã nghe ngóng cả rồi, bên trong bị chúng quậy cho trời long đất lở, đúng là một hỗn thế ma vương. Nhưng ông cũng không để tâm mà nói, đừng lo, đợi chữa khỏi cho tế linh tiền bối của bổ thiên cắt xong, chúng ta sẽ không cần sợ bọn chúng nữa. Có người đồn rằng, Bất Lão Tuyền đã bị đào sâu ba thước, ngay cả một hạt cát cũng không còn, không sót lại thứ gì. Ông lập tức nghĩ đến bọn họ. Long Hiên gật đầu, vỗ nhẹ con rồng nhỏ màu vàng trên vai. Ngao. Bị làm phiền, Hy Dương liền mở mắt, phát ra tiếng kêu non nớt dễ thương. Long Hiên cũng bó tay, vốn dĩ nó rất uy vũ, sao lại có cảm giác như bị nuôi phế rồi. Đây chẳng lẽ là... Vị trưởng lão lắp bắp nói. Trong cảm giác của ông, con rồng nhỏ này tỏa ra khí tức của Bất Lão Tuyền. Long Hiên gật đầu, thừa nhận suy nghĩ của ông. Lập tức, miệng của trưởng lão há to đến mức kinh ngạc. Tiểu Dương, cho một giọt tuyền dịch. Hy Dương lập tức ngưng tụ một giọt Bất Lão Tuyền. Bây giờ, nó mỗi giờ mỗi khắc đều được chân long khí thuần khiết nuôi dưỡng, và giọt Bất Lão Tuyền đối với nó chẳng đáng là gì. Vị trưởng lão tay run run lấy ra một bình sứ trắng ngần, đựng giọt tuyền dịch vào đó, mặt mày rạng rỡ niềm vui. Ông chào một tiếng rồi hóa thành một cơn gió, rời khỏi phòng. Long Hiên hiểu, ông ấy chắc chắn là đi cứu tế linh. Nhưng tác dụng cũng không lớn, theo lẽ thường, hai tháng là đã có thể hồi phục, có lẽ tế linh đang giả vờ yếu để dụ địch. Huynh đệ, đây là Bất Lão Tuyền sao? Trưởng lão đi rồi, Thạch Hạo cũng tò mò nhìn Hy Dương. Kỳ Tích Ca, nước suối thành tinh ư, nhìn Diệu Dương đang nghỉ ngơi trên vai, Long Hiên cười nói, có lẽ nó bị khí tức trên người ta hấp dẫn, nên mới nguyện ý đi theo ta. Thạch Hạo hiểu ra, chúng đều là loài rồng, bản năng gần gũi với Long Hiên. Cậu bé mắt sáng rực nhìn nó, nói với Long Hiên, cho ta vài giọt Bất Lão Tuyền nếm thử đi. Long Hiên không chút do dự, bất đắc dĩ nói, không vấn đề, nhưng ngươi phải đợi nó ngủ dậy, đây quả thực là một con rồng lười nhỏ. Thạch Hạo vẻ mặt cổ quái nhìn nó, đúng thật, hình như nó cứ ngủ suốt. Long Hiên đoán có lẽ những thứ hắn cho đã khiến nó lột xác, cải thiện bản thân trong lúc hôn mê. Nói chuyện với Thạch Hạo vài câu, hắn liền rời đi, trở về nơi ở của mình. Mấy ngày sau, Long Hiên chỉ ở tàng kinh các đọc điển tịch, lúc rảnh rỗi thì chỉ điểm cho Đại Hồng Điểu và những người khác. Với trình độ lĩnh ngộ phù văn và các bảo thuật hắn nắm giữ hiện tại, đã vượt xa những gì cảnh giới này có thể đạt tới. Ngay cả Nhị Ngốc Tử cũng kỳ quái lẩm bẩm, đây không phải là lão quái vật nào chuyển thế sống lại chứ. Yêu nghiệt quá đi. Còn Thạch Hạo, tên nhóc ham tiền này thì cùng với Mao Cầu, một người một khỉ, thường xuyên ghé thăm dược điền của Bổ Thiên Các. Những người thủ vệ căn bản không ngăn được hai người họ. Đại Hồng Điểu và những người khác đều giả vờ không quen biết, thật quá mất mặt. Linh dược ở Bách Đoạn Sơn không tốt hơn những thứ này sao, vậy mà vẫn không biết điểm dừng. Vị trưởng lão trông coi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cậu cũng đã lấy được Bất Lão Tuyền, cứu được lão đằng tế linh. Tuy nhiên, một ngày nọ, Thạch Hạo và Mao Cầu lẻn vào dược điền của Mộ Viêm, lôi tổ của Bổ Thiên Các. Bị phát hiện, với tính cách nóng nảy của Mộ Viêm, hai người họ lập tức bị bắt lại. Nhưng sau đó ông cũng không trừng phạt họ. Nghe nói Thạch Hạo biết toa nghe bảo thuật, lão gia này hai mắt sáng rực, nhìn cậu như nhìn một khối bảo ngọc. Mỗi ngày, ông lấy cớ dạy bảo thuật cho cậu, dẫn xét đánh cậu. Mấy ngày nay, ngọn núi phía sau hầu như ngày nào cũng sấm sét vang dội, tiếng sấm rền vang không ngớt, tựa như diệt thế lôi kiếp. Thạch Hạo ngày nào cũng tóc tai dựng ngược, da dẻ đen thui trở về. Ngoại trừ mắt và răng, toàn thân đều bị sét đánh thành than. Chật chật, Thạch Hạo, ngươi bị trưởng lão phạt đi đào than đá à? Long Hiên hả hê nói. Đi ra chỗ khác, lão già đó thật đáng ghét. Thạch Hạo liếc mắt, oán khí ngập trời nói. Hai ngày nay cậu đã chịu không ít khổ. Ha ha ha. Nhìn vẻ mặt ai oán của cậu, Long Hiên cũng không nhịn được nữa, cười một cách không phúc hậu. Thế nào, có lĩnh ngộ gì về lôi đình không? So với trước kia có mạnh hơn không? Mạnh hơn một chút, nhưng chưa lĩnh ngộ được thứ gì khác, ví dụ như sinh cơ trong hủy diệt chẳng hạn. Nhưng mà, khối bảo cốt màu vàng trong tàng kinh các này lại rất thần kỳ. Thạch Hạo lấy ra một khối xương màu vàng, trên đó khắc đầy những ký hiệu rậm rạp, từng phù văn đều tỏa ra kim quang, sáng chói lóa mắt, mang theo sức mạnh cốt văn thần bí. Long Hiên lập tức hiểu ra, khối xương này có quan hệ nhất định với Côn Bằng, niên đại cũng rất xa xưa. Côn Bằng nổi danh nhất chính là Côn Bằng cực tốc. Có thể nói, chỉ có một vài loại bảo thuật tốc độ mới có thể sánh ngang với nó, ví dụ như chỉ xích thiên nhai. Đối với họ mà nói, hiện tại họ đã biết rất nhiều bảo thuật, và mỗi loại đều không tầm thường, nhưng người thực sự hiểu rõ thì không có mấy. Cũng chỉ có Long Hiên, người dung hợp chân long bảo thuật, mới có thể khống chế hoàng mỹ. Những bảo thuật khác chỉ là biết sơ qua. Chỉ có đi sâu vào bản chất của phù văn, lý giải huyền bí nguyên thủy bên trong, mới có thể trở nên cường đại hơn. Cái này có liên quan đến đại bàng, nếu có thể suy ngược lại, có lẽ sẽ tái hiện được phong thái của Côn Bằng pháp. Mắt Thạch Hạo sáng rực, nắm chặt tay, nhất định phải nắm giữ nó. Một cổ bốc đồng trỗi dậy, cậu lập tức chạy về phía tàng kinh các, tìm đọc cốt thư liên quan đến đại bàng. Long Hiên lắc đầu. Thạch Hạo hẳn là sau khi mở được 10 động thiên mới quay về Bắc Hải. Lần này sau khi giải quyết nguy cơ của Bổ Thiên Các, ở đây cũng không còn gì nhiều. Trước tiên về Thạch Thôn, đạt đến động thiên cực cảnh, rồi sẽ một mình đi Côn Bằng sao. Hiện tại nếu hắn lên thượng giới cũng chỉ là tầng lớp thấp nhất, nên hắn chưa có ý định đi ngay bây giờ, đợi đến khi đại kiếp nạn kết thúc rồi mới đi. Mấy ngày sau, Trục Lộc Thư Viện đến Bổ Thiên Các, danh nghĩa là để giao lưu tỷ thí. Đệ tử bình thường của Bổ Thiên Các thực lực không bằng họ, cuối cùng cũng là Thạch Hạo mượn cớ tỷ thí bảo thuật, dạy cho họ một bài học. Sau đó, thật không hổ là hùng hài tử, quả nhiên là một ngôi sao tai họa. Nữ chiến thần lên tiếng, vóc dáng động lòng người, toàn thân phủ một lớp ánh sáng vàng rực. Hạ U Vũ của Bổ Thiên Các cũng rất cạn lời. Đây là đến để giao lưu, kết quả không những đánh ngã người ta, mà còn ăn thịt cả thái cổ di chủng của người ta ngay trước mặt. Nhưng mà, mùi vị đúng là không tồi, thật thơm. Hùng hài tử rất biết gây chuyện, từ hư thần giới, Bổ Thiên Các, đến Bách Đoạn Sơn, đi đến đâu là náo loạn đến đó. Hầu như ai cũng đòi đánh cậu. Hạ U Vũ cười khổ một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, trách cứ, ngươi thật sự rất biết gây chuyện. Sắp không che chở nổi cho ngươi rồi. Thạch Hạo lúc này không phục, nói, đây là ta còn hiền lành đấy, nếu có huynh đệ ta ở đây, bọn họ cũng phải tàn phế. Hiền lành. Hạ U Vũ và nữ chiến thần giật giật khóe miệng, nhìn đám người Trục Lộc Thư Viện đang nằm la liệt trên đất. Ngươi mà hiểu được ý nghĩa của từ hiền lành, bọn họ đã không ra nông nổi này, nằm trên đất kêu rên thảm thiết. Khụ khụ, Hạo Thiên, ngươi đừng vu oan cho người tốt chứ. Lúc này, Long Hiên ho khan bước tới, để tránh làm hỏng hình tượng của mình. Thạch Hạo nghe thấy, liền lườm hắn, trong mắt như muốn nói, ta tuyệt đối không tin. Thấy người tới, nữ chiến thần dáng vẻ hiên ngang đánh giá Long Hiên, hỏi, ngươi chính là tên đeo mặt nạ bạc kia, trông cũng không giống người biết đánh nhau. Hay là qua vài chiêu với ta đi, cho ta xem thực lực của ngươi thế nào. Long Hiên giật khóe miệng, không hổ là người được mệnh danh nữ chiến thần. Hiếu chiến như vậy, gặp mặt là muốn đánh nhau. Hạ U Vũ da thịt trắng nõn, tỏa ra vầng sáng trong trẻo, cười nói với Long Hiên, sư đệ, đến Bổ Thiên Các lâu như vậy, thật đúng là chưa gặp được mấy lần a. Long Hiên gãi đầu, xấu hổ nói, ta vẫn luôn tu luyện, đến Bổ Thiên Các không lâu, sau đó lại ở Bách Đoạn Sơn, nên mới không gặp được các sư tỷ. Đến chiến. Nữ chiến thần tràn đầy chiến ý nói, nàng khao khát gặp được đối thủ mạnh. Thôi đi, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta, không muốn đánh. Miễn làm tổn thương hòa khí. Cảm nhận một chút tu vi của nàng, Long Hiên quả quyết từ chối, tìm cớ thoái thác. Hiện tại hắn có thể dễ dàng khống chế nàng. Nữ chiến thần có chút tức giận, khuôn mặt trắng nõn đều biến thành đen. Đây là xem thường nàng sao? Thấy nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, Long Hiên không còn cách nào, mười miệng động thiên sau lưng hiện lên, khí huyết cường hãn toàn thân bùng cháy, bảo thể sáng chói tỏa ra hào quang rực rỡ. Cái gì? Mười miệng động thiên. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ chiến thần đều kinh ngạc, phát ra tiếng kêu kinh hãi. Bất kể là mười động thiên hay khí huyết cường thịnh đến không thể tưởng tượng nổi, đều là điều nàng không ngờ tới. Sư đệ, thật là lợi hại. Hạ U Vũ kinh ngạc há đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen nhánh, linh động như tiên nữ hạ phàm, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Những người khác cầm như muốn rớt xuống đất, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Hô, bây giờ còn muốn so tài không? Long Hiên thu lại dị tượng, mười miệng động thiên sau lưng cũng biến mất. Nữ chiến thần cười khổ lắc đầu. Trong cảm giác của nàng, áp lực này có thể so với những lão quái vật của Trục Lộc thư viện. Sư tỷ, ngươi hay là trước tiên giảm béo rồi hẳn quay lại khiêu chiến huynh đệ của ta đi. Ngươi xem ngươi mập giống hệt Hỏa Linh Nhi sư muội rồi kìa. Nói xong, ánh mắt cậu còn nhìn chằm chằm vào hai vị trí đẩy đà của nữ chiến thần. Nữ chiến thần gần như muốn phát điên, hùng hài tử quả thực quá đáng, thật sự là người thần đều phẫn nộ. Hít. Long Hiên chú ý tới người vừa đến, hít một hơi thật sâu, vội vàng tránh xa Thạch Hạo, để khỏi bị liên lụy. Đồng thời đứng đó xem kịch vui. Xa xa, một bóng hình thước tha chậm rãi đi tới, thân mặc hà y màu đỏ, vóc dáng cao gầy, đường cong tuyệt mỹ. Hỏa Linh Nhi hai mắt như tóe lửa, xấu hổ hô, tên xấu xa, ngươi nói bậy cái gì, ta liều mạng với ngươi. Mẹ kiếp, không xong rồi, chạy mau. Thấy Hỏa Linh Nhi đến, Thạch Hạo lập tức quay đầu bỏ chạy. Nói xấu sau lưng người khác thì còn được, chứ bị nghe thấy ngay trước mặt thì không xong rồi. Kết quả, Hạ U Vũ vô cùng quen thuộc địa hình Bổ Thiên Các, trực tiếp thành thạo tóm cậu ra. Dù cho Thạch Hạo rối rít xin lỗi, khen ngợi vóc dáng các nàng xinh đẹp, là vóc dáng đẹp nhất, nhưng vẫn bị hai người đánh cho một trận. Cả hai đều là những thiếu nữ xinh đẹp, người theo đuổi có thể xếp hàng từ Thạch Quốc đến Hỏa Quốc, vậy mà lại bị người ta gọi là đại mập mạp. Nhìn Thạch Hạo bị đánh, những lời cậu nói, quả thực khiến các nàng suýt chút nữa nổi điên. Long Hiên say sưa xem cảnh này, đối với cái kiểu suy nghĩ của Thạch Hạo, hắn chỉ biết dở khóc dở cười, đáng đời bị người ta dạy dỗ. Lần giao lưu tỷ thí giữa hai thế lực này, khả năng nắm giữ bằng thuật của Thạch Hạo càng thêm thấu đáo. Sau đó, cậu ngày ngày tu hành, trên mặt cũng thường xuyên nở nụ cười. Còn Long Hiên thì thỉnh thoảng xem cốt thư, cùng đồng môn sư huynh đệ ăn tiệc lớn, hoặc cùng trưởng lão uống chút rượu, cuộc sống vô cùng vui vẻ. Cả hai đều biết, đây là một đoạn tháng năm không thể nào quên, sẽ là một ký ức trân quý, cả đời khó phai. Lúc này Bổ Thiên Các hoàn toàn không có không khí của một đại kiếp nạn sắp ập đến. Một tháng sau, gần một nửa đệ tử của Bổ Thiên Các lần lượt rời đi. Họ đều thấy được dáng vẻ già yếu của Tế Linh, trong lòng biết người của các thế lực khác sắp đến tranh đoạt, ở lại đây cũng khó giữ được mạng sống. Ai, người của Bổ Thiên Các ngày càng ít. Đã đi mất một nửa rồi. Hùng Phi trưởng lão thở dài. Long Hiên vừa cười vừa nói, sóng lớn đại cát, những người ở lại cuối cùng, đều là những người thật lòng với Bổ Thiên Các. Trác Vân trưởng lão lo lắng nói, lần này chúng ta có thể vượt qua không? Long Hiên cười mà không nói. Cốc Tế Linh kia vẫn còn chờ cơ hội để giăng bẫy bọn chúng. Thật sự không được thì ta sẽ ra tay. Mấy ngày trước khi hắn xem gốc lão đằng đó, bản nguyên đã hoàn toàn sống lại, sinh mệnh khí tức nồng đậm, tỏa ra khí tức thần thánh, ngay cả hắn cũng cảm nhận được áp lực. Rõ ràng lão già sống không biết bao nhiêu năm tháng này không yếu chút nào, nếu không Bổ Thiên Các đã sớm bị thôn tính. Hừ. Con thôn thiên tước kia nếu đến, ta sẽ trực tiếp băm nó ra nấu canh. Long Hiên thầm nghĩ, trong mắt lóe lên hung quang. Lần trước nếu không phải may mắn, suýt nữa đã toi mạng, thù này không thể không báo. Ầm ầm. Trên linh sơn, lôi đình cuồng bạo như thác nước đổ xuống, toàn bộ oanh kích lên người Thạch Hạo, toàn thân cậu đều là những vết lôi phách. Dù cho thân thể cường tráng, cậu cũng có chút không chịu nổi, xương cốt như muốn gãy rời, toàn thân đau nhức. Hít, có thể nhẹ tay một chút không? Lôi phách này đau quá. Mộ Viêm không hề nương tay, lòng bàn tay phát ra thần quang, phù văn lưu chuyển, một chuỗi sét cường đại trực tiếp đánh bay Thạch Hạo. Cậu đâm sầm xuống đất, tạo thành một cái hố hình người, cậy mãi không ra. Mộ Viêm hét lớn, chỉ có như vậy mới có thể lĩnh ngộ lôi đạo pháp tắc tốt hơn, đây là một loại rèn luyện. Lôi điện không chỉ có hủy diệt, mà còn ẩn chứa sức mạnh tạo hóa, ngươi phải dùng tâm để cảm nhận. Thạch Hạo trong lòng khổ không tả xiết, còn tàn nhẫn hơn cả những lần rèn luyện trước đây. Toàn thân đều là thương tích. Cậu cố gắng gượng dậy, vận chuyển toa nghe bảo thuật, tỏa ra lôi quang, chống cự lại những đòn lôi điện của ông. Long Hiên nghe Mộ Viêm nói mà buồn cười, chính ông cũng chưa cảm ngộ được loại đạo đó, lại còn đi dạy người khác. người thực sự hội tụ lôi đạo, chính là Lôi Đế, một trong thập hung. Nhìn Thạch Hạo không ngừng bị Mộ Viêm dẫn động lôi điện trên trời oanh kích, Long Hiên trong lòng không ngừng lo lắng. Hắn có cảm giác lần đột phá tiếp theo của mình, tuyệt đối sẽ là một thiên kiếp siêu cường, và dự cảm này vô cùng mãnh liệt. Thạch Hạo trực tiếp dùng hết sức chống cự, dùng bảo thuật tấn công ông, kết quả bị đánh bay, tóc tai dựng ngược, trên người tỏa ra mùi thịt khét. Đại Hồng Điểu ngửi thấy mùi, say sưa nói, thơm quá, thật muốn nếm một miếng. Đúng vậy a, Nhị Ngốc Tử cũng lí mép, đúng là rất thơm, giống như thịt nướng. Ầm. A nha. Đáp lại chúng là một đạo tia chớp. Dù đang bị sét đánh, Thạch Hạo vẫn nghe được cuộc đối thoại của chúng, lập tức ra tay. Đại Hồng Điểu bị đánh cho lông đỏ cháy đen, còn Nhị Ngốc Tử vốn đã không có lông, bây giờ ngay cả lông gáy cũng không còn. Rất tốt, ngươi rất có thiên phú. Mộ Viêm vừa đánh vừa khen. Thạch Hạo một hồi cạn lời, không biết nói gì cho phải. Ầm. Mộ Viêm không để ý đến biểu cảm của cậu, trực tiếp tung ra mấy đạo tia chớp. Thạch Hạo bị đánh cho sống dở chết dở, lôi điện đã xâm nhập vào cả ngũ tạng lục phủ, chỉ cần hơi hé miệng là sẽ phun ra một tia chớp. Ôi chao, đây không phải là hùng hài tử thần võ ngút trời sao? Hỏa Linh Nhi đi tới, vóc dáng thước tha, phong hoa tuyệt đại, vẻ mặt treo chọc nhìn Thạch Hạo. Rõ ràng là nàng nghe nói Thạch Hạo bị dạy dỗ, nên đặc biệt đến xem náo nhiệt. Đồ mập, cút đi, đừng làm phiền ta. Khuôn mặt vốn đã đen của Thạch Hạo càng thêm đen. Ha ha ha, bản công chúa hôm nay cứ thích cười ngươi đấy. Hỏa Linh Nhi da thịt trắng như tuyết, trong đôi mắt mang vẻ lanh lợi, một dáng vẻ ta cứ vậy đấy, ngươi làm gì được ta. Đại mập mạp. Thạch Hạo giận dữ trừng nàng. Bốp. Cậu trực tiếp lách mình ra sau lưng nàng, vỗ mạnh một cái vào mông nàng. Sau đó hóa thành một đạo tia chớp bỏ chạy. Hùng hài tử. Hỏa Linh Nhi mặt đỏ bừng, mắt tóe lửa, hét lớn. Chưa từng có ai vỗ vào chỗ đó của nàng, hơn nữa trên chiếc váy trắng như tuyết của nàng còn lưu lại một vết tay đen, bây giờ vẫn còn nóng rát. Nàng muốn phát điên đánh cho Thạch Hạo một trận, nhưng căn bản đánh không lại, hùng hài tử quả thực quá khốn nạn. Phốc phốc sư muội. Hỏa Linh Nhi nghe thấy tiếng cười, liền trừng mắt nhìn Long Hiên. Long Hiên ho khan một tiếng, nói, Hỏa Linh Nhi sư muội, ta có cách giúp ngươi chiến thắng hắn. Thật sao? Hỏa Linh Nhi nghi ngờ nhìn hắn, hỏi, ngươi và hắn không phải là huynh đệ sao? Long Hiên lập tức chính khí nghi mị vỗ ngực nói, chúng ta là huynh đệ, nhưng không có quy định nào cấm gài bẫy huynh đệ cả. Hỏa Linh Nhi. Nàng bây giờ mặt mày sa sầm. Đây quả thực là đồng đội chuyên đi gài bẫy, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, hỏi, ngươi muốn giúp ta thế nào? Ngươi là đệ không, là sư muội của Bổ Thiên Các, đương nhiên ta có thể giúp ngươi. Hắn suýt nữa đã nói nhầm. Đến lúc đó ta sẽ tìm cho ngươi một vị sư phụ còn mạnh hơn cả cha ngươi, với thực lực của ngươi nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên. Thật hay giả? Ta lấy nhân phẩm của ta ra thề. Hỏa Linh Nhi không tin, nói, ngươi và Hùng Hài Tử là một cặp hồ bằng cẩu hữu, còn có nhân phẩm sao? Hù. Long Hiên trực tiếp bị nghẹn họng, làm như phẩm chất của hắn rất kém vậy. Hắn tức giận nói, ngươi có muốn giúp không, đến lúc đó có thể trực tiếp trấn áp Hùng Hài Tử. Ta sẽ suy nghĩ lại. Hỏa Linh Nhi vẫn giữ thái độ hoài nghi. Long Hiên cũng không ép, hắn đề nghị như vậy, chỉ là muốn chứng kiến cảnh Thạch Hạo bị vợ mình trấn áp. Hắc xì. Thạch Hạo đã chạy xa đột nhiên hắt hơi một cái, thầm nói, là ai đang nghĩ đến ta vậy? Cậu không biết, mình suýt nữa đã bị Long Hiên bán đứng. Mấy ngày sau, trời đổ mưa, mây đen giăng kín, cả bầu trời đều bị bao phủ trong tia chớp, tỏa ra thần uy kinh khủng. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời tràn ngập những tia chớp cuồng bạo, Mộ Viêm thì nghiêm túc nhìn về phía đó. Thạch Hạo cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác này còn kinh khủng hơn cả những tia chớp trước đây. Xa xa, Long Hiên cũng đang chăm chú quan sát. Trong lôi đình hủy diệt đó, hắn cảm nhận được một tia sinh cơ yếu ớt. Lôi trì sao? Trong hủy diệt mang theo tân sinh. Trong lôi kiếp tự nhiên này, lôi trì cũng là loại bình thường nhất, lôi kiếp dịch không nhiều lắm. Điều Long Hiên mong chờ chính là lôi trì trong siêu cấp lôi kiếp của hắn, tuyệt đối sẽ mạnh mẽ vô song, và xác suất hắn vượt qua cũng cực thấp. Quan sát vài lần, Long Hiên cũng quay người rời đi. Hắn có dự cảm, kẻ địch từ phương xa sắp đến. Đùng đùng. Ai nha? Chưa đi được bao xa, hắn đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Thạch Hạo. Không ngoài dự liệu, cậu hẳn là đã xông vào trong lôi kiếp để lấy lôi kiếp dịch. Bây giờ Bổ Thiên Các chỉ còn lại 1/3 người, đều là những đệ tử nguyện cùng Bổ Thiên Các sinh tử. Long Hiên luôn ở trong trạng thái sẵn sàng, hắn trực tiếp đi tìm Huyền Vũ để trao đổi bảo thuật, cùng nhau thúc đẩy tiến bộ, để có thể nâng cao bản thân tốt hơn. Mấy ngày nay, lôi pháp của Thạch Hạo tiến bộ rất nhiều, so với trước kia đã có sự khác biệt một trời một vực. Long Hiên thì mài dũa bản thân, khí chất của hắn giờ đây trầm ổn, tĩnh lặng như nước, một khi gió nổi lên sẽ là sóng to gió lớn. Hai vị sư đệ, ngoài sơn môn có người đến tập kích. Một đệ tử vội vã chạy đến, thở không ra hơi. Long Hiên và mọi người hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngoài sơn môn phát hiện người của tứ đại gia tộc, lén lén lúc lúc, vừa nhìn đã biết không phải làm chuyện tốt. Một đệ tử nói. Long Hiên cười nói, ha ha, xem ra có người đã ngửi thấy mùi tanh, muốn tìm chúng ta. Đây là trận đầu tiên. Thật đáng giận, cho rằng tế linh không chống đỡ nổi, nên mới đến xâm phạm bổ thiên cát. Thạch Hạo hung hãn nói. Đi, chúng ta cùng đi giải quyết bọn chúng. Hai vị sư đệ đợi đã, ta đi gọi những người còn lại của bổ thiên cát đến giúp các ngươi. Một vị sư huynh nói. Nói xong, anh ta nhanh như chớp chạy vào trong môn. Không lâu sau, mấy trăm người kéo ra, họ đều đã ở bổ thiên cát gần 10 năm. Sư đệ, đánh quái thì cho bọn ta tham gia với. Long Hiên và mọi người dù không sợ khiêu chiến, nhưng thấy vẫn còn nhiều đồng môn như vậy, trong lòng vẫn rất cảm động. Bên ngoài sơn môn, non xanh nước biếc, dược điền vì lâu ngày không ai chăm sóc đã có chút hoang phế. Mẹ kiếp! Người của tứ đại gia tộc đều trợn mắt há mồm. Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy? Nhìn mấy trăm người hùng hổ xông tới, trong khi bên mình chỉ có hơn 10 người. Họ không khỏi thầm chửi trong lòng, đúng là không nói lý lẽ, lấy đông hiếp yếu. Ầm! Thạch Hạo phóng một đạo tia chớp toa nghê về phía họ, mười mấy người liền biến thành than, bị đánh bay ngược lại. Hùng hài tử, muốn chết. Những người này lập tức nổi giận, trong đó không ít là huynh đệ của họ. Thạch Hạo tức giận nói, ta không phải hùng hài tử. Chết đi. Sau đó, cậu hóa thành một trận gió, như sói lạc vào bầy cừu, lao vào đám đông, đại khai sát giới, thỉnh thoảng lại có người bị đánh bay ra ngoài. Thật là hung tàn a, xem ra không cần chúng ta nữa rồi. Đám sư huynh sư tỷ này đều bị dọa sợ, họ còn chưa ra tay, đã là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía. A, cá lớn còn chưa tới đâu. Long Hiên nhìn về một hướng, dường như xuyên thấu cả hư không bao la, lộ ra nụ cười kỳ quái, mang theo vẻ tàn nhẫn. Quả nhiên, phương xa đột nhiên tỏa ra khí tức cường hãn, thần quang bao phủ, có chí cường giả đang vượt không mà đến. Sân nhỏ nơi tế linh ở cũng đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, cây hồ lô đằng không cao lớn lập tức vươn dài thành một cây thần đằng treo trời, phù văn nở rộ, tỏa ra thần uy kinh khủng. Là tế linh đại nhân, người của bổ thiên cát kinh hô. Nhìn gốc tế linh này đại triển thần uy, Long Hiên thầm than, quả nhiên là một lão già âm hiểm, chờ để hốt trọn một mẻ. Chứ? Một tiếng chim kêu vang vọng trời mây, con thông thiên tức toàn thân đen nhánh, tỏa ra hắc khí, lao về phía này. Bạn cũ đến rồi, nó là của ta, lần này sẽ là ngày tận thế của ngươi. Long Hiên hai mắt lộ ra tia sáng khát máu. Thác Bạc tộc, Tây Lăng Thú Sơn, thông thiên tước, những chiến lực này hoàn toàn có thể sang bằng một quốc gia nhỏ yếu. Lão Đằng, bây giờ xem ngươi làm sao ngăn cản chúng ta. Cường giả Thác Bạc tộc hô lớn. Tế linh của họ chính là bị tế linh bổ thiên cát giết chết, nên họ rất căm hận bổ thiên cát. Bổ thiên cát chúng ta trên dưới một lòng, các ngươi lũ trộm cắp cứ việc xông tới. Lên! Theo lệnh của trưởng lão, tất cả đệ tử bổ thiên cát đều cầm lấy bảo cụ, phóng thích bảo thuật, phù văn bay múa, tấn công những người trên mặt đất. Không biết tự lượng sức mình. Một cường giả toàn thân bao phủ kim quang, khí thế như thần ma, tỏa ra ánh sáng chói lọi, khinh thường nói. Giao ra thần chủng, nếu không thì diệt bổ thiên cát. Thông thiên tước nghiêm nghị quát, toàn thân tỏa ra lệ khí đen nhánh, không biết đã giết bao nhiêu sinh linh. Lão Đằng bình thản nói, giao ra rồi các ngươi có thể rời đi sao? Đừng có ở đó nói nhảm, từng tên một tham lam không đấy, hôm nay liền chiến một trận đến cùng, xem hưu chết về tay ai. Tốt, tốt, tốt. Thông thiên tước trực tiếp trợn tròn mắt, ánh sáng đỏ trong mắt đại thịnh, sát khí trên người càng thêm mãnh liệt. Này, con chim nhỏ, kẻ địch của ngươi là ta. Đúng lúc thông thiên tước định tấn công, một giọng nói quen thuộc, khiến nó nghiến răng nghiến lợi truyền đến. Nó lập tức nhận ra, là người lần trước đã khiến nó mất đi sơn bảo, liền hai mắt tóe lửa nhìn sang. Long Hiên từng bước đi lên trời, hồng mông kính treo trên đỉnh đầu, chói lòa như mặt trời, quả ra sương mù hỗn độn che khuất gương mặt. Tay hắn cầm loạn cổ trường thương, phù văn lấp lánh, sát khí ngút trời hiện ra. Mười miệng động thiên vần quanh sau lưng, tựa như thần hoàng, trên người huyết khí thần diễm rực rỡ cuốn quanh. Toàn thân hắn tỏa ra khí tức vô địch, giống như một chiến thần tàn sát thiên hạ. Cái gì? Mạnh như vậy? Cảm nhận được luồng khí tức này, khuôn mặt đen nhánh của thông thiên tức càng thêm đen, đôi mắt to màu xanh lá cây tràn ngập vẻ không dám tin. So với lúc tranh đoạt sơn bảo, mới qua vài năm, hắn đã có được khí tức có thể sánh ngang với nó, thậm chí còn mạnh hơn. Luồng khí tức cường thịnh như núi lửa phun trào của Long Hiên trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Không thể nào, ta không tin, ngươi đang hư trương thanh thế. Thông Thiên tức ánh mắt hung ác, trực tiếp há mồm phun ra một chùm tia sáng tử vong màu đen, muốn đánh chết hắn ngay lập tức. Ha! Long Hiên trào phúng cười, thúc giục hồng mông kính. Phù văn cổ xưa sáng lên, một đạo tiên quang bất hủ trực tiếp bắn ra, xuyên thấu không gian, nghịch loạn âm dương, chiếu sáng cả bầu trời. Ánh sáng rực rỡ đến cực hạn, đột nhiên bắn ra, xuyên thủng mọi chướng ngại. Dễ như trở bàn tay, nó đã phá tan tấm lụa đen, dư ba hướng thẳng về phía Thôn Thiên Tước. Chùm tia sáng chói lọi trực tiếp xuyên qua đầu lâu của nó, không một bảo thuật hay bảo cụ nào có tác dụng. Trong ánh mắt không cam lòng, nó trực tiếp bỏ mạng tại chỗ. Thân hình to lớn như sao băng rơi xuống ngọn núi bên ngoài, tạo thành một cái hố khổng lồ. Hít. Bất kể là cường giả Tiểu Tây Thiên đang đại chiến với Tế Linh, hay cường giả Bạch Hổ của Tây Lăng Thú Sơn, hoặc các chí cường giả của các thế lực khác, tất cả đều hít một hơi thật sâu. Thông Thiên Tước trong mắt họ thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu, vậy mà chỉ một đòn đã bị giết chết. Vậy chẳng phải đối phó với họ cũng sẽ có kết quả tương tự sao? Lập tức, khi nhìn về phía bóng hình như thiên thần kia, trong mắt họ đều mang theo vẻ kiên kỵ nồng đậm. Ngay cả Tế Linh của Bổ Thiên Các, người từng tiếp xúc với hắn, cũng bất động giữa không trung. Thực lực mà hắn cảm nhận được lúc trước, quả nhiên đã bị hạ thấp đi không ít. Ánh mắt dường như nhìn thấu tất cả của hắn quét qua quần hùng, khiến họ đều toàn thân chấn động, có cảm giác như đại khủng bố sắp giáng lâm. Họ không hiểu nổi, một Bổ Thiên Các sắp suy tàn, lấy đâu ra một cường giả như vậy. Hơn nữa, lúc chiến đấu với Tế Linh vừa rồi họ phát hiện, nó không giống như đang dần già yếu, mà ngược lại bản nguyên hùng hậu, càng chiến càng dũng, khiến họ mệt mỏi ứng phó. Mọi người lập tức nhận ra, lão già âm hiểm này đã gài bẫy họ, định đối phó với họ, có lẽ có liên quan đến vị cường giả thần bí này. Mọi người phát hiện không ổn, liền nhao nhao bỏ chạy, thậm chí trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, toàn thân tỏa ra thần quang chạy trốn. Bầu trời thoáng chốc chỉ còn lại một mình Long Hiên. Một Tế Linh đã khiến họ đau đầu, bây giờ lại có thêm một cường giả thần bí có thể dễ dàng miễu sát Thôn Thiên Tước. Nếu hai người họ liên thủ, bọn họ cũng phải bỏ mạng ở đây. Long Hiên và Lão Đằng cũng không truy đuổi, nếu không sẽ phá hoại môi trường ở đây quá lớn. Hơn nữa, có hai người họ trấn nhiếp, chắc hẳn bọn chúng sẽ không bao giờ quay lại. Không thể nào. Thấy lão tổ nhà mình cũng chạy trối chết, những đệ tử hạt giống này đều mất hết sĩ khí, còn lấy gì mà đánh. Họ nhao nhao vứt vũ khí xuống đầu hàng. Tốt quá, thắng rồi, thắng lợi rồi. Mọi người ở Bổ Thiên Các đều mừng rỡ, mặc dù có chút thương vong, nhưng đã đánh lui được những kẻ xâm phạm. Long Hiên gật đầu với Lão Đằng, cũng thu lại dị tượng, ẩn vào trong đám người. Vốn dĩ với tình hình của Bổ Thiên Các, chắc chắn sẽ bị diệt, nhưng kết cục cuối cùng lại là một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Long Hiên ra tay, cường thế trấn sát Thôn Thiên Tước, thần đằng hồi phục, khiến những cường giả xâm phạm khác đều vô cùng kiên kỵ. Tất cả đều hoảng hốt bỏ chạy. Tin tức này một khi truyền ra, đã gây nên sóng to gió lớn, ai nấy đều suy đoán vị cường giả thần bí này là ai. Có người cho rằng đó là lão quái vật còn sót lại từ thời khai sáng Bổ Thiên Các. Tất cả đều khuyên bảo con cháu mình đừng đi gây sự với Bổ Thiên Các. Trận đại biến cố này đã lan khắp đại địa. Ngay cả một tịnh thổ thượng cổ cũng bị người ta liên thủ công kích, phải chăng đây là dấu hiệu của một đại kiếp nạn sắp xảy ra? Rất nhiều người của Bổ Thiên Các đều vô cùng cảm tạ vị cường giả thần bí kia, chính là Long Hiên. Không có hắn, lần này họ đã phải trả một cái giá rất đắt, thương vong vô số. Sau đó, Thạch Hạo cứ lảo đảo theo hắn, hỏi tới hỏi lui, huynh đệ, sao huynh lợi hại như vậy, cùng là động thiên cảnh, sao huynh lại ưu tú như thế? Long Hiên cũng có chút bó tay, đành nói với cậu rằng, con đường của mỗi người là khác nhau, con đường của ta không thích hợp với ngươi. Một ngày, Long Hiên và Thạch Hạo đến cáo biệt Tế Linh. Họ đã có thể xem như chính thức tốt nghiệp, có thể rời khỏi Bổ Thiên Các. Cốt thư trong tàng thư các đã không còn tác dụng lớn đối với họ nữa, cần phải ra ngoài tu luyện. Rời Thạch Thôn cũng đã 2 năm, nên họ quyết định về Thạch Thôn một chuyến, hỏi thăm Liễu Thần về việc tu luyện. Ngoài hai người họ, còn có Đại Hồng, Nhị Ngốc Tử, Huyền Vũ và Thanh Phong. Ngày hôm sau, ánh mặt trời mọc ở phương Đông, Long Hiên và mọi người cũng cáo biệt Bổ Thiên Các, trở về Thạch Thôn. Sương mù giăng đầy núi, đón lấy tia nắng đầu tiên của mặt trời, chiếu rọi ra những vần hào quang rực rỡ. Đi trên con đường trở về làng, sương mai chậm rãi trượt xuống từ kẽ lá, không khí trong lành tự nhiên lan tỏa. Cả nhóm không vội vã đi đường mà thong thả đi bộ trong đại hoang, cảm nhận vẻ đẹp của tự nhiên, thuận tiện rèn luyện bản thân. Một tháng sau, họ đến lãnh thổ Thạch Quốc. Từ đây đi về phía Tây còn khoảng 3-40 vạn dặm nữa mới đến được Tây Cương. Đến Thạch Quốc, họ liền nghĩ đến Vũ tộc. Cùng là đồng môn sư huynh đệ, vậy mà ở Bách Đoạn Sơn lại ra tay hạ sát họ. Huynh đệ, thù này phải báo. Thạch Hạo phẫn uất nói, rõ ràng vẫn canh cánh trong lòng. Cậu vốn đã có thù với Vũ tộc, từ nhỏ đã bị người phụ nữ của Vũ tộc đào mất chí tôn cốt. Những bi kịch thời thơ ấu của cậu đều là do họ gây ra. Chúng ta có thể thu chút lại trước, không vội báo thù. Nhị ngốc tử chậm rãi nói. Hay đấy. Quả là đủ xấu xa. Đại Hồng vỗ một cái vào sau gáy nhị ngốc tử, khiến nhị ngốc tử suýt nữa nhảy dựng lên cãi nhau với nó. Không vấn đề. Ngay cả Thạch Thanh Phong ngây thơ cũng đồng ý, Vũ tộc thật sự quá đáng ghét, phải khiến họ đau lòng một phen. Long Hiên không quan tâm đến gia tộc nhỏ này, với thực lực của hắn có thể sang bằng cả tộc. Nhưng hắn đoán Thạch Hạo không muốn hắn làm như vậy. Nhị ngốc tử và mọi người bàn bạc cách thu lãi, bắt đầu thu thập thông tin về Vũ tộc, nghiên cứu các lãnh địa của họ. Cuối cùng, họ chọn mục tiêu là Lạc Hoàng Lĩnh, vừa đúng lúc nằm trên tuyến đường họ phải đi qua. Đó là một lãnh địa quan trọng của Vũ tộc, sản xuất nhiều linh dược, còn có quặng hắc kim, kỳ trân dị thú, có thể nói là một mỏ vàng. Nơi đó cách chỗ họ đang đứng hơn 10 vạn dặm. Lạc Hoàng Lĩnh, tương truyền thời Thái Cổ có một con thần hoàng rơi xuống đây, hoàng huyết nhuộm đỏ cả đại địa, nên nơi đây linh khí dồi dào, linh dược sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Họ trực tiếp giao nhiệm vụ này cho Mao Cầu, đến lúc đó cộng thêm những thứ thu thập được từ Bách Đoạn Sơn, là có thể trồng đầy cả làng. Chít chít chít. Mao Cầu lập tức không vui, kêu lên phản đối, ý là tại sao việc mệt nhọc nào cũng đến tay nó. Long Hiên cười giải thích, Mao Cầu, người thân pháp linh hoạt, có thể ứng biến tức thì, không dễ bị phát hiện. Chít chít. Nghe họ nói vậy, Mao Cầu đành cam chịu số phận, làm việc cực nhọc. Tìm được sơ hở, Mao Cầu lập tức hóa thành một luồng sáng vàng, quét sạch dược viên, nơi nào nó đi qua, cỏ cũng không mọc nổi. Không lâu sau tên trộm vặt ở đâu ra, mau bắt lấy nó. Ở bên kia, mau đuổi theo, đừng để nó chạy. Thủ vệ bên trong có lẽ đã phát hiện ra Mao Cầu, liền điên cuồng đuổi bắt. Long Hiên và mọi người chỉ hơi lo lắng, với sự linh hoạt của Mao Cầu, đủ để ứng phó và thoát khỏi nơi này. Nửa ngày sau, trong bụi cỏ có tiếng động, Mao Cầu ưỡn cái bụng tròn vo, sau lưng kéo theo một chuỗi linh dược chui ra. Một sợi dây mây quấn lấy hơn 10 cây linh dược, ống ánh lấp lánh. Ghê thật. Một lần mà lấy được nhiều như vậy, Vũ tộc chắc đau lòng lắm. Nhị ngốc tử kinh ngạc thốt lên. Cái này chắc phải lật tung mấy ngọn núi chứ. Thạch Hạo nghĩ, không chỉ Vũ tộc đau lòng, mà cậu cũng đau lòng. Thấy Mao Cầu bụng căng tròn trở về, thỉnh thoảng còn ở một cái, phun ra cả hào quang. Có lẽ mười mấy cây này so với những gì nó đã ăn thì chẳng đáng là gì, những cây dược hiệu tốt hơn chắc đã vào bụng nó cả rồi. Có lẽ linh dược do Vũ tộc trồng ở Lạc Hoàng Lĩnh đều đã bị càn quét sạch. Đồ phá gia chi tử. Thạch Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm. Lúc này, chít chít chít. Mao Cầu nhảy cẩn lên, khoa chân múa tay, vô cùng hưng phấn. Cái gì? Ngươi nói bên trong còn có thứ tốt. Thạch Hạo kinh ngạc hỏi. Có thể lên trời, cũng có thể xuống đất. Thạch Hạo nhìn Mao Cầu khoa tay múa chân, hiểu được ý của nó, tò mò không biết đó là sinh vật gì. Ngay cả nhị ngốc tử cũng hứng thú, động lòng nói, đây có thể thực sự là trân phẩm hiếm có lẽ là thứ đó. Để ta đi, đảm bảo thu thập sạch sẽ. Một hòn đá nhỏ dài gần một tấc, ống ánh lấp lánh, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, quấn trên tóc Thạch Hạo, chính là đã thần thạch. Những người khác đều vui mừng, cảm thấy có thể thành công. Đã thần thạch sở hữu thần năng đặc biệt, có thể đập nát vạn vật, đập một phát là trúng một phát. Ngay cả thượng cổ thánh nhân cũng khao khát có được nó để luyện chế pháp bảo cường đại. Đã thần thạch có thuật độn thổ, có thể tự do xuyên qua kết giới. Thêm cả Mao Cầu nữa, chắc chắn sẽ quậy cho trời long đất lở. A, à, tiểu tặc. Trộm linh dược thì thôi, đến linh thổ cũng không tha. Thủ vệ Vũ tộc oán hận nhìn những cái hố to trên dược điền. Bây giờ toàn bộ Lạc Hoàng Lĩnh gần như đã phế, dược liệu bị trộm, linh thổ bị ăn. Điều khiến họ choáng váng hơn nữa là bát trân kê cũng bị bắt đi. Đây là thứ mà cấp trên yêu cầu phải nộp lên. Long Hiên và mọi người nhìn con gà đất bị Mao Cầu và đồng bọn xách về. Lúc này, con gà khá căng thẳng, mắt láo liên. Nhị ngốc tử nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hưng phấn, nước miếng chảy ròng ròng, đây chẳng lẽ là bát trân kê. Đôi mắt nhỏ của nó lập tức sáng lên như đèn pha, chỉ muốn ăn thịt con gà ngay lập tức, rồi giải thích, bát trân kê, một trong thái cổ bát trân, ngay cả thần linh cũng phải động lòng đó. Quan trọng nhất là, trong cơ thể nó chứa linh huyết, là một loại đại dược bổ dưỡng, và cũng là một vị thuốc dẫn hiếm thấy. Bất kể là luyện dược hay chế biến huyết nhục bảo dược, chỉ cần thêm linh huyết của nó vào là có thể nâng cao dược hiệu. Bản thân nó cũng là một linh vật hiếm có vượt qua phần lớn linh dược, chỉ đứng sau thánh dược. Hơn nữa, Cứ nửa tháng nó lại đẻ một quả trứng có dược tính rất mạnh, có thể so với một viên linh dược, đối với rất nhiều đệ tử mà nói thì vô cùng quan trọng. Đại Hồng và Mao Cầu nghe xong cũng chảy nước miếng ròng ròng, mắt sáng rực. Thạch Hạo trực tiếp cho mỗi đứa một cái cốc đầu. Con gà mái biết đẻ linh dược này phải mang về, cho dân làng Thạch Thôn, như vậy sẽ có linh dược ăn không hết. Trong đầu cậu vẫn đang tưởng tượng ra cảnh đó. Bát Trân Kê ngay cả ở thời Thái Cổ cũng rất hiếm, vì vị ngon của nó, nên được xếp vào một trong Thái Cổ Bát Trân. Ngay cả Hoàng Thất Thạch Quốc cũng chỉ có một con, vô cùng hiếm có. Cục ta cục tác. Gà Bát Trân kêu to một tiếng, một luồng khí màu vàng đất mờ ảo lượn lờ quanh thân, định nhân lúc họ không để ý mà độn thổ bỏ chạy. Thạch Hạo tay mắt lanh lẹ, một tay ôm gọn lấy nó, phát hiện ra điều kỳ dị. Gà Bát Trân có thể kết nối với đất đai để độn thổ, chỉ cần lơ là một chút là nó sẽ chạy mất. Mọi người đều vô cùng vui mừng, con gà mái này quý giá chẳng kém gì đám linh dược kia, đây là thu hoạch lớn nhất chuyến này. Ngược lại, đám thủ vệ của vũ tộc thì lòng lạnh như tro, linh vật hiếm thấy như vậy mà mất, vũ vương chắc chắn sẽ giết bọn chúng. Đi, lên đường hồi phủ. Để tránh đêm dài lắm mộng, Long Hiên và mọi người tăng tốc, cưỡi lên đại hồng điểu bay về phía Thạch Thôn. Nuôi một đám phế vật vô dụng. Tin tức từ lĩnh Lạc Hoàng cũng đã truyền về phủ đệ của vũ tộc, vũ vương lạnh lùng gầm lên. Sau khi biết chuyện ở lĩnh Lạc Hoàng, tất cả mọi người đều giận dữ. Linh dược mất, dược điền bị hủy, ngay cả con gà Bát Trân vô cùng quý giá cũng không còn tăm hơi. Đó là con gà mà ngay cả Hoàng Thất Thạch Quốc cũng chỉ có một con. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp hoàng đô, gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Vũ tộc vậy mà lại có con gà Bát Trân thứ hai, nhưng điều khiến người ta hả hê hơn là nó lại bay mất. Tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến Long Hiên và mọi người. Lúc này, họ đang ngồi trên lưng đại hồng điểu, thẳng tiến về phía tây. Vốn dĩ đại hồng điểu sống chết không chịu, nó hùng hồn tuyên bố, ta đây có tôn nghiêm, tuyệt không làm thú cưỡi. Long Hiên và Thạch Hạo chỉ biết nở nụ cười hiền lành, tiến hành một cuộc trao đổi thân thiện với nó. Sau đó, đại hồng điểu liền thay đổi hoàn toàn thái độ, ngoan ngoãn chở họ bay qua đại hoang khắc nghiệt. Tiểu đệ, tốc độ này không tệ, lão phu rất hài lòng. Nhị ngốc tử ngồi trên lưng đại hồng điểu, thảnh thơi nói. Đại hồng điểu đang bay, mặt liền sa sầm, buông lời hăm dọa, nói nhảm gì đó, tin ta quẳng ngươi xuống không? Quả nhiên, lời này vừa nói ra, nhị ngốc tử liền thay đổi thái độ, thành khẩn xin lỗi nó. Vùng núi hoang có vô số mãnh thú, trên trời cũng có nhiều loài chim hung dữ. Hỏa vân tước cũng không phải dạng vừa, tốc độ bay của nó cực nhanh, lướt đi như rắn, dễ dàng bỏ xa kẻ địch. Gặp phải con nào không trốn được, mấy người trên lưng chỉ cần vài chiêu là giải quyết xong, tiện tay vứt vào túi càn khôn. Xôn xao. Một con sông lớn màu đen đang cuồn cuộn chảy, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, xuyên qua rất nhiều dãy núi. Đây là sông Thái Âm. Đại hồng điểu kinh ngạc thốt lên. Nó tu hành thần thông hệ hỏa, có thể mượn hoàn cảnh nơi đây để rèn luyện bản thân. Thạch Hạo và Long Hiên thì lại rất vui mừng, họ đều đã từng đến con sông này, điều đó có nghĩa là không còn xa Thạch Thôn nữa. Đi thôi, sắp đến Thạch Thôn rồi. Long Hiên vỗ nhẹ vào lưng đại hồng điểu, bảo nó tăng tốc. Đại hồng điểu vỗ mạnh đôi cánh, tốc độ tăng vọt, hóa thành một vệt sáng đỏ, băng băng trèo đèo lội suối. Không biết bao lâu sau, họ cuối cùng cũng đến được Thạch Thôn. Đến rồi sao? Long Hiên có chút hoang mang. Chuyến đi này đã kéo dài 2 năm, cả hai giờ đã 11, 12 tuổi, cao lớn hơn, cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn về tịnh thổ ở phía trước không xa, những ngày tháng cùng thôn dân thân thiện chung sống, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau săn bắt hung thú, dường như mới chỉ là ngày hôm qua. Nơi đây đã để lại quá nhiều tiếng cười và niềm vui. Người Thạch Thôn rất thuần phát, hắn rất thích nơi này, họ đều xem hắn như người một nhà. Càng gần đến nơi, lòng Long Hiên và mọi người càng bồn chồn. Xa cách 2 năm, không biết Thạch Thôn bây giờ ra sao rồi. Khi còn cách Thạch Thôn một đoạn, Long Hiên bảo đại hồng điểu hạ xuống, muốn đi bộ vào làng. Theo từng bước chân, họ lờ mờ thấy được một thôn trang ẩn hiện trong sương. Hít, nơi này có dấu vết của một trận đại chiến. Đại hồng điểu nhìn một ngọn núi nhỏ bên cạnh, trên đó vẫn còn lưu lại vết tích của bảo cụ. Huynh đệ, tộc trưởng và mọi người không sao chứ? Thạch Thanh Phong có chút lo lắng nhìn Long Hiên. Long Hiên thản nhiên cười, có tỷ tỷ ở đó, không sao đâu. Ngươi còn không tin nàng sao? Liễu thần chỉ với vài cành liễu ở hạ giới đã là đỉnh phong, nay đã có hơn 10 cành, cho dù thiên thần từ thượng giới xuống cũng khó lòng thoát nạn. Thạch Thanh Phong lúc này mới yên lòng. Khi đến gần Thạch Thôn, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc và những người dân làng một mạc, cùng những kiến trúc giản dị, lòng cả ba người Long Hiên đều cảm thấy bình yên. Trông cũng như một thôn làng bình thường thôi mà. Có gì đặc biệt đâu. Đại Hồng Điểu nhỏ giọng lẩm bẩm. Bốp. Không phải Long Hiên hay Thạch Hạo, mà chính là tên nhị ngốc tử đã thẳng tay cốc cho Đại Hồng Điểu một cái vào đầu. Đừng nói bậy. Đại Hồng Điểu vừa định nổi giận, nhị ngốc tử liền nghiêm mặt nói, rồi đưa mắt nhìn về phía một cây liễu. Cây liễu bây giờ đã có hơn 10 cành óng ánh như ngọc phỉ thúy, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, tựa như những sợi thần liên trật tự từ thuở khai thiên lập địa, xuyên suốt cổ kim, thần bí mà yên bình, tự nhiên rủ xuống, tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Bọn họ đều hiểu rõ, có liễu thần ở đây, nơi này chính là nơi an toàn tuyệt đối, là một mảnh tịnh thổ. Lúc này nhị ngốc tử nhìn chằm chằm vào cây liễu, cảm thấy hai chân mềm nhũn, có một cảm giác thôi thúc muốn quỳ lạy. Nhị đệ, yếu vậy sao, chân cũng đứng không vững, thật là mất mặt đại ca. Đại Hồng Điểu thẳng tay vỗ cho nó một cái. Đừng nói nhảm, phía trước có một vị đại nhân vật, thông thiên triệt địa, xuyên thẳng lên 9 tầng trời, mênh mông vô hạn, thật sự dọa chết da rồi. Nhị ngốc tử lúc này toàn thân run rẩy. Tình hình thế nào? Đại Hồng Điểu có chút không hiểu. Nhị ngốc tử run rẩy níu lấy Thạch Hạo, run giọng hỏi, nhóc con vị này là ai vậy, sao ngươi không nói trước rốt cuộc lai lịch thế nào, thật quá đáng sợ. Nhị ngốc tử không phải sinh linh bình thường, từng có thời huy hoàng, linh thức cũng vô cùng nhạy bén. Lúc này nhìn cây liễu kia mà không thể nhìn thấu sâu cạn, cảm giác như nó có thể chống đỡ cả cửu thiên thập địa, khiến linh hồn hắn cũng phải run rẩy. Nhìn bộ dạng của nhị ngốc tử, Đại Hồng Điểu cũng nhận ra có điều không ổn, sắc mặt đại biến. Nó chăm chú cảm nhận, cây liễu kia tuy vô cùng yên bình, tỏa ra ánh hào quang dịu nhẹ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy kính sợ. Thạch Hạo giải thích, đây là tế linh của làng chúng ta, bảo vệ sự bình yên cho Thạch Thôn, chúng ta đều rất tôn kính ngài ấy, chúng ta gọi ngài là Liễu Thần. Cái gì, tế linh của một ngôi làng mà đáng sợ như vậy sao? Nhị ngốc tử tròng mắt suýt nữa thì rơi ra ngoài. Ngôi làng này quá đáng sợ, có một sự tồn tại như vậy bảo vệ, hắn cảm thấy toàn thân nổi da gà. Hơn nữa, có thể được gọi bằng danh xưng thần, lẽ nào thật sự là chân thần thời viễn cổ? Nhị ngốc tử nhìn chăm chú vào cây liễu ra nghiêm, cuối cùng mới thở phào nói, chỉ có sự tồn tại như vậy bảo vệ ngôi làng này thì mới có thể xuất hiện hai tên quái thai như các ngươi. Thật không thể tưởng tượng nổi, hoành tảo cùng cấp, thậm chí còn có thể vượt cấp chém giết. Thạch Hạo trợn mắt, dở khóc dở cười nhìn nhị ngốc tử. Két. Tiếng chim kêu vang lên, tử quang lóe lên, một con ác điểu dài 5-6 mét bay nhanh tới, đậu xuống phía trước. Các ngươi đã về rồi à, con thần cầm màu tím này truyền âm nói, toàn thân phủ đầy lớp vảy lấp lánh ánh tím, tựa như tử khí bốc lên, vô cùng lộng lẫy. Rất nhanh, các di chủng khác cũng cảm nhận được, ba con ưng vảy xanh, một con dao long xanh trên người lân phiến đều lấp lánh thần huy, thân mật tiến lại gần. Chà, các ngươi phát triển nhanh thật đấy. Đã có thể dùng thần niệm truyền âm rồi, mới có mấy tuổi đầu mà. Thạch Hạo kinh ngạc nói. Ngay cả Long Hiên nhìn Đại Thanh cũng rất ngạc nhiên, sự thay đổi bây giờ quả thực quá lớn, cảm giác huyết mạch đã được tăng lên không ít. Trời đất ơi, ngay cả mấy con hung thú ở Thạch Thôn này, sau này đột phá lên tôn giả cũng không thành vấn đề. Nhị ngốc tử nhìn đám ưng vẫy xanh, cảm nhận được cường độ huyết mạch của chúng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy đứa chúng ta thường xuyên ở dưới gốc cây liễu thần, mỗi ngày đều cúng bái ngài ấy, ngày qua tháng lại, huyết mạch của chúng ta đều được tăng lên. Nhị ngốc tử mang vẻ mặt như gặp ma, chân tay đều run rẩy. Chuyện này cũng được sao? Đại Hồng Điểu thì vội vã chạy về phía cổng làng, muốn cúng bái liễu thần. Tốt quá rồi, hơn 2 năm rồi, Tiểu Hiên, Tiểu Hạo, mấy đứa về rồi à? Lúc này có người trong làng ra ngoài phát hiện ra họ, vô cùng kinh ngạc và vui mừng, lập tức hét lớn, sau đó mười mấy người ùa ra. Tiếng hét vang dội khắp Thạch Thôn, tất cả mọi người dù đang làm gì cũng đều bị kinh động. Lũ nhóc về rồi, hôm nay không đi săn nữa, nghỉ một ngày. Thạch Lâm Hổ gầm lên một tiếng, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị, hôm nay là ngày vui, phải ăn mừng. Mấy thằng nhóc khá lắm, đi một lèo 2 năm trời, cũng không về Thạch Thôn, nhớ chết chúng ta rồi. Lũ bạn nối khố đại tráng, nhị mảnh trực tiếp xông tới, ôm chầm lấy ba người họ. Ai nấy đều vô cùng kích động, trong mắt ngấn lệ. Rời xa lâu như vậy, khó tránh khỏi nhớ nhung, nơi đây đều là những tình cảm chân thật và chất phát nhất. Lũ nhóc con, thật sự trưởng thành rồi. Đi lâu như vậy, cứ tưởng các cháu quên Thạch Thôn rồi chứ. Thạch Lâm Hổ và đám chú bác chen vào, thấy ba người họ cũng vô cùng kích động, mỗi người đấm nhẹ mấy cái. Lâu như vậy không gặp, họ thật sự lo lắng mấy đứa nhỏ gặp chuyện gì bên ngoài, dù sao đại hoang nguy hiểm như thế. Vỗ vỗ vai họ, giọng ngấn lệ, về là tốt rồi, đều cao lớn hơn, sắp đuổi kịp chúng ta rồi, cũng đẹp trai hơn nữa. Thân hình này, thật là rắn chắc, mạnh mẽ hơn nhiều rồi nhỉ. Long Hiên chân thành cười, các chú à, chúng cháu ở bên ngoài học hỏi, đến khi học thành tài thì đã qua 2 năm, lúc này mới vội vàng trở về. Chú Hổ, lần này chúng cháu mang về không ít thứ tốt đâu, toàn là đồ quý hiếm, chắc chắn các chú chưa thấy bao giờ. Thạch Hạo vỗ ngực khoe khoang. Thạch Thanh Phong tình cảm sâu đậm hơn, hắn rất yêu quý ngôi nhà Thạch thôn này, bật khóc nói, các chú, con cũng nhớ mọi người lắm. Rời xa 2 năm, họ không phải sắt đá, về đến nhà thấy bao nhiêu trưởng bối và bạn bè, tâm hồn cũng tìm được bến đỗ bình yên. Thanh Phong, con ngoan đừng khóc, 2 năm qua chúng ta cũng nhớ các con lắm. Đám chú bác luống cuống tay chân an ủi. Đại Tráng, Hổ Tử và đám thiếu niên cũng đến dỗ dành, khóe mắt đều long lanh giọt lệ vui mừng ngày đoàn tụ. Ba thằng nhóc thối, có phải quên nhà rồi không, đi một lèo 2 năm trời, làm chúng ta lo chết đi được. Một đám phụ nữ đi tới, người trong đại hoang đều đặc biệt mạnh mẽ, trực tiếp đẩy đám đàn ông trai tráng sang một bên. Thanh Phong, sao lại gầy hơn trước thế này? Lát nữa qua nhà thím ăn nhiều vào cho bổ. Tiểu Bất Điểm cũng đẹp trai hơn, bây giờ nên gọi là đại danh Thạch Hạo nhỉ. Tiểu Hiên giờ cao thế này rồi, lại còn mạnh mẽ hơn, tướng mạo thế này chắc chắn sẽ được nhiều người thích. Ba đứa bây giờ có thể cưới vợ được rồi đấy. Một đám thím kéo ba người họ lại, bổ vây bằng hàng loạt câu hỏi, nước bọt bay tung tóe, dường như có vô số chuyện để nói. Tiểu Bất Điểm, xem ta có xinh không? Đúng vậy, ba người các ngươi thấy chúng ta thế nào? Lúc này, các cô nương trong làng cũng chạy tới, súng lại, líu ríu không ngừng, thỉnh thoảng lại hỏi bên ngoài thế nào, có vui không? Các thiếu nữ này thật sự quá nhiệt tình, Long Hiên và mọi người không chịu nổi, vội cười nói, bên ngoài muôn vàng kỳ cảnh, chúng ta còn chưa đi hết, sau này có thể cùng nhau ra ngoài trải nghiệm. Hổ nữ, sao các ngươi cũng mập lên thế? Nên giảm cân đi. Nhìn hổ nữ và các cô gái, Thạch Hạo đột nhiên buột miệng một câu. Này, Tiểu Bất Điểm, muốn ăn đòn à, khỏi phải nói, đám thiếu nữ ở tuổi này không còn ngây thơ như trước, hiểu ý Thạch Hạo nói gì, thế là hắn liền bị một đám tiểu cô nương đuổi đánh, chạy tán loạn mới thoát thân. Thạch Thanh Phong cười đến chảy cả nước mắt, tiểu ca ca này của hắn thật biết trêu chọc, cười đến không đứng thẳng lưng nổi. Long Hiên lắc đầu, cũng không biết Thạch Hạo là cố ý hay vô tình. Lúc này, thím hổ, tức mẹ của hổ nữ, nhìn Long Hiên và Thạch Thanh Phong hỏi, hổ nữ nhà chúng ta thế nào, có muốn cưới về làm vợ không? Nghe vậy, hổ nữ không còn vẻ mạnh mẽ như vừa rồi nữa, mặt bỗng đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn họ. Long Hiên lúng túng, lắc đầu, hai chúng con không hợp đâu, mỗi người sẽ gặp được người phù hợp thôi. Thanh Phong có thích hổ nữ không? Nói xong, hắn trêu chọc nhìn Thạch Thanh Phong. Thanh Phong da mặt mỏng, nghe Long Hiên trêu chọc, mặt liền đỏ bừng, bốc cả hơi nước. Thím hổ và mọi người thấy vậy cũng không làm mai nữa, thuận theo tự nhiên cũng tốt. Khụ khụ, hai chúng con còn sớm, Thạch Hạo thì đã có dính líu với hai nữ tử rồi đấy. Long Hiên lập tức lái chủ đề sang Thạch Hạo, tránh được một kiếp nạn. Thật sao? Tiểu Hạo, lợi hại thật. Nhìn lại hai đứa bay, một đứa cũng không có, còn đánh trống lãng. Một đám thím nghe vậy đều vui mừng, sau đó trách mắng hai người họ, dục họ cũng mau chóng thành gia. Được rồi, cứ vậy đi, chúng ta vào làng thôi. Vào làng, họ liền thấy ngay lão tộc trưởng Thạch Vân Phong, cùng một đám tộc lão tóc bạc trắng. Thời gian quả thật không tha một ai, 2 năm đã khiến họ có thêm bao nhiêu sợi tóc bạc. Thạch Vân Phong thì khá hơn, vì nội thương đã hồi phục, nên không có nhiều tóc bạc như vậy. Tốt! Đều về cả rồi. Mấy vị lão giả đều rất kích động, nhất là lão tộc trưởng. Ông cả đời không cưới vợ, Thạch Hạo là do ông nuôi nấng từ nhỏ, những người khác cũng đều là người thân. Đôi mắt già nua đục ngầu, ngấn lệ. Ba người họ trở về, tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng. Đi lâu như vậy, trước tiên hãy đến bái kiến liễu thần đi. Ba người họ đều lau nước mắt, quay người nhìn về phía cây liễu tràn đầy sinh cơ, nghiêm túc nói, liễu thần, cảm ơn ngài đã bảo vệ làng. Nhìn hơn 10 cành liễu óng ánh như thần liên trật tự, quả ra khí tức hỗn độn và thần quang, Long Hiên cười hì hì nói, he he, tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, nhớ tỷ chết đi được. Không thèm để ý đến trò làm màu của hắn, giọng nói thanh tao của liễu thần truyền đến, trước tiên về đoàn tụ với tộc nhân đi, sau này hãy qua đây. Vâng ạ, Đại Hồng Điểu và Nhị Ngốc Tử, từ lúc vào Thạch thôn đã bị liễu thần dọa cho run rẩy. Á, lúc này, Nhị Ngốc Tử đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng, mang theo sự sợ hãi tột độ. Thím hổ mạnh mẽ đưa tay ra, một tay túm lấy cổ Nhị Ngốc Tử, khen ngợi, đứa nhỏ này thật siêng năng, còn tự vặt sạch lông nữa, béo thật, có thể đem hầm canh uống. Nghe những lời mạnh mẽ của các thím, Nhị Ngốc Tử suýt nữa sợ tè ra quần. Quá hung tàn, không nói hai lời đã muốn đem nó hầm canh. Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng thông suốt. Khó trách Long Hiên hung tàn như vậy, người trong làng này ai cũng thế, sống trong môi trường như vậy sao có thể không hung tàn cho được. Thấy con dao phay cũng đã được lôi ra, Nhị Ngốc Tử liền gào lên, liều mạng kêu cứu, mau cứu mạng a, ồ, còn biết nói chuyện, vậy chắc chắn là quý lắm. Phải xử lý cẩn thận, tinh hoa thần tính mới có thể giữ lại toàn bộ. Đại Hồng Điểu thừa cơ bỏ đá xuống giếng, đề nghị, các vị, lúc hầm nên cho thêm ít bảo sâm, huyết linh chi, như vậy vị sẽ rất ngon. Nhị ngốc tử lập tức lườm Đại Hồng Điểu bằng ánh mắt hung ác. Ồ, ở đây còn một con nữa. Nghe đề nghị này, Thím Hổ và mọi người liền nhìn về phía Đại Hồng Điểu đang nói. Đại Hồng Điểu lập tức rụt cổ lại, trốn sau lưng Long Hiên và mọi người, đám thím này thật quá đáng sợ. Khi đến gần chiếc nồi sắt lớn đen kịt, nhìn nước trong nồi đã sôi sùng sục, nhị ngốc tử sợ đến chân mềm nhũn, nếu bị ném vào đó, chắc chắn sẽ chín như. Cộng thêm con dao phay sáng loáng, nhị ngốc tử toàn thân lạnh toát, liều mạng giãy giụa. Long Hiên và Thạch Hạo chỉ đứng xem kịch vui, chỉ có Thanh Phong tốt bụng chạy tới nói, Thím Hổ, cái này không ăn được đâu. Lúc này Thím Hổ mới tiếc nuối buông nó ra. Nhị ngốc tử cảm kích nhìn cậu một cái, rồi lập tức chạy ra xa, đối với mấy vị thím này quả thực là tim đập chân run, không dám lại gần. Ồ, chú Hổ, chú Giao, các chú đột phá rồi sao? Thạch Hạo kinh ngạc nhìn họ. Theo cậu cảm nhận, bây giờ họ đã đột phá bàn huyết cảnh, khai sáng động thiên. Đại Tráng, Nhị Mảnh, mấy năm không gặp, các ngươi cũng đến bàn huyết rồi à, mọi người đều cười ha ha, nói, cháu và Tiểu Hiên đã mang đến sự thay đổi to lớn cho Thạch Thôn. Tài nguyên tu luyện của chúng ta cũng phong phú hơn, hai năm qua ngoài đi săn, chúng ta đều tập trung tu luyện. Nền tảng của họ đã được xây dựng rất tốt, có thú huyết quý giá để tẩy lễ, còn có cốt văn để học tập, bây giờ trạng thái thân thể đều rất tốt. Gần làng cũng có không ít sinh linh quý giá, cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào, đó là món quà của Đại Hoang. Thường xuyên ăn những linh vật này, thể chất của mọi người trong Thạch Thôn hai năm qua đều được tăng lên rõ rệt, tu hành cũng thuận lợi hơn. Thúc thúc. Lúc này, một giọng nói non nớt vang lên, một đứa bé chừng một tuổi, lẩm chẩm bước tới, nói năng không rõ gọi Long Hiên và mọi người. Hừ. Đây là. Cả ba đều ngơ ngác. Bọn họ mới 11-12 tuổi, còn chưa được coi là người lớn. Sao lại thành thúc thúc rồi? Đại Tráng, đây là con của ngươi sao? Long Hiên kinh ngạc nhìn gương mặt chất phác của Đại Tráng. Đúng vậy. Đại Tráng mặt không đỏ, tim không đập, thẳng thừng thừa nhận, ôm đứa bé, dỗ nó gọi thúc thúc. Cả ba đều kinh ngạc tột độ. Mới 2 năm trôi qua mà bạn nối khố đã kết hôn, con cũng đã hơn 1 tuổi. Sau đó nghĩ lại, Đại Tráng và mọi người năm nay cũng 15-16 tuổi, ở Đại Hoang, tuổi này kết hôn sinh con là chuyện rất bình thường. Long Hiên cũng ôm đứa bé, đùa cho nó cười không ngớt. Ê a, Long Thúc, thế giới bên ngoài như thế nào ạ? Bên ngoài à, có đất đai bao la, có những cổ quốc hùng mạnh, những tịnh thổ đại giáo cổ xưa, tóm lại là rất đặc sắc. Sau này cháu lớn thêm chút nữa, Thúc sẽ đưa cháu đi xem. Long Hiên vừa cười vừa nói, vẽ một chiếc bánh vẽ. Long Hiên cười sờ lên Hy Dương trên vai, nói, Tiểu Dương, tỉnh một chút, cho ta một giọt bất lão tuyền. Ngao. Hy Dương phát ra tiếng kêu non nớt. Kim quang trên người lóe lên, một giọt chất lỏng màu vàng hiện ra, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, hào quang tràn ngập. Đây là quà gặp mặt cho cháu. Đại Tráng và Báo Tỷ vội vàng từ chối. Nhìn qua đã biết thứ này rất quý giá, chắc chắn là trân bảo, bất lão tuyền, đó là thứ trong truyền thuyết, ngay cả một số đại giáo cũng không có. Long Hiên cười đưa cho vợ chồng Đại Tráng, không sao đâu, giọt bất lão tuyền này có thể giúp nó trúc cơ, pha loãng ra rồi dùng hiệu quả sẽ rất tốt. Hai người nghe vậy cũng đành nhận lấy. Thạch Hạo cũng cười hì hì lấy từ trong túi càng khôn ra một củ tuyết ngọc sâm, hương thơm lan tỏa, ánh sáng lấp lánh, đưa cho họ. Đây là của ta và Thanh Phong cho. Nhị Mảnh lúc này liền khoác vai cậu, cười nói, cho cháu trai lớn của ngươi quà, vậy mấy đứa bạn nối khố chúng ta có phần không? Thạch Hạo và mọi người cười nói, đều có, ai cũng có phần. Thạch Hạo mở túi càng khôn, lấy ra một đống bảo dược lấp lánh ánh sáng, suýt nữa làm lóa mắt mọi người, gây ra một tràng kinh hô. Long Hiên cũng lấy ra rất nhiều linh dược. Hơn 10 gốc linh dược chồng chất lên nhau quả thực quá kinh người, họ chưa bao giờ thấy nhiều linh dược như vậy. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của họ, Thạch Hạo cười nói, tộc trưởng Gia Gia, những thứ này đều là do cháu và huynh đệ kiếm được, trồng ở Thạch Thôn có thể cải thiện nồng độ tinh khí của làng. Còn có cây đào này, cuối cùng sẽ biến thành thánh dược. Thạch Hạo lại lấy ra cây tiên đào. Hít thánh dược. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Linh dược họ đã hiếm thấy. Bây giờ lại có cả mầm thánh dược. Các tộc lão run rẩy cầm lấy một gốc linh dược, vô cùng kích động, mùi thuốc xộc vào mũi, thấm đẫm lục phủ ngũ tạng. Khi các linh dược xuất hiện, mảnh đất này tỏa ra vạn đạo hào quang, mỗi gốc linh dược đều phun ra ánh sáng và mưa bụi, hương thơm ngào ngạt, khiến nơi đây trở nên rực rỡ sắc màu. Mọi người hít thở mùi thuốc nồng đậm, ai nấy đều cảm thấy khoan khoái, tắm mình dưới mưa ánh sáng, thân thể như bay bổng. Long Hiên lại lấy ra các đất màu vàng, khí lạnh bốc lên, kim quang bắn ra bốn phía, tản ra những gợn sóng vàng ống. Đây là cái gì? Là bùn cát được thấm bất lão tuyền, chứa đựng đặc tính bất hủ, dùng nó trồng có thể trồng sống linh dược. Mọi người đều vô cùng chấn động, không hiểu họ lấy đâu ra những kỳ trân quý giá như vậy. Long Hiên và Thạch Hạo nhìn nhau cười. Nơi đây, mỗi người đều là người thân của họ, những thứ này sẽ giúp đỡ mọi người. Thạch thôn đối với họ mà nói chính là một bến cảng bình yên. Người thạch thôn dùng bùn cát màu vàng trồng các linh dược, phân bố hợp lý, cắm rễ khắp làng. Ngay lập tức, chúng nở rộ hào quang, tỏa ra hương thơm ngát, khí lành lượn lờ. Theo thời gian, thạch thôn cũng sẽ biến thành thần thổ. Đám trẻ con hưng phấn chạy nhảy, hít thở hương thơm, đứa nào đứa nấy vui như sáo. Mọi người đi tới trước mặt liễu thần. Xem ra chuyến này các ngươi thu hoạch không nhỏ. Cây liễu thông thiên nhẹ nhàng lay động, những cành liễu óng ánh rực rỡ, tỏa ra hào quang mông lung. Tỷ tỷ, lần này con mang về thứ có chút tác dụng với tỷ, tuy rằng rất ít ỏi. Long Hiên nhìn liễu thần nói. Một lối đi mở ra giữa không trung, kim hà tràn ngập, như một đại dương vàng óng, sóng cả dâng trào. Cảnh tượng của Bách Thảo Viên ngày đó tái hiện, những con sóng vàng bao phủ nơi đây, rõ ràng chỉ là cát đất, nhưng lại mơ hồ nghe thấy tiếng sóng vỗ. Thạch Hạo cẩn thận lấy ra một bình ngọc, sau khi mở ra, thái nhất chân thủy sáng lên, không ngừng dâng trào, muốn bay đi. Liễu thần rất vui mừng. Long Hiên và mọi người, dù ở bất cứ đâu, cũng không đánh mất tấm lòng son đó, đây là phẩm chất đáng quý. A, ta! Đã thần thạch trên tóc Thạch Hạo hét lên một tiếng, muốn bay về phía đống bùn cát, Thạch Hạo tay mắt lanh lẹ liền bắt lại. Đã thần thạch cũng rất kính sợ cây liễu này, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ biết điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Nhìn đã thần thạch và Huyền Vũ đang lăn lộn khóc lóc om sòm trên đất, liễu thần cảm thán hai kẻ này quả nhiên đều có đại khí vận, tương lai thành tựu không thấp. Loại bùn cát này quả thực chứa đặc tính bất hủ, nhưng đối với ta tác dụng không lớn. Ta chỉ cần một chút là được, để xem thần tính của nó thế nào. Liễu thần nói. Ngài ấy trực tiếp duỗi ra một cành liễu, cắm vào trong bùn đất, ánh sáng vàng rực rỡ lập tức chui vào trong cành liễu, một mảng bùn đất tức thì mất đi vẻ sáng bóng, sau đó liễu thần thu cành lại. A, à, tốt quá! Đã thần thạch hét lớn một tiếng, nhờ Thạch Hạo nhảy lên đống bùn cát, rôm rốt bắt đầu nuốt. Mọi người đều trợn mắt há mồm. Tảng đá kia không chỉ biết nói, mà còn biết ăn đất. Tỷ tỷ, tỷ xem Hy Dương thế nào. Long Hiên trực tiếp đánh thức nó trên vai. Ngao rống. Đôi mắt to tròn sáng lên kim quang của Hy Dương mở ra, tò mò nhìn cây liễu trước mặt. Cảm nhận một chút, liễu thần khen ngợi, bất lão tuyền này trên con đường bất hủ đã đi rất xa, hiện tại đã hóa thành sinh linh, sau này thành tựu sẽ không thấp. Hơn nữa xem ý của ngươi là muốn nuôi dưỡng nó, ngay cả chân long bảo thuật cũng truyền thụ đầy đủ cho nó, thật là hào phóng. Long Hiên cười cười, nuôi dưỡng một sinh linh như vậy cũng rất thú vị. Liễu thần trực tiếp dùng đại pháp lực lấy ra một luồng vật chất từ trên người con rồng nhỏ màu vàng, hòa vào một chiếc lá xanh. Chiếc lá tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhuộm cả lá cây thành màu vàng. Tiểu Hạo, thái nhất chân thủy ta cũng lấy một giọt là được, còn lại con có thể dùng để luyện khí, cũng có thể luyện chế cùng với những đại dược kia, hiệu quả rất tốt. Nghe Liễu thần nói, Thạch Hạo cười gãi đầu, nói, cái này ăn được, con ăn không ít rồi. Mọi người đều chấn động, đúng là một con quái vật kinh người. Liễu thần có chút kinh ngạc, nhìn Thạch Hạo hỏi, con có thể ăn thứ này? Thạch Hạo gật đầu đáp, ăn rồi, nhưng vị không ngon lắm, bất quá thần tính rất mạnh, chí tôn cốt của con cũng được kích phát. Đúng là một tên biến thái, thứ này mà cũng tiêu hóa được. Nhị ngốc tử lẩm bẩm, khả năng tiêu hóa quả thực như quái vật. Theo Thạch Hạo thúc giục chí tôn cốt trong ngực, thiên địa bắt đầu bạo động, dâng lên vô tận hào quang. Khí tức kinh khủng lan tràn khắp lục hợp bát hoang, tựa như một vị chí tôn, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Vô số phù văn thần bí hóa thành sóng biển bao phủ khu vực này, nở rộ những đóa hoa ánh sáng rực rỡ. Khối cốt trong ngực truyền ra tiếng tụng kinh, giống như lời thì thầm của chư thần thời thượng cổ. Trong mắt dân làng, Thạch Hạo lúc này toàn thân tỏa ra hào quang, như một vị thần linh, trấn áp chư thiên. Đây là chí tôn cốt, trời sinh chí tôn. Thạch Vân Phong kích động đến môi run rẩy. Bây giờ luồng khí tức mênh mông không thể tả này chứng tỏ chí tôn cốt của Thạch Hạo đã tái sinh thành công. Trời sinh chí tôn. Ngay cả nhị ngốc tử cũng ngây người, thiên phú này quả thực quá siêu việt, chí tôn cốt tái sinh. Đại hồng điểu thì bị khí tức kinh thiên động địa kia dọa cho run lẩy bẩy. Liễu thần cũng rất kinh ngạc, mới 2 năm trôi qua mà chí tôn cốt đã tái sinh, đúng là thiên phú dị bẩm. Thạch Hạo thu liễm toàn bộ dị tượng, cảm giác áp bức cũng biến mất. Chí tôn cốt ẩn chứa phù văn luân hồi, so với khối cốt trước kia tuyệt đối càng thêm thần bí và mạnh mẽ. Cảm nhận những phù văn phức tạp đó, liễu thần kinh ngạc thốt lên. Long Hiên lấy ra một mảnh vỡ của một cái bàn, chỉ lớn bằng 1/6, nhưng lại mang theo thần uy cường đại. Khí tức hỗn độn lượn lờ, phù văn phát ra khiến người ta như rơi vào luân hồi, không thể tự chủ. Liễu Thần chú ý tới luồng khí tức này, kinh ngạc nói, ồ, khí tức này là bàn luân hồi của lục đạo luân hồi tiên vương. Bị khí tức này kích thích, Liễu Thần cũng nhớ lại rất nhiều chuyện, nói thẳng ra nguồn gốc của nó. Cái gì tiên vương? Nhị ngốc tử sợ đến mức ngồi phịch xuống đất. Hắn là sinh linh thượng giới, biết rõ thành tiên khó khăn thế nào, tiên vương càng là một lĩnh vực không thể chạm tới. Thạch Hạo chăm chú nhìn mảnh vỡ bàn, cậu cảm thấy nó vô cùng hấp dẫn, ngay cả mảnh vỡ cũng kêu ong ong, cảm nhận được khí tức phù văn của Chí Tôn Cốt, có cảm giác đồng nguyên. Quả nhiên là vậy. Long Hiên chợt hiểu ra. Trong tay hắn, nó không hề có chấn động rõ ràng, là do thuộc tính của hắn không hợp, còn Thạch Hạo thì lại có thể dẫn động nó. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã lĩnh ngộ được gần hết. Vù. Hắn trực tiếp đẩy về phía Thạch Hạo, mảnh vỡ rơi vào tay cậu. Ngay lập tức, mảnh vỡ rung rẩy kịch liệt, tất cả phù văn đều sáng lên, cùng Chí Tôn Cốt trong ngực Thạch Hạo tương hỗ lẫn nhau, vang lên tiếng tụng kinh hùng tráng, khiến người ta say mê. Huynh đệ, cảm ơn. Thạch Hạo cảm ơn Long Hiên. Món đồ này quá quý giá, có thể giúp cậu hiểu sâu hơn về Chí Tôn Cốt, vận dụng được những phù văn trong đó. Long Hiên xua tay, không quá để ý, hắn bây giờ đã có con đường của riêng mình, dù đây là một phần của tiên vương khí năm xưa, hắn cũng không lưu luyến. Liễu Thần chỉ lẳng lặng quan sát, sự gắn kết giữa hai người này sẽ thúc đẩy họ cùng nhau tiến bộ. Rất tốt, xem ra trong khoảng thời gian này các ngươi đều đã có thu hoạch không nhỏ, sau này có thể tiến hành tẩy lễ. Liễu Thần nhẹ giọng nói. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm. Lần này lại đến hư thần giới, cậu muốn khai sáng động thiên thứ 10, tuyệt đối sẽ không để bị hắn bỏ lại quá xa. Long Hiên thì ánh mắt sáng ngời, hắn bây giờ sắp bước ra bước cấm kỵ đó. Liễu Thần nói vài câu rồi chìm vào im lặng, ngài ấy muốn cảm ngộ thần tính bất hủ trong Bất Lão Tuyền. Long Hiên và hai người còn lại thì đi kể cho dân làng nghe về những trải nghiệm trong 2 năm qua. Tộc trưởng Gia Gia, đây là cho các ngài. Long Hiên lại lấy ra vài giọt Bất Lão Tuyền đưa cho họ. Những giọt này đều được lấy cách một khoảng thời gian, như vậy Hy Dương sẽ không bị khó chịu. Cái này thôi được. Vốn dĩ Thạch Vân Phong và mọi người còn muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt trang trọng của họ, cũng vui vẻ nhận lấy. Trong thạch thôn, khí lành lượn lờ, mỗi gốc linh dược đều phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, tỏa ra ánh sáng và mưa bụi óng ánh, khiến mảnh thiên địa này linh khí dồi dào, như một bảo địa. Ai, lần này Bổ Thiên Các may mắn thoát nạn, quả thực quá nguy hiểm. Nghe Long Hiên và mọi người kể lại những trải nghiệm, dân làng đều kinh hồn bạc vía, có lúc lại cười to sảng khoái. Ngắn ngủi 2 năm mà đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Trời sẫm tối, mặt trời lặn về phía tây, lửa trại được đốt lên, dân làng ngồi bên bờ hồ, ăn mỹ thực, tận hưởng sự ấm áp hiếm có này. Long Hiên và Thạch Hạo đem các di chủng trên người ra, xếp thành một ngọn núi nhỏ, mỗi miếng thịt đều tỏa ra hào quang. Trời à, đây là thái cổ di chủng, lợi hại như vậy mà chúng nó cũng săn giết được. Ngay cả đám chú bác cũng há hốc miệng. Mọi người đều cảm thấy vui sướng, ăn những con thái cổ di chủng này, họ sẽ có cơ hội đột phá, hơn nữa ở đây còn có hơn 10 con. Chúng ta đã nói rồi, mỗi người đều có quà, đây chính là nó. Dân làng đều cười lớn, đây là món quà tốt nhất, không chỉ là món ngon, mà còn có thể giúp chúng ta đột phá. Một đống con mồi như vậy có thể ăn không biết bao nhiêu ngày, tinh hoa thần tính trong đó rất nhiều, không giống thịt thú bình thường dễ tiêu hóa như vậy. Phần lớn những con mồi này đều là do Long Hiên và Thạch Hạo kiếm được ở Bách Đoạn Sơn, nếu không thì sao các thế lực kia lại đau lòng như vậy. Đây là một bữa tiệc thao thiết. Cánh kim sí đại bằng, phúc bạch hổ, thêm vào một ít bảo dược, dân làng cảm thấy như đang ở trong mơ, những thứ này họ chưa bao giờ được nếm qua. Kim quang ngút trời phun trào từ trong chiếc đỉnh đen, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp nơi. Thịt của rất nhiều thái cổ di chủng được chế biến thành đủ loại món, từ hấp, nướng, luộc, tất cả đều tỏa ra mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cầm một miếng thịt nướng xèo xèo mỡ, cắn một miếng, nước thịt tươi ngon lập tức bùng nổ trong miệng, miệng đầy bóng lưỡng. Tinh khí như những con rồng nhỏ phun ra từ lỗ mũi. Dân làng đều ăn từng miếng nhỏ, ăn quá nhiều sẽ không chịu nổi dược tính, thân thể đều tỏa ra ánh sáng hiếm thấy. Rầm. Thạch Hạo từ trong túi càng khôn lấy ra một cây cổ thụ vô cùng to lớn, mở hốc cây ra, múc rượu, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm say lòng người. Đây chẳng lẽ là hầu nhi tử? Một đám chú bác nghiện rượu lập tức sáng mắt lên, ngay cả thịt trong tay cũng không còn thơm nữa. Thạch Hạo chia cho họ, dặn dò, đừng ham uống, rượu này rất mạnh. Nhanh lên, không đợi được nữa rồi, tửu lượng của chú rất tốt. Một đám người thúc giục. A, rượu ngon bịch. Một chú bác không tin. Uống một hơi cạn sạch, lập tức ngửa đầu ngủ thiếp đi, mặt đỏ bừng, toàn thân phát sáng, dược hiệu bên trong đang từ từ bồi bổ cơ thể. Những người khác thấy vậy, cũng đều nhấp từng ngụm nhỏ. Ánh trăng soi rọi, sóng nước lăn tăn bên hồ, mọi người ăn thịt kim sí đại bằng, uống hầu nhi tửu tinh khiết, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, thật là náo nhiệt. Thỉnh thoảng có người chạy ra một bên để tiêu hóa tinh hoa thần tính, rồi nhân đó đột phá. Long Hiên và mọi người đều hòa mình vào đó, không nghĩ ngợi gì, thể hiện con người thật nhất của mình, không chút phòng bị. Sau bữa tiệc, tất cả mọi người trong thạch thôn đều say khướt. Vì đã ăn quá nhiều thái cổ di chủng, dân làng bây giờ tinh lực tràn đầy, năng lượng trong cơ thể đã đầy đến mức sắp tràn ra ngoài. Trong những ngày tiếp theo, Long Hiên chuyên tâm quan sát nguyên thủy chân giải, cảm ngộ bản chất của phù văn, biến phức tạp thành đơn giản, cảm nhận thứ sức mạnh nguyên bản nhất. Thạch Hạo thì mỗi ngày đều vác núi rèn luyện thân thể. Muốn đạt tới 10 động thiên, cậu phải có trạng thái tốt nhất, nếu không sẽ tan rã ngay tại chỗ. Mỗi ngày, vùng đất man hoang đều rung chuyển ầm ầm, mặt đất chấn động. Thạch Hạo vác ngọn núi khổng lồ nặng mấy chục vạn cân, chạy như bay. Nhìn từ xa, giống như một ngọn núi đang di động, những nơi cậu đi qua, mặt đất đều nứt toát, những khe nứt khổng lồ lan ra bốn phía. Đúng là biến thái, gánh nặng vô lý như vậy mà vẫn có thể hành động linh hoạt, quả thực là hung thú hình người. Đại Hồng Điểu nhìn mà mí mắt giật giật, một thiếu niên có thể vác núi chạy, sức mạnh thật đáng sợ. Đi thôi, chúng ta cùng đến hư thần giới. Lần này cũng phải đại náo một phen. Mấy ngày sau, Thạch Hạo kết thúc giai đoạn tu luyện này, gọi một số thanh niên trai tráng trong thạch thôn chuẩn bị đi hư thần giới. Kể từ lần bị trục xuất trước, Thạch Hạo vẫn luôn không phục. Bây giờ, 2 năm đã trôi qua, cậu nóng lòng muốn xuất phát, tái xuất giang hồ. Xông lên. Ngay cả một số người trong thạch thôn cũng rất tò mò về hư thần giới, muốn vào đó thử sức. Nhị ngốc tự thấy cảnh này, không khỏi thầm nghĩ, đúng là một ngôi làng hung tàn, ai cũng mạnh mẽ như vậy, hư thần giới phe này không lật trời mới lạ. Thạch Hạo và một đám người đi tới trước mặt Liễu Thần. Long Hiên không tham gia, hắn định tiến hành bước tiếp theo, phá vỡ cực cảnh động thiên. Cành liễu trên thân liễu thần đột nhiên vươn dài ra, rồi trực tiếp đâm thủng bầu trời, hình thành một cánh cửa đầy phù văn. Mọi người đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, cảm giác như rời khỏi mặt đất, tiến vào cánh cửa lấp lánh ánh sáng và đầy phù văn kia. Cuối cùng cũng bắt đầu. Bây giờ là lúc rồi. Long Hiên tràn đầy tự tin, rời khỏi thạch thôn, đi tới chỗ liễu thần. Ngoài Thạch Hạo và những người đã vào hư thần giới, những người còn lại đều bị kinh động. Họ biết Long Hiên không hài lòng với hiện trạng, định thực hiện một cuộc đại đột phá, ai nấy đều căng thẳng quan sát. Ngay cả Nhị Ngốc Tử và đám kia cũng ló đầu ra nhìn, muốn xem, nhưng lại bị ngăn ở bên ngoài để tránh bị thương. Long Hiên ngồi xếp bằng dưới gốc cây liễu, điều chỉnh hô hấp, vận chuyển thần quyết lên đến đỉnh điểm, nghiêm túc đối mặt với lần lột xác này. Chuẩn bị xong chưa, có thể bắt đầu rồi. Giọng nói bình thản của liễu thần truyền đến, thân cây sáng lên, hơn 10 cành liễu như những sợi thần liên trật tự, tỏa ra bảo huy dịu dàng. Mấy cái bình vỡ tan, vài giọt chất lỏng óng ánh bay ra, trực tiếp hóa thành một vùng hào quang rực rỡ, như một đại dương sóng cả dân trào. Đó lần lượt là máu tươi của hung thú, tinh hoa linh dược, và nước suối bất lão tuyền, tất cả đều đã được liễu thần chắt lọc tinh hoa. Tất cả những gợn sóng khuếch tán ra xung quanh đều bị liễu thần ngăn lại, hóa thành mưa ánh sáng chói lọi, từ trên không bay xuống, hội tụ vào người Long Hiên. Long Hiên nhắm chặt hai mắt, cơ thể ống ánh phát ra bảo quang, vô số thần hy quý giá trực tiếp chui vào trong cơ thể. Huyết dịch như sông lớn chảy cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng đều sáng lên, vạn đạo hào quang, giống như một vị tiên nhân. Từng đạo rung động lấy Long Hiên làm trung tâm lan ra bốn phía, toàn thân cốt cách kêu răng rắc, tạo thành một loại vận luật đặc thù. Hắn tin chắc 10 động thiên không phải là điểm cuối, Thạch Hạo còn có thể đạt tới 10 động thiên hợp nhất. Bây giờ thân thể hắn càng thêm cường đại, toàn thân phù văn càng thêm cường thịnh. Vút. Long Hiên đột nhiên mở mắt, ánh mắt như điện, mái tóc đen không gió mà bay, toàn thân mây mù lượn lờ, tựa như thiên thần hạ phàm. Ầm. 10 miệng động thiên xung quanh đồng thời xuất hiện, không ngừng thôn vệ hào quang trên không, phát ra tiếng nổ vang trời. 10 miệng động thiên đều vô cùng to lớn, đè nén hư không, phản phất như giam cầm tất cả, tràn đầy cảm giác áp bức. Trong những ngày Thạch Hạo rèn luyện thân thể, Long Hiên đã không ngừng nghiên cứu động thiên, thử xem làm thế nào để hợp nhất. Tuy nhiên, một tia linh quang bất chợt đã khiến hắn từ bỏ ý nghĩ đó, đi theo một con đường khác. Hey! Long Hiên hét lớn một tiếng, toàn thân phù văn bắt đầu thiêu đốt. Huyết khí thần diễm trên người, cùng với tinh khí thần hóa thành 10 dòng lũ, hòa nhập vào 10 miệng động thiên sau lưng. Ầm ầm. 10 miệng động thiên nổ vang rung động, phát ra tiếng đạo âm ù, trở nên to lớn hơn, tựa như tiên giới. 10 miệng động thiên như nối liền thành một mảnh, tỏa ra thần quang. Liễu thần thấy vậy liền ra tay, hơn 10 cành liễu đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, đầu cành ngưng tụ ra chất lỏng óng ánh, thần quang xuyên thấu trời xanh, đây chính là thần tính tinh hoa của Liễu thần. Khi chất lỏng ngưng tụ ra, tất cả thực vật trong thạch thôn bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, như một thần tích, tạo hóa một phương thế giới, ẩn chứa sinh cơ dồi dào. Vô tận tinh khí trong thiên địa hòa nhập vào cơ thể hắn, sau đó chảy đến các động thiên sau lưng, hình thành vô số phù văn, chằng chịt phủ kín trên động thiên. Các động thiên sau lưng, dưới sự trợ giúp của chất lỏng từ liễu thần, bắt đầu bành trướng, như 10 mặt trời khổng lồ, thần quang bao phủ, không còn thấy rõ hình dáng của Long Hiên. Ầm. Thân thể Long Hiên sáng lên, thần thức ở trong một trạng thái đặc thù. Giờ phút này trong cảm giác của hắn, giữa thiên địa chỉ còn lại chính mình, một mảnh hư vô, sau đó từ không đến có, diễn biến vạn vật sinh trưởng. Trong khoảnh khắc này, hắn trực tiếp hiểu rõ phương hướng, đã tìm được tia sáng đó. Mờ. Long Hiên gầm lên một tiếng, 10 miệng động thiên phát ra đồng cảm, tinh khí cuồn cuộn, tựa như nham thạch nóng chảy, toàn bộ tưới vào cơ thể hắn. 10 động thiên sáng chói đến cực hạn, nở rộ thần huy bất hủ, trên người cũng là phù văn cuốn quanh, như có ngọn lửa bùng cháy. Ầm. Long Hiên căng ra 10 động thiên, trực tiếp để chúng va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ lớn, bùng nổ ra thần huy ngập trời. Mẹ kiếp, thằng nhóc này điên rồi sao? Nhị ngốc tử biểu thị hắn chưa bao giờ thấy loại ngoan nhân nào như vậy, quá điên cuồng, quả thực là liều mạng. 10 miệng động thiên đều xuất hiện vết rạn, hư không không ngừng vặn vẹo, cả mảnh thiên địa này đều hỗn loạn. Dân là nhìn cảnh này, đều lo lắng không thôi, cảnh tượng này quá đáng sợ, sợ hắn xảy ra chuyện không may. Long Hiên ngửa mặt lên trời gầm lên, điên cuồng vận chuyển phù văn, tập trung vào một điểm trong cơ thể, dường như muốn khai sáng thứ gì đó. Hắn muốn tiến hành bước đầu tiên, khai sáng thân thể động thiên, đây là bước mấu chốt nhất, không thể thất bại. 10 miệng động thiên không ngừng nổ vang, sinh ra chấn động kịch liệt, cường thịnh đến tột cùng. Nếu không có liễu thần trấn áp, chỉ riêng xung kích sinh ra đã gây ra vấn đề lớn, thạch thôn cũng sẽ bị hủy diệt. 10 động thiên không ngừng va chạm, cùng một điểm trong thân thể hình thành liên hệ, sinh ra biến hóa không thể gọi tên. Khai sáng. Long Hiên gầm lên một tiếng, 10 miệng động thiên sáng lên kịch liệt, phản phất muốn liên kết với nhau, hơn nữa còn khai sáng cái điểm kia, khiến nó sống lại. 10 động thiên và điểm trong cơ thể tương hỗ lẫn nhau, xảy ra biến hóa kỳ dị, sinh ra đồng cảm. Ầm một tiếng, 10 miệng động thiên khổng lồ tạo thành một vòng thần hoàng động thiên, vây quanh Long Hiên xoay tròn, tung lên hắn tựa như một vị thần vương thời thượng cổ. Long Hiên ở trung tâm, sau lưng 10 miệng động thiên sinh ra đồng cảm, như 10 mặt trời, thần quang chiếu rọi, không thể nhìn thấy gương mặt hắn. Thần hoàng trên không, xoay quanh Long Hiên, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, giam cầm vạn vật trong vũ trụ. Lúc này Long Hiên tựa như một tiên nhân không thể xâm phạm, phiêu diêu thoát tục, trên người cũng nở rộ thần quang thánh khiết, từng điểm mưa ánh sáng rơi xuống, khí lành lượn lờ xung quanh. Chỉ một mình hắn, đã ngạo nghễ nhìn khắp thế gian, tạo thành một cảnh tượng kinh thế. Nhị ngốc tử lúc này đã sợ ngây người, đây quả thực là tiết tấu dọa chết cả viễn cổ đại năng. Ngay cả liễu thần vốn đặt kỳ vọng rất lớn, lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Hơn 10 cành liễu xanh biếc theo gió đung đưa, hào quang tràn ngập, khiến thạch thôn như một mảnh tịnh thổ. Người thạch thôn đều sững sờ, thần hoàng sau lưng Long Hiên tỏa ra thần quang, tung lên hắn như một vị thần linh đang dạo bước chốn nhân gian. Họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, Long Hiên đang đi con đường của riêng mình, khai sáng đạo của chính mình. Thật là một cảm giác kỳ diệu. 10 miệng động thiên xoay tròn sau lưng, từng luồng tinh khí hội tụ vào cơ thể, cả người đều sáng lên, ngay cả trong huyết nhục cũng có ánh sáng chảy ra. Ầm. 10 động thiên ù rung động, hào quang như nước, bồi bổ ngược lại cơ thể, càng lúc càng sáng chói. Cuối cùng, điểm kia trong cơ thể đã hình thành một quả cầu ánh sáng. 10 động thiên hợp thành thần hoàng, nuôi dưỡng thân thể, hình thành thân thể động thiên. Long Hiên thì thầm, trạng thái thân thể vô cùng tốt, toàn thân tràn ngập sức mạnh. Lúc này Liễu Thần cũng không nói gì, âm thầm suy diễn, rồi nói với Long Hiên, rất tốt, đã đi ra được ý tưởng của riêng mình. Long Hiên gật đầu, nhưng cũng không quá phấn khích. Động thiên sau lưng đang từ từ làm dịu cơ thể, nhưng bước tiếp theo mới là mấu chốt. Duy nhất động thiên tuy khó nhưng vẫn có thể làm được, nhưng một con đường khác thì chưa ai từng đi qua. Viên bảo châu óng ánh trên đầu hắn đang bay lả tả những hạt mưa ánh sáng chứa đựng đạo vận. Nó giúp Long Hiên nhanh chóng ngộ đạo, mang đến cho hắn vô số ý tưởng, tinh khí thần tức thì tăng vọt. Ầm. Ngay khi mọi người đều cho rằng đã kết thúc, Long Hiên vẫn chưa dừng lại, mà làm ra một hành động kinh người. 10 miệng động thiên đang kịch liệt thiêu đốt, phát ra tiếng nổ vang trời, hắn muốn tự thiêu sống chính mình. Mọi người đều cho rằng Long Hiên điên rồi, thiêu đốt động thiên, đây là không muốn sống nữa. Có bỏ mới có được phải bỏ được. Long Hiên hiểu ra, không còn mê man. Ý nghĩ này hắn đã có từ trước, bây giờ chỉ là thực hành. Hối hận sao? Không, con đường mình chọn sao có thể hối hận. Động thiên đều có thể dung hợp thành một động thiên duy nhất, vậy cách làm này của hắn chắc chắn cũng có thể thành công. Lúc này, hắn muốn nghiệm chứng con đường của mình, ôm tâm thế không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Đừng làm bậy. Như vậy đã rất ghê gớm rồi. Một đám người lo lắng hét lớn, nhắc nhở hắn. Mười động thiên bắt đầu thiêu đốt, lấy bản thân làm vật hiến tế, trở thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ. Mười động thiên đã xuất hiện vô số vết rạn chằng chịt, giống như một con búp bê sứ, bản thân hắn cũng đã bị trọng thương, toàn thân là máu, tinh khí thất thoát nghiêm trọng. Cái gọi là bỏ, chính là từ bỏ mười miệng động thiên sau lưng, để bổ toàn cho bản thân, không còn mười động thiên đó nữa. Trong quá trình này, tổn thương mà cơ thể phải chịu đựng không nghi ngờ là lớn nhất, thật sự giống như đang hiến tế chính mình, quả thực là cửu tử nhất sinh. Trắc cuối cùng, thân thể Long Hiên truyền đến tiếng vỡ vụn, hắn há miệng phun ra máu, toàn thân như con búp bê sứ vỡ nát đầy vết rách, bộ áo đen cũng đã nhuộm thành màu đỏ sậm. Cho ta phá! Long Hiên khàn giọng hét lên, điên cuồng vận chuyển cốt văn, kết nối với mười miệng động thiên sau lưng. Đa số người làm như vậy, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ, bởi vì mười động thiên đã gần như vỡ nát, rất khó để hợp lại. Vờ! Long Hiên gắng gượng gồng mình, cắn răng chịu đựng nỗi đau thấu tim, sự chú ý tập trung cao độ. Rắc rắc rắc, mười miệng động thiên sau lưng hoàn toàn vỡ nát, hóa thành mưa ánh sáng ngập trời. Long Hiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tinh khí thần uể oải đến cực điểm, sắp hôn mê. Dân làng đều sợ ngây người, động thiên đều nát rồi, ai cũng vô cùng thương cảm. Cành liễu của Liễu Thần cũng dừng lại giữa không trung, không dám tin nhìn cảnh này. Là muốn hình thành duy nhất động thiên sao? Kết quả lại vượt ngoài dự liệu của ngài. Hợp. Một âm thanh như tiếng kim rơi xuống đất vang lên, tất cả mọi người đều chấn động tinh thần, nhìn về phía Long Hiên. Lúc này, tình trạng của hắn rất tệ, có thể nói là chỉ hơn người chết một hơi, ánh mắt cũng vô cùng ảm đạm. Nói là làm ngay, mưa ánh sáng động thiên trên bầu trời như bị dẫn dắt, bắt đầu di chuyển về phía cơ thể hắn. Từng hạt mảnh vỡ động thiên dung nhập vào trong cơ thể Long Hiên, giống như gieo xuống từng hạt giống động thiên. Trong quá trình dung nhập, vang lên tiếng đạo âm du dương, toàn bộ cơ thể hắn đều sáng lên. Dân làng và Liễu Thần đều ngây dại. Lại có thể làm như vậy sao, vừa rồi còn tưởng hắn không trụ nổi, sắp đi đời nhà ma rồi. Thân thể Long Hiên phát ra tiên quang mông lung, các loại dị tượng đồng thời xuất hiện, có Long Đằng cửu thiên, có hỗn độn sáng thế. Không lâu sau, tất cả mảnh vỡ động thiên đều đã dung nhập vào cơ thể Long Hiên. Mười miệng động thiên đến đây triệt để tiêu tan, trong hư không chỉ còn lại một mình Long Hiên. Long Hiên đột nhiên mở mắt, trong mắt phản phất có hàng tỷ vì sao đang vận chuyển, thần bí mà sâu thẳm. Động thiên quy về thân, hợp thành một thể, ta thành công rồi. Long Hiên tự nói, tâm tình rất ổn định, toàn thân hoàn mỹ không tì vết, cơ thể óng ánh, tỏa ra hương thơm đặc biệt. Bây giờ có thể nói trên người hắn có hàng tỷ động thiên, hắn chính là một động thiên hình người. Vô tận tinh khí trong thiên địa bị cơ thể điên cuồng hấp thu. Những tổn thương do hiến tế bản thân, tinh khí thất thoát, đang được bổ sung, khiến huyết nhục càng thêm tràn đầy. Không biết đã qua bao lâu, trong khoảng thời gian này, dân làng không dám thở mạnh, chăm chú nhìn Long Hiên, sợ xảy ra vấn đề. Cơ thể Long Hiên rạng rỡ sáng lên, tất cả vết thương đều đã biến mất, trong ngoài tươi sáng. Cảm nhận sự thay đổi của bản thân lúc này, trong đôi mắt hắn lưu chuyển ánh nhìn khiến người ta nghẹt thở. Quan sát kỹ, bên trong cơ thể Long Hiên phản phất có vô số vì sao đang lấp lánh, tràn ngập sức mạnh mênh mông. Hẳn là mạnh hơn cả duy nhất động thiên. Giờ phút này, hắn có một thôi thúc muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, có được một phong thái vô địch, một khí phách bất cần đời. Thu liễm bản thân, Long Hiên bây giờ như đã phản phát quy chân, giống một phàm nhân không có chút tu vi nào, không có chút thần lực. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia lại ẩn giấu sóng to gió lớn, một khi bộc phát sẽ hủy thiên diệt địa. Dọa chết lão phu, như vậy mà cũng thành công, đúng là một tên yêu nghiệt. Nhị ngốc tử bị dọa đến ngã ngồi trên đất, nhìn Long Hiên như nhìn quái vật. Động thiên đã hoàn toàn vỡ nát mà vẫn có thể sống lại. Long Hiên không thu lại tinh vận châu trên đầu, hắn có dự cảm, một khi hắn thu lại, thiên kiếp sẽ giáng xuống Thạch Thôn. Hắn nhìn về phía Liễu Thần, để lộ hàm răng trắng bóng, khoe khoang cười nói, tỷ tỷ, ta đã đi thông một con đường chưa ai từng tưởng tượng ra. Lợi hại không? Duy nhất động thiên đã có rất nhiều tiền bối tưởng tượng qua, nhưng cách làm của hắn thì chưa ai nghĩ đến, hoặc là không dám nghĩ. Bước này có thể nói là thập tử vô sinh, chưa ai từng đi qua. Nhìn sự thay đổi của Long Hiên bây giờ, dù với kiến thức của Liễu Thần, cũng không thể không thừa nhận đây là một sự khởi đầu mới, có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này cũng không ai làm được. Ngươi thành công rồi, nhưng ngươi có biết nếu thất bại, ngươi bây giờ sẽ ra sao không? Liễu Thần nghiêm khắc nói. Long Hiên gãi đầu, cười ngượng ngùng. Lần này là hắn quá tự tin, suýt nữa thì thất bại. Nếu không phải tia ý thức cuối cùng còn tỉnh táo, hắn đã thần thức vỡ nát rồi. Ngươi có biết không, nếu thất bại, 9/9 ngươi sẽ chết, 1/1 cơ hội còn lại ngươi sẽ trở thành phế nhân. Liễu Thần lúc này không còn ôn hòa như trước, trực tiếp nghiêm khắc quở trách. Long Hiên xấu hổ nói, là lỗi của ta, nhưng thật ra, ta cũng muốn đi ra con đường của riêng mình. Ai? Liễu Thần thở dài. Thành công là tốt rồi. Ngài nói với Long Hiên, lần sau chú ý một chút, còn có rất nhiều người quan tâm ngươi đấy, ngươi xem những người thạch thôn kia kìa. Những người này có bao gồm cả tỷ tỷ không? Long Hiên lúc này lại trêu chọc một câu. Đừng, ta chỉ điều tiết không khí một chút thôi. Ta là người văn minh. Thấy cành liễu sắp quất xuống, Long Hiên da đầu tê dại, lập tức nhận sai xin lỗi. Dù là bây giờ, hắn cũng không đánh lại Liễu Thần. Nhìn bóng lưng Long Hiên rời đi, Liễu Thần cũng âm thầm suy diễn con đường của hắn, kết quả phát hiện tiềm lực vô tận. Chạy đến chỗ dân làng, thấy ai nấy đều vẻ mặt lo lắng, Long Hiên trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Đừng lo lắng, con bây giờ không sao rồi, hơn nữa còn mạnh hơn. Dân làng vây quanh hắn, hốc mắt đỏ hoe. Vừa rồi lúc động thiên vỡ nát, họ đã nghĩ rằng, thiếu niên đã cùng họ chung sống nhiều năm này, sắp phải rời xa họ. Tốt quá, không sao là tốt rồi, sau này đừng làm như vậy nữa, vừa rồi dọa chết chúng ta. Lão tộc trưởng run rẩy nói. Đúng vậy. Thằng nhóc này, suýt nữa thì dọa chúng ta đau tim. Đúng là một thằng nhóc hỗn xược, sau này phải bắt thêm nhiều hung thú thuần huyết về đây. Mọi người đều có vô số lời muốn nói, bầu không khí bi thương lập tức tan biến. Thằng nhóc nhà ngươi, đúng là dọa chết người, ngay cả lão đại ca đây cũng bị ngươi dọa cho một phen. Nhị ngốc tử đi tới, vỗ vỗ vai hắn, cảm thán. Dù biết hắn là hậu duệ chân long, tiềm lực vô hạn, nhưng cũng không ngờ hắn lại yêu nghiệt đến vậy. Thạch thôn này chẳng lẽ chuyên sản sinh thiên tài sao? Hắn có một dự cảm chắc chắn, Thạch Hạo đến lúc đó cũng sẽ làm ra một hành động kinh người nào đó. Long Hiên đi đến trước mặt Liễu Thần, nói, tỷ tỷ, con bây giờ bị thiên kiếp để mắt tới, phải rời xa Thạch thôn một chút, nếu không dư chấn sẽ liên lụy đến mọi người. Hừ. Liễu Thần nghe hắn nói vẫn còn thấy kỳ lạ, ngài không hề phát giác được lôi kiếp, đột nhiên chú ý tới viên châu trên đầu hắn. Món chí bảo này hẳn là có tác dụng che đậy thiên cơ. Ngài nhẹ giọng nói, ngươi phá vỡ cấm kỵ, thiên kiếp sẽ không yếu đâu. Nếu vượt qua được, năng lượng sấm sét đó sẽ củng cố nền tảng của ngươi. Để chắc ăn, ta vẫn nên đi cùng ngươi. Ta sẽ ở xa hộ pháp cho ngươi. Vù. Thần quang thánh khiết chảy xuôi, tiên vụ mông lung, một bóng người áo trắng từ trong cây liễu bước ra, phong hoa tuyệt đại. Phía sau có 3.000 thần quốc trôi nổi, hóa thành ánh lửa rực rỡ, như một vòng thần diễm, thánh khiết mà không thể xâm phạm. Liễu Thần bây giờ đã khôi phục không ít lực lượng, thực lực càng thêm sâu không lường được. Long Hiên muốn nhìn rõ dung mạo của Liễu Thần, nhưng gương mặt mông lung đó lại bị sương mù hỗn độn che khuất, hầu như chỉ có thể nhìn thấy một dáng hình. Dù vậy, cũng có thể đoán ra được dung mạo ẩn giấu kia khuynh thành tuyệt đại đến nhường nào. Long Hiên nói qua với dân làng một tiếng, bảo họ đừng lo lắng, sau đó liền cùng Liễu Thần đi đến một nơi xa thạch thôn. Không lâu sau, trước cây liễu hiện lên một màn sáng, có thể thấy Long Hiên đang ở đó, nghiêm túc chờ đợi. Ầm ầm. Theo viên bảo châu được thu hồi, bầu trời vốn trong xanh bỗng chốc tối sầm lại. Hàng tỷ tia sét cuồn cuộn giáng xuống, hủy thiên diệt địa, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Thiên kiếp này căn bản không cho người ta đường sống. Ngay cả Liễu Thần cũng thất thần thì thầm. Quy mô này quả thực muốn hủy thiên diệt địa, là muốn xóa sổ kẻ dị số này sao? Kiếp vân ngập trời, từ bốn phương tám hướng kéo đến, cả thế giới dần chìm vào bóng tối. Mọi người đều cảm thấy một cơn tim đập nhanh kinh hoàng, xương cốt lạnh toát. Khí tức tử vong nồng đậm, dù cách rất xa, cũng bao trùm lấy tất cả mọi người. Tiểu Hiên lúc này lão tộc trưởng và mọi người đều lo lắng nhìn về phía bóng người nhỏ bé dưới đám mây kiếp. Rất nhiều cường giả trong hoang vực đều chú ý tới, nhưng không ai dám đưa thần thức thăm dò vào đó, bởi vì một khi bị phát hiện, chờ đợi họ chính là thiên kiếp tử vong. Nơi kiếp vân bao phủ, tất cả sinh linh đều nằm rạp trên mặt đất, như đang đối mặt với thiên uy huy hoàng, không dám nhúc nhích. Ầm. Kiếp vân khép lại hoàn toàn, cả bầu trời như mất đi ánh sáng, giống như tận thế giáng lâm. Két két trong vô tận kiếp vân, có từng đạo tia chớp hội tụ, ken ken rung động, lao về phía Long Hiên. Vô số tia chớp hóa thành những con cự long màu bạc, cuồn cuộn trong kiếp vân, ánh điện lóe lên tỏa ra dao động hủy diệt. Theo thời gian trôi qua, màu sắc của tia chớp không còn là màu bạc đơn thuần nữa, đủ loại màu sắc đều hiện ra. Khi những tia sét này xuất hiện, cả mặt đất bắt đầu rung rẩy, sụp đổ rồi vỡ nát, mặt đất dưới uy áp này cũng bắt đầu lún xuống. Điều càng làm Long Hiên kinh ngạc hơn là, những tia chớp đó bắt đầu diễn hóa ra hình thái của các loại sinh linh. Có cự long vạn trượng lấp lánh kim quang, có cây liễu ống ánh che kín cả bầu trời, có thần cô xuyên qua lại trong hư không. đây là nhân quả. Sắc mặt Liễu Thần cũng thay đổi. Đây là đang kết toán nhân quả trước kia, lẽ nào thứ trong truyền thuyết kia cũng sẽ xuất hiện sao? Thấy cảnh tượng này, Long Hiên sắc mặt đại biến. Ngay cả hắn cũng rất khó hiểu, làm sao lại dính nhân quả với những người sở hữu bảo thuật này, hắn chưa từng nghe qua tình huống này. Nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ, hắn ngưng trọng nhìn lên trời, lần thiên kiếp này quá nguy hiểm. Hắn dốc toàn lực, năm đạo khí hộ đạo đều được tế ra, toàn thân tỏa ra những điểm sáng lấp lánh, phù văn thần bí toàn bộ sáng lên. Có thể thấy những điểm sáng trên người hắn như từng thế giới nhỏ, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Ầm. Một tiếng vang lớn, một vuốt rồng che trời trực tiếp giáng xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt nồng đậm, phong tỏa không gian xung quanh Long Hiên, muốn một kích hủy diệt hắn. Long Hiên biết đây là nhân quả gần nhất với mình, những thứ này phải dùng sức mạnh tuyệt đối mới có thể giải quyết. Thiên kiếp phát họa ra những đối tượng này, có thể nói đều cùng cảnh giới với hắn, nhưng thực tế lại là những tồn tại mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Toàn thân hắn bùng lên ngọn lửa chói mắt, như khoác lên một lớp lân giáp hoàng kim, trong mắt hiện lên chiến ý nồng đậm, xem đây như một trận khiêu chiến. Hey! Không tiếp tục bị động phòng thủ, Long Hiên trực tiếp đạp không mà đi, chủ động nghênh đón, hướng về phía nó tung ra một chiêu chân long bảo thuật. Ầm một tiếng, một cú va chạm ngang tài ngang sức, xung kích sinh ra trực tiếp tạo thành một khoảng trống khổng lồ trong kiếp vân. Thật sảng khoái. Long Hiên và con rồng vàng khổng lồ kia đều lùi lại, nhổ ra một mụn trọc khí, hô hấp đều đặn, khí sắc vẫn vô cùng hồng nhuận. Phục. Ngay khi Long Hiên định tiếp tục tấn công, sau lưng hắn từng chiếc lá liễu xanh biếc bay ra, sắc như thiên đao, trực tiếp rạch trên người Long Hiên mấy vết máu. Mẹ kiếp, đau thật. Long Hiên đau đến nghe răng, quay đầu lại nhìn, phát hiện lại có mấy chiếc lá cây từ cây liễu kia bay ra. Long Hiên vội vàng né tránh, cho dù thân thể hắn có biến thái đến đâu, cũng đều bị phá phòng ngự. Hắn oán thầm, hóa thân của Liễu Thần trong thiên kiếp sao lại ra tay ác như vậy, tội nghiệp cho tâm hồn bé bỏng của ta. Thấy Long Hiên ứng đối thành thạo, Liễu Thần cũng không lo lắng, ung dung xem kịch. Khi thấy Long Hiên bị chính mình trong thiên kiếp đuổi đánh, ngài cũng tỏ ra rất hứng thú. Bùng. Khi Long Hiên đang né tránh đòn tấn công của lá liễu, hư không bên cạnh rung động, trực tiếp xuất hiện một gợn sóng. Thần cô như một vệt sáng, hung hăng đâm vào lưng hắn. Sau đó lại là một vuốt rồng, từ phía trước đập xuống. Ầm một tiếng, Long Hiên trực tiếp bị đập sâu vào lòng đất, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. A, Long Hiên gầm lên một tiếng. Bị đập tới đập lui như khỉ làm xiếc, hắn trực tiếp nổi giận. Cơ thể như thần kim của hắn điên cuồng hấp thu linh khí trời đất và cả sấm sét trong thiên kiếp. Sau một cú dịch chuyển tức thời, hắn trực tiếp đâm một thương về phía cự long. Một tiếng nổ vang, thân rồng khổng lồ trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Hồng mông kính rủ xuống những sợi thần liên hỗn độn, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, tất cả phù văn im lìm đều sống lại, mặt gương cổ xưa hiện lên những bức họa cổ. Một đạo thần quang bắn ra, trực tiếp chiếu sáng cổ kim tương lai. Đảo ngược âm dương, hỗn loạn hư không. Con thần cô đang tán loạn trong hư không trực tiếp bị chiếu ra, không còn chỗ trốn. Thần quang không thể tránh né đó, trực tiếp oanh kích lên người nó, trong nháy mắt hóa thành vô số phù văn sấm sét ngập trời. Những phù văn đó bị tập trung lại bên người Long Hiên, hóa thành nguồn luyện thể tốt nhất. Giữa cảm giác tê dại, sức mạnh thân thể hắn tăng lên rõ rệt. Cuối cùng, hắn nhìn về phía cây liễu kia, ném ra trường thương. Trường thương đen kịt, phù văn toàn bộ sáng lên, mũi thương ngưng tụ một điểm nhọn, sát khí ngút trời quét ngang bốn phương. Phá! Cả hai va chạm vào nhau, bùng nổ ra thần quang chói mắt. Phù văn loạn cổ ảm đạm quay về chỗ Long Hiên, còn ở nơi đó, cây liễu đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại một vết nứt không gian, như cái miệng khổng lồ của thao thiết, muốn nuốt chửng tất cả. Ngay lúc Long Hiên đang cau mày, không tìm ra manh mối về vị trí của phù văn, trong lòng hắn bỗng thắt lại, tóc gáy sau cổ dựng đứng. Không hay rồi. Phục. Ánh máu văng tung tóe, Long Hiên gắng gượng tránh được một đòn chí mạng, nhưng thân thể gần như vỡ nát, bị một móng vuốt rồng từ sau lưng đánh trúng. Biến cố này xảy ra quá đột ngột, lặng lẽ không một tiếng động, suýt nữa đã lấy mạng hắn. Long Hiên lau vết máu bên mép, nhìn về phía sau lưng. Tất cả phù văn sấm sét đều tập trung trên chiếc vuốt rồng khổng lồ che trời kia, lôi quang lấp lánh, bộc phát thần uy kinh thiên động địa, áp lực cường đại khiến đất trời biến sắc. Cú đánh vừa rồi ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo như sóng thần, ùa vào cơ thể, suýt chút nữa đã làm hắn nổ tung. Long Hiên mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn móng vuốt kia, bên trong ẩn chứa vô số loại sức mạnh hòa quyện vào nhau, tựa như trăm sông đổ về một biển. Một loại sức mạnh đơn lẻ không thể nào phá vỡ, chỉ có vận dụng tất cả sức mạnh mới có thể đánh tan hoàn toàn. Bấy lâu nay, hắn quá tập trung vào những bảo thuật kinh thiên kia mà quên mất việc khai sáng con đường của riêng mình. Bởi chúng đều là do tiền nhân sáng tạo, không phải của hắn. Ngay khoảnh khắc này, hắn bỗng giác ngộ, cảm quan trở nên vô cùng nhạy bén, trong lúc chiến đấu lại tiến vào trạng thái ngộ đạo, thông suốt rất nhiều đạo và lý. đây mới chính là thứ hắn cần, sinh mệnh như được thăng hoa, tinh thần tập trung cao độ, vạn vật xung quanh dường như ngưng động. Long Hiên tiến vào trạng thái ngộ đạo, trong lòng xúc động, linh quang không ngừng lóe lên như những đóa hoa lửa. Dù cho bên ngoài vẫn còn một mối nguy hiểm chí mạng, hắn cũng chẳng hề để tâm. Các loại bảo thuật hóa thành những phù văn nguyên thủy nhất, phát ra sức mạnh bản chất, lượn lờ quanh người Long Hiên, tiếng đạo âm vang vọng khắp đất trời. Ngay cả Liễu Thần cũng lộ vẻ mặt cổ quái, vẫn đang độ kiếp mà lại có thể tiến vào trạng thái đặc thù này. Phù văn thời gian bay lượn, đó là tinh túy bảo thuật của cô tộc và thời gian thú, hóa thành những cơn mưa ánh sáng rực rỡ, tựa như những vì sao xoay quanh hắn. Giờ phút này, thời gian xung quanh hắn như ngừng lại, chỉ có dòng chảy của riêng hắn vẫn đang vận hành. T. Đây là muốn đi ra con đường của riêng mình sao? Ngay cả một nhân vật tầm cỡ như Liễu Thần cũng phải kinh ngạc không thôi, nàng đã nhìn ra ý đồ của Long Hiên, bắt đầu con đường này ở tu vi hiện tại quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Trải qua lần thiên kiếp này, Long Hiên đã hoàn toàn minh bạch, con đường của các bậc tiền bối không phù hợp với mình, hắn phải đi con đường của riêng mình, con đường của họ chỉ có thể dùng để tham khảo. Ầm ầm. Tiếng đạo âm như thể hồ quán đỉnh từ trên trời giáng xuống, vạn đạo phù văn hiển hiện. Từng sợi xích thần trật tự từ trên không trung trút xuống, cảnh tượng hùng vĩ ấy thực sự chấn động lòng người, khó mà quên được. Chân ngã toàn thân hắn tỏa ra những điểm sáng rực rỡ, tựa như vô số thế giới thu nhỏ, tiên khí lượn lờ quanh thân, mang theo hào quang chói lọi. Linh quang bùng nổ, hắn đã thấu tỏ đạo và pháp của mình, si mê nhìn những sợi xích thần trật tự, từ đó nhìn ra những thứ bản chất hơn. Đây đều là những thứ cơ bản và bản chất nhất, không ngừng tổ hợp sắp xếp sẽ hình thành nên những áo nghĩa thần bí. Hắn bừng tỉnh ngộ ra, những thứ này cũng giống như nguyên thủy chân giải, đều là những thứ bản chất nhất, khi nhớ lại những phù văn khắc sâu trong đầu, hắn lại có thêm những cảm ngộ khác biệt. Trong thức hải, nguyên thần sáng lên rực rỡ, đạo tắc của chư thiên, vô tận thần văn dung hợp lại với nhau, tỏa ra thần quang chói lòa như mặt trời. Chúng không ngừng giao hòa, đối chiếu lẫn nhau, tựa như những áo nghĩa của càn khôn, bản chất của đất trời đều lần lượt hiện ra. Chính là như vậy. Long Hiên càng thêm thấu hiểu sâu sắc sự ảo diệu của nguyên thủy chân giải, hào quang trên nguyên thần và đất trời sinh ra cộng hưởng. Hắn đưa tay chạm vào xích thần trật tự trên không, phân giải chúng thành những hạt nhỏ, từng sợi xích theo lòng bàn tay di chuyển, hóa thành từng viên hạt màu vàng, giống như những mặt trời chói lọi. Ông! Những hạt màu vàng chậm rãi dung hợp với Long Hiên, từng tế bào trong cơ thể như được khai thiên lập địa, tiến hành một cuộc lột xác siêu việt. Long Hiên trong lòng chấn động mạnh, giờ khắc này giống như vũ hóa phi tiên, mọi mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại cảm ngộ đối với đạo. Khối quang đoàn tĩnh lặng trong lồng ngực hắn hiện lên, liên kết với tất cả các điểm sáng trên người, không ngừng truyền đến tinh túy thần tính. Rắc rắc rắc, dưới sự áp súc của các loại sức mạnh, quang đoàn dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một điểm sáng cực nhỏ. Đinh đinh đinh, điểm sáng đó nhấp nháy, dường như ẩn chứa tất cả màu sắc trên thế gian, bên trong tựa như có tiếng chư thần thì thầm, không ngừng truyền ra các loại đạo âm, khí lạnh bốc hơi, hào quang rực rỡ chiếu rọi đất trời. Ngay lúc này, Long Hiên thi triển tất cả bảo thuật rồi lại làm chúng tiêu tán, toàn bộ hóa thành những phù văn bản chất nhất, thể hiện tác dụng khởi nguyên của chúng. Tất cả đều bị quan điểm trong lồng ngực hắn nuốt chửng, bộc phát ra thần quang chói mắt, chiếu sáng cả cửu thiên thập địa. Oanh! Quan điểm rực rỡ kia dường như đang thai nghén thứ gì đó, chỉ riêng uy thế sinh ra lúc này đã đủ để hủy diệt tất cả. Hắn lặng lẽ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu lòng người, phù văn lưu chuyển giữa con ngươi tựa như có thể suy diễn cổ kim tương lai, xuyên thấu thiên cơ. Long Hiên dang rộng hai tay, làn da bây giờ như được tái sinh, trắng nõn mà lại ẩn chứa sự dẻo dai không thể phá vỡ, tựa như một thân thể được điêu khắc từ thần kim, chỉ cần tiện tay cũng có thể hủy thiên diệt địa. Rắc. Cảm giác này Long Hiên chỉ khẽ động người, không hề thi triển bất cứ thứ gì, chỉ dựa vào nhục thân tuyệt thế đã trực tiếp đánh nát hư không. Lúc này, hắn chỉ có một cảm giác tràn đầy sức mạnh, nhìn chiếc vuốt rồng khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, đã không còn vẻ nghiêm trọng ngưng trọng như trước. Đối với hắn bây giờ, đòn tấn công cỡ này đã có thể tiện tay phá giải, không còn gây ra uy hiếp nữa. Hô! Long Hiên vung tay lên, chiếc vuốt rồng sấm sét khổng lồ kia lập tức giáng xuống, thần uy cường hãn trực tiếp làm đất trời rung chuyển. Nhìn đòn tấn công sắp ập tới, Long Hiên mặt không đổi sắc, giờ phút này hắn đã có thể nhìn thấu bản chất của nó. Tên tiểu tử này đây là đột phá rồi, thật nghịch thiên. Liễu Thần, người luôn che giấu khuôn mặt hoàng mỹ sau lớp sương mù hỗn độn, giờ cũng tràn đầy kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt, trạng thái của Long Hiên đã hoàn toàn thay đổi, không thể nào so sánh được nữa, cho dù là nghiền nát động thiên hòa vào bản thân cũng không thể bì kịp. Nàng cảm nhận được một đạo vận đặc biệt, không thuộc về bất cứ thứ gì nàng biết, mà là một con đường hoàn toàn mới của riêng Long Hiên. Phá! Long Hiên nhẹ nhàng đấm ra một quyền, không thi triển bảo thuật nhưng lại phản phất như có vạn đạo đi theo, thần quang nở rộ, tựa như khai thiên lập địa. Một quyền này đánh xuống, không gian vỡ nát, âm dương nghịch loạn, đất trời vì nó mà đảo điên. Oanh! Rắc! Hai đòn tấn công va chạm, lập tức nổ tung, thần quang chói mắt như một mặt trời, âm thanh cũng tức thì tĩnh lặng. Khối quang cầu sinh ra trực tiếp nghiền nát hư không, năng lượng cường đại quét sạch Bát Hoang, đám mây kiếp nặng nề cũng biến mất không còn tăm tích. Hô! Long Hiên vẫn đứng nguyên vẹn ở đó, còn chiếc vuốt rồng che trời thì đã biến thành một cơn mưa ánh sáng sấm sét, hóa thành từng mảnh phù văn lôi đình, chậm rãi bị cơ thể hắn hấp thụ. Chúng hóa thành những chất dinh dưỡng tốt nhất, bồi bổ từng bộ phận trên toàn thân hắn. Long Hiên cũng có chút mệt mỏi, nếu không có khoảnh khắc ngộ đạo then chốt kia, có lẽ khi đối mặt với đòn tấn công chí mạng ấy, hắn sẽ bị trọng thương, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng phá giải như bây giờ. Hắn cũng thở phào một hơi, may mà Trảm Tiên Trác Đao không xuất hiện, hắn bây giờ cũng không có luân hồi ấn để triệt tiêu công kích, nếu nó xuất hiện chắc hắn đã toi mạng rồi. Lần này chẳng qua chỉ là hơi bộc lộ một chút đã gặp phải thiên kiếp như vậy, lần sau có lẽ thứ chờ đợi hắn chính là Trảm Tiên Trác Đao khiến tiên thần cũng phải sợ hãi. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, thiên kiếp lần sau có thể sẽ khiến hắn thân tử đạo tiêu. Nỗi lòng của Liễu Thần cũng bị Long Hiên làm cho lên xuống không yên, lo lắng hắn chơi quá trớn rồi bại trận. Nếu không phải chiến lực của Long Hiên vượt xa cảnh giới động thiên, ở cùng cấp bậc, lần này căn bản không thể qua ải. Bây giờ đã đến bước này, sấm sét trên trời đã rất khó gây tổn thương cho hắn, nếu tiếp tục giáng xuống cũng chỉ hóa thành chất dinh dưỡng mà thôi. Thiên kiếp đã gần kết thúc. Mơ hồ giữa trời cao, một cái ao mờ ảo xuất hiện, bên trong lôi quang lấp lánh, chứa đầy một ao chất lỏng trong suốt. Ực. Long Hiên dùng tay hứng lấy, đưa vào miệng, tức thì hương thơm lan tỏa, làm thư thái tâm can, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cái ao mờ ảo trên bầu trời không ngừng nhỏ xuống những giọt chất lỏng lấp lánh, Long Hiên trực tiếp há miệng, nuốt lấy từng ngụm lớn. Cơ thể hắn phát ra hào quang sáng lạn, chói mắt đến cực điểm, những vết thương do độ kiếp cũng đều biến mất, cảm thấy toàn thân thông suốt sảng khoái. Lôi kiếp dịch sao? Long Hiên tinh thần phấn chấn, nhìn về phía cái lôi trì kia, đây chính là thần dịch chí bảo, ẩn chứa tạo hóa vô tận, là một bảo vật hiếm có. Hơn nữa, lần độ kiếp này của hắn là độ khó cao nhất, lôi kiếp dịch xen lẫn trong đó cũng sẽ càng kinh người hơn, tuyệt đối là một tạo hóa to lớn. Long Hiên ngồi xếp bằng giữa hư không, toàn thân tỏa ra bảo quang, chỉ riêng việc uống lôi kiếp dịch hắn đã nhận được tạo hóa khổng lồ. Làn da cháy đen bắt đầu bong tróc, lộ ra lớp da mới như ngọc dương chi trắng muốt, ngay cả mái tóc cũng mọc lại, trở nên đen nhánh ống ả, cả người hắn được bao phủ trong một lớp hào quang nhàn nhạt, làn da lấp lánh như đang hít thở. Lúc này, toàn thân hắn tựa như được đúc từ lưu ly thần kim, giống như bất diệt kim thân, tràn ngập cảm giác sức mạnh. Hắn nhìn chằm chằm lôi trì trên bầu trời, định thử xem có thể cướp nó đi không, đây tuyệt đối là một món chí bảo. Có thể lĩnh hội được huyền bí của chư thiên lôi kiếp, tuyệt đối không lỗ vốn. Lôi trì ở giữa hư và thực, trong một không gian không thể chạm tới. Long Hiên trong lòng cảm ứng được, đã nhận ra mánh khóe. Ở phương hướng của lôi trì, lôi quang lấp lánh, mây mù che phủ, đó là một không gian đặc thù. Trong cảm nhận của hắn, tạm thời không có nguy hiểm gì, sẽ không bị tấn công, đáng để thử một lần. Thú vị, cái lôi trì này cũng chỉ là một hình chiếu. Long Hiên thầm nghĩ, lập tức hiểu ra. Ánh mắt hắn trực tiếp xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại, nhìn thấy một cái lôi trì, không còn mờ ảo không rõ, chỉ lớn chừng một tấc vuông, bên trong hỗn độn khí tuôn trào, thỉnh thoảng có điện quang lóe lên. Vụt. Long Hiên bay lên trời, thẳng đến chân trời, hướng về phía lôi trì với tốc độ không thể tưởng tượng, trực tiếp vượt qua không gian. Uy. Liễu Thần kinh hô một tiếng, nàng đã nhìn ra mục đích của Long Hiên, sắc mặt có chút tối sầm lại, còn muốn cướp đoạt lôi trì ư, nàng chưa từng thấy ai to gan như vậy, đây chính là đang chiến đấu với quy tắc của trời đất. Hư không lóe lên, Long Hiên trực tiếp tiến vào một không gian thần bí, sấm sét nơi đây không hề cuồng bạo mà ngược lại rất ôn hòa. Nếu nhìn từ bên ngoài, sẽ thấy bóng dáng hắn bị không gian làm cho mơ hồ. Khi hắn bước vào nơi này, những tia sét hiền lành như cừu non đột nhiên trở nên cuồng bạo, sấm sét vang dội, tấn công dữ dội vào Long Hiên. Cơ thể Long Hiên tỏa ra ánh sáng trong suốt, toàn lực chống cự, cực tốc vượt qua biển sét, đến được chỗ lôi trì. Lôi trì rất nhỏ, chưa đầy một thước vuông, bên trong chứa lôi kiếp dịch, chấn động sức mạnh vượt xa trước đó không biết bao nhiêu lần. Lôi kiếp dịch óng ánh như máu tươi, tựa như thiên địa ngọc tủy, huyết ngọc mã não, ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ. Cảm giác thật quá. Căn bản không giống vật do pháp tắc ngưng tụ. Long Hiên đưa tay sờ lên, lôi trì rất cổ xưa, giống như được tạc từ đá nham thạch cổ, hoàn toàn không giống do sấm sét hóa thành, cổ kính, cứng rắn, tràn đầy cảm giác tang thương. Bên trong có vô số phù văn nguyên thủy, tựa như nơi hội tụ của phù văn sấm sét chư thiên, chỉ cần liếc mắt một cái, liền cảm thấy trong đầu sấm sét cuồn cuộn, ẩn chứa vô lượng thần uy. Hắc, bảo bối tốt, theo ta đi thôi. Long Hiên hai tay nắm chặt lôi trì, nhục thân bất hủ nở rộ thần quang, phù văn chí cường vờn quanh thân. Hắn trực tiếp vận dụng toàn thân sức lực, quan điểm trong lồng ngực không ngừng truyền thần lực đến tứ chi xương cốt. Long Hiên muốn thu lấy cái lôi trì này, sau này sẽ từ từ nghiên cứu huyền bí bên trong, chắc chắn sẽ có sự tăng tiến vượt bậc. Tiểu Hiên tiểu tử này đúng là điên rồi, còn muốn trực tiếp đóng gói mang đi. Liễu Thần thấy cảnh này cũng đành bó tay, lòng tham quá lớn, từ xưa đến nay sinh linh có thể đoạt được Lôi Trì chỉ có Lôi Đế mà thôi. Đùng. Hành động này triệt để chọc giận Lôi Trì, vô số tia sét đồng loạt giáng xuống, ngay cả thần quan hộ thể cũng không đỡ nổi, toàn thân bị đánh cho tê liệt run rẩy. Giống như trời cao nổi giận, hành động của Long Hiên đã trực tiếp dẫn tới vạn lôi oanh đỉnh. Mau lên. Hắn trực tiếp vận dụng đại thần thông, quan điểm trong lồng ngực chói mắt như mặt trời rực rỡ, thúc giục chân long pháp và liễu thần pháp, phát huy sức mạnh không gì sánh bằng, chỉ để có thể mang Lôi Trì đi. Rắc. Rắc. Lôi Trì vốn không chút sức mẻ, dưới sự nỗ lực của Long Hiên, thật sự bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía hắn, sức nặng của nó tựa như cả một bầu trời, Long Hiên đứng trên hư không, áp lực nặng nề trực tiếp tạo ra từng vết nứt. Sấm sét tưởng như đã tan lại một lần nữa tụ hội, cuồn cuộn giáng xuống oanh kích Long Hiên. Mà Lôi Trì cũng thừa dịp này, như có linh trí, muốn chạy ra ngoài. Ông! Đình! Hồng Mông kính bay ra khỏi thức hải, hỗn độn khí hóa thành thần liên rủ xuống, vô số phù văn cổ xưa sáng lên, trực tiếp dùng sức mạnh khó lường định trụ Lôi Trì lại. Thu cho ta! Thừa cơ, Long Hiên gầm lên một tiếng, trực tiếp vận dụng toàn lực, vì cái Lôi Trì này, hắn có thể nói là đã dùng hết sức bình sinh. Trong nháy mắt, hắn đã thu nó vào không gian bên trong châu của mình. Thật đúng là để hắn thành công. Liễu Thần có chút ngây người, lẩm bẩm. Không gian này thoáng chốc vỡ tung, theo sự biến mất của Lôi Trì, vô số lôi quang đột nhiên xuất hiện, rực rỡ sắc màu, mỗi tia sét đều kinh khủng tuyệt luân. Oanh! Chết tiệt! Một tiếng nổ vang, Long Hiên né không kịp, bay ra ngoài, trực tiếp bị đánh cho chính mình cũng không nhận ra. Trên người có nhiều vết thương nghiêm trọng, những lỗ máu đáng sợ lần lượt rỉ máu tươi, có chỗ còn sâu đến thấy xương. Tê! Long Hiên đau đến nhe răng, toàn thân cháy đen một mảng. Chỉ có hàm răng là còn trắng. Lôi kiếp này còn kinh khủng hơn trước, lôi quang rừng rực, tràn đầy khí tức hủy diệt nồng đậm. Bây giờ không phải là thiên kiếp, mà là trời giận, những tia sét to như thùng nước không ngừng giáng xuống. Ông không thể nào. Ngay lúc Long Hiên đang chống cự, một đạo đài mờ ảo xuất hiện, trên đó còn có một thanh đao cầu, lưỡi đao chảy xuôi huyết quang đỏ sẫm, mang theo sát khí ngút trời. Trảm tiên đài. Liễu Thần và Long Hiên đồng thời kinh hãi thốt lên, đây là kiếp phạt cấm kỵ nhất. Huyết quang đỏ sẫm trên đó có thể là máu của tiên, quá đáng sợ. Ta dựa vào, đừng xuất hiện mà, bây giờ ta chống không nổi đâu. Long Hiên vừa chống đỡ sấm sét vừa toát mồ hôi lạnh, nếu không có sự chuẩn bị, hắn mà đi một vòng trên trảm tiên đài, tỷ lệ sống sót là không. Phản phất như đã nghe được tiếng lòng của Long Hiên, trảm tiên đài mờ ảo kia trực tiếp tiêu tán, chỉ để lại khí sát phạt tràn ngập giữa đất trời. Cả hai đều thở phào một hơi, Long Hiên biết, trải qua lần này, xác suất trảm tiên đài xuất hiện trong thiên kiếp lần sau là 100%. Lần này hoàn toàn là do may mắn, hắn làm liều như vậy mà vẫn thoát được một đao trảm tiên. Không biết bao lâu sau, sấm sét dần dần biến mất, ngay lúc Long Hiên cho rằng đã kết thúc, giác quan của hắn điên cuồng cảnh báo, một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu. Ở phía xa xuất hiện một khe hở không gian. Có một chấn động dị thường quỷ dị truyền ra, khiến cho mảnh trời đất này có chút âm u, lạnh lẽo như mùa đông giá rét. Một cảm giác nguy cơ ập đến, mang theo uy hiếp chí mạng. Đó là... Từng luồng sương mù màu xám từ trong khe hở tuôn ra, dù cách rất xa, cũng làm người ta có dự cảm chẳng lành, có thứ gì đó âm lãnh yêu dị đang đến gần. Một cơn gió lạnh thổi qua, Long Hiên rùng mình một cái, không nhìn thấy sinh linh nào nhưng lại xuất hiện cảnh tượng quỷ dị này. Nhiệt độ giữa trời đất đột nhiên hạ xuống, sương mù quỷ dị tràn ngập, khiến người ta nổi da gà. Đó là Liễu Thần thoáng chốc trở nên nghiêm túc, ngưng trọng nhìn về phía đó, dù lúc Long Hiên độ kiếp nàng cũng chỉ kinh ngạc, nhưng bây giờ lại lộ vẻ mặt ngưng trọng. Phía sau lưng, ngọn lửa trong 3.000 thần quốc bùng lên, thần lực chậm rãi chảy vào thân thể tuyệt mỹ kia. Một khi có biến cố xảy ra, nàng sẽ ra tay, giáng xuống đòn tấn công sấm sét. Ầm ầm. Sương mù xám đột nhiên cuồn cuộn, từ khe hở tuôn ra, thoáng chốc mọi thứ trở nên mơ hồ. Môi trường trời đất thay đổi đột ngột, nhiệt độ hạ xuống cực hạn, ngay cả nhục thân thần tính cường đại của Long Hiên cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Giờ phút này, phảng phất như có đại khủng bố giáng lâm. Không ngờ thứ không rõ đó lại tìm đến nhanh như vậy. Ánh mắt Long Hiên lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm vào sâu trong khe hở. Xèo xèo xèo, dù bị sương mù xám quấn quanh, nhưng hắn cũng không để ý, bên ngoài thân thể, thần diễm chí cương chí dương bao bọc, khí tức thần thánh thiêu đốt sương mù xám không rõ kia, khiến chúng không thể xâm nhập vào cơ thể. Những thứ này hắn không quan tâm, mà là sinh linh quỷ dị sắp xuất hiện mới là thứ thực sự khó đối phó. Ông! Liễu Thần xuất hiện bên cạnh hắn, ngưng trọng nhìn vào khe hở. Bây giờ độ kiếp đã kết thúc, lôi kiếp cũng sẽ không tính cả nàng vào. mà tấm gương soi ảnh ở thạch thôn đã sớm bị đóng lại, mệnh không đủ cứng, tiếp xúc với loại nhân quả này, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Tiểu Hiên, lần độ kiếp này của ngươi quả thật đã dẫn tới thứ cực kỳ đáng sợ. Không, nói chính xác hơn, là tiềm lực to lớn của ngươi đã bị kẻ khác nhắm tới. Long Hiên bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng không muốn, hắn chỉ định âm thầm phát triển một cách khiêm tốn. Cộc cộc tiếng bước chân từ xa truyền đến, rõ ràng đến mức làm người ta sởn gai ốc, mỗi một bước chân âm lượng đều như nhau, mang theo một sức mạnh thần bí khiến người ta nghẹt thở. Đến rồi sao? Long Hiên nghiêm túc đối mặt, không dám khinh suất, tinh khí thần đề cao đến cực hạn. Một bóng người từ xa đến gần, mỗi bước chân khoảng cách đều như nhau, tựa như cộng hưởng với trời đất, mang theo uy áp kinh khủng. Liễu Thần thì khá hơn, nàng đã từng gặp những sinh linh còn quỷ dị và cường đại hơn thế này. Còn Long Hiên thì ngưng mắt nhìn nơi đó, đây là một đối thủ đáng sợ, rất nguy hiểm. Sương mù xám tràn ngập, giống như một địa ngục xâm la, một sinh linh hình người hiện ra rõ ràng, vài bước chân đã dùng xúc địa thành thốn, đi thẳng đến trước mặt. Sương mù xám bao phủ thân ảnh không nhìn thấy gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt không chút cảm xúc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, mang theo hàn khí thấu xương. Trong cảm giác của Long Hiên, không hề có sự tồn tại của nó, chỉ có mắt thường mới có thể nhìn thấy, trong giác quan không hề có một chút khí tức sinh vật nào. Tiểu Hiên, sinh vật này sẽ mang đến điều không rõ, cẩn thận xử lý đi. Liễu Thần chậm rãi lên tiếng. Sương mù xám quẩn quanh, nó đứng đó tựa như một ma thần đến từ địa ngục, làm người ta tâm thần run rẩy, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Đôi mắt vô tình trong làn sương xám kia nhìn thẳng vào Long Hiên, càng lúc càng trở nên đáng sợ, như một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Long Hiên không sợ hãi, từ đầu đến chân dò xét đối phương. Oanh! Bóng người trong sương xám di chuyển, nâng cánh tay phải lên, một thanh trường đao bằng đồng xanh hiện ra, trên đó đầy những vết rỉ sét xanh biếc, tràn ngập khí tức của năm tháng. Đây tuyệt đối là một món binh khí cực kỳ cổ xưa, chắc chắn là một lão cổ vật. Ken! Trường đao rung lên, tiếng đao minh chói tai vang vọng mây xanh, tựa như đến từ thời đại xa xưa, mang theo sự sắc bén tột cùng. Long Hiên trong lòng rùng mình, rất nguy hiểm, đối thủ này tuyệt đối rất khủng bố. Từ khi xuất đạo đến nay, tất cả đối thủ của hắn hầu như đều bị quét ngang, bây giờ hiếm có dịp gặp được một sinh linh sâu không lường được. Hắn trực tiếp đấm ra một quyền, muốn thử xem nhục thân chí cường của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vụt! Đối mặt với một quyền của Long Hiên, sinh linh kia di chuyển, dùng chỉ xích thiên nhai, một thanh trường đao bổ xuống. Ken! Quyền và đao va chạm, phát ra âm thanh kim loại va vào nhau, vé ra những tia lửa, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Thân thể Long Hiên chấn động mạnh, bay ra ngoài, nhìn vào nắm đấm của mình, chỉ để lại một vệt trắng, hơi rách da một chút. Liễu Thần vừa định nhắc hắn cầm binh khí, kết quả thấy cảnh này cũng phải cảm thán, dùng thân thể đỡ thần binh, nhục thân này thật sự quá cứng rắn, ngay cả thần binh của đối phương cũng không phá được phòng ngự. Nếu là người khác dám làm như vậy, nhẹ thì cánh tay nát bấy, nặng thì mất mạng. Thần quang trên cơ thể lưu chuyển, ngay cả vết trắng kia cũng lập tức biến mất không còn tâm tích. Bây giờ Long Hiên cũng đã biết cơ thể mình mạnh đến mức nào. Đối phương đã cầm binh khí, dùng nắm đấm thế này rất thiệt thòi, hơn nữa mỗi lần va chạm, sương mù xám quỷ dị kia lại chui vào trong cơ thể. Loảng xoảng. Hắn trực tiếp cầm trong tay loạn cổ trường thương, trên đầu treo hồng mông kính. Hỗn độn khí tức rủ xuống, mỗi một sợi đều nặng như thái cổ thần sơn. Trên trường thương lóe lên ánh sáng của các loại thần kim. Sát khí ngút trời tỏa ra để chống lại. Trải qua sự gột rửa của lôi kiếp, hai món đạo binh của hắn cũng đã có sự tăng tiến rất lớn. Vốn. Long Hiên chủ động tấn công, trường thương đâm ra, thẳng hướng mi tâm đối phương. Sinh linh kia cũng phản ứng nhanh chóng, tay phải cầm đao, trực tiếp từ bên ngoài chém vào thân thương. Ken. Cả hai va chạm, tóe ra tia lửa ngập trời. Âm thanh chói tai rung động trực tiếp xé rách không trung, bộc phát ra một khối quang cầu cực kỳ chói mắt. Chỉ riêng thần uy của nó đã làm rất nhiều người khiếp sợ. Cánh tay Long Hiên chấn động mạnh, còn đau hơn cú va chạm trước đó, miệng hổ cũng nứt ra, máu tươi chảy xuống thân thương. Hắn lúc này mới biết đối phương trước đó còn chưa dùng toàn lực, lực đạo quá mạnh. Xì. Miệng hổ của đối phương cũng bị chấn nứt, máu tươi quỷ dị chảy ra, trực tiếp ăn mòn hư không, mang theo sức mạnh âm lãnh. Ken. Đối phương di chuyển, công kích như cuồng phong bão táp ập xuống, mỗi một nhát chém đều kéo theo những khe hở không gian khổng lồ. Gió đao của nó mỗi một nhát đều không rời khỏi những điểm yếu hại của Long Hiên, thanh trường đao đồng xanh trong tay nó đã tạo thành tàn ảnh. Hai người kịch liệt giao tranh, di chuyển nhanh như chớp, người thường căn bản không nhìn thấy bóng dáng, chỉ khi công kích va chạm mới sinh ra sóng xung kích. Tiếng binh khí va chạm bên tai không dứt, tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy những tia lửa tóe ra. Ầm. Lại là một cú va chạm, hai người tách ra, mỗi người đứng một phương. Long Hiên cũng không chịu nổi, miệng hổ bị rách đang từ từ nhỏ máu tươi. hai cánh tay đều đang run rẩy, dù cho với thân thể cường đại của hắn cũng không chịu nổi loại va chạm này. Đối diện là sinh linh không rõ kia, có thể đỡ được nhiều đòn tấn công của hắn như vậy, tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất hắn từng gặp. Tuy nhiên, đối phương cũng không hề vô sự, sương mù xám cuồn cuộn, trên người chi chít vết thương, máu đen đáng sợ chảy ra. Không biết đã va chạm bao nhiêu lần, trong quá trình này, máu đen kia muốn ăn mòn hắn, nhưng cơ thể hắn đã có thể miễn dịch ở một mức độ nhất định nên không có tác dụng gì. Được rồi, trận chiến này rất vui vẻ, nên kết thúc thôi. Long Hiên toàn thân sáng lên, thần năng không ngừng tuôn ra, hóa thành một cột sáng ngút trời, hòa vào hồng mông kính trên đỉnh đầu. Hỗn độn thần liên rủ xuống, tất cả phù văn đều sáng lên, trên mặt kính cổ xưa hiện lên nhật nguyệt sao trời, sông núi cỏ cây và các hoa văn cổ xưa khác. Hồng mông kính sáng chói lơ lửng ở đó. Giờ phút này, Long Hiên tựa như một thần vương lâm thế, phản phất muốn bình định náo động, mang theo uy nghiêm to lớn, đánh ra một đòn chí cường, hỗn độn mai táng. Ông! Ngay khoảnh khắc này, hồng mông kính sáng lên, ánh sáng chói lọi kịch liệt, chiếu rọi cổ kim, giống như vô số thần dương nổ tung, nở rộ thần quang vĩnh hằng. Ánh sáng bất hủ trực tiếp chiếu sáng cả cửu thiên thập địa. Một chùm sáng rực rỡ đến cực hạn, đột ngột bắn ra, mang theo sức mạnh tịch diệt tất cả, bay thẳng đến sinh linh không rõ kia. Oanh! Chùm sáng vỡ nát nhanh đến cực hạn, ngay lúc nó còn chưa kịp phản ứng, đã đánh trúng cơ thể cuốn quanh sương mù xám. Tất cả sương mù xám, máu đen, trong luồng thần quang chói lọi đến tột cùng kia, như tuyết gặp nắng, nhanh chóng tan rã, trực tiếp hóa thành hư vô. Hô! Thấy sinh linh mơ hồ kia biến mất, Long Hiên thở ra một hơi nặng nề, quả thật chẳng dễ đối phó. Tầng mây đen kịch tan đi, ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi xuống mảnh đất đại hoang. Môi trường bị ảnh hưởng bởi sương mù xám quỷ dị cũng đã khôi phục lại nhiệt độ như cũ. Long Hiên và Liễu Thần lơ lửng giữa hư không. Bảo thuật cấp độ đó hoàn toàn không kém gì thập hung bảo thuật, lại còn khắc chế rất mạnh những thứ quỷ dị, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Long Hiên đã sớm đoán trước được, bảo thuật này chỉ là hình thức ban đầu, căn bản chưa hoàn thiện. Vạn mẫu rừng rậm trên mặt đất giờ đã hoàn toàn biến thành một vùng đất cháy đen, tràn ngập khí tức hủy diệt, trong vòng trăm năm sẽ không có một ngọn cỏ nào mọc nổi. Nhìn về phía Liễu Thần, Long Hiên trầm tư một lát rồi nói, "Tỷ tỷ, sinh linh vừa rồi chắc hẳn tỷ biết lai lịch của nó chứ?" "Đúng vậy, là thứ có liên quan đến ngọn nguồn của hắc ám náo động." Liễu Thần cũng không né tránh mà nói thẳng, bây giờ hắn đã gặp phải, vậy thì nhân quả cũng đã sớm dính vào rồi. "Đừng hỏi ta những chuyện đó, ngươi chắc chắn cũng biết một vài thứ mà ta không biết. Hơn nữa còn không ít." Long Hiên cảm nhận được một ánh mắt dò xét rơi vào người mình, hơn nữa giọng điệu này vô cùng khẳng định. "Ha ha, cái đó, không thể nói được." Long Hiên cười ha hả, chuyện này hắn không dám nói, liên quan đến tiên đế, quỷ mới biết tên đế cốt đó có cảm nhận được nơi này hay không. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến trong đầu, hắn đã cảm thấy rùng rợn. Một ý niệm thoáng qua, cấp bậc tiên đế có lẽ sẽ phát hiện ra, nghĩ đến đã thấy không ổn. "Đi thôi." Liễu Thần cũng không làm khó hắn, biết có một số tồn tại cấm kỵ, nói ra sẽ rước lấy họa lớn. "Thực lực của ngươi bây giờ có thể đạt tới trình độ nào?" Tu vi hiện tại của Long Hiên hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để đo lường, khả năng vượt cấp rất mạnh, có lẽ ở hạ giới đã không còn đối thủ. Hiện tại chắc là trên thần hỏa, cụ thể phải đánh qua cường giả cấp độ đó mới biết được. Long Hiên suy nghĩ một chút về sức mạnh của mình. Đối với điều này, Liễu Thần đã chuẩn bị tâm lý, không quá kinh ngạc. Long Hiên vận chuyển sức mạnh một vòng quanh thân, ngạc nhiên nói, "Ta nếu muốn đạt tới tôn giả rất dễ dàng, bước hóa linh ta cũng có thể bỏ qua, vì sao phải hóa thành những sinh linh khác? Bản thân mình chính là một sinh linh, động thiên hòa vào bản thân, minh văn và bày trận ta cũng đã có chút chuẩn bị, cho nên đạt tới tôn giả có thể nói là dễ như trở bàn tay." Nói ra không có động thiên, ngay cả Liễu Thần cũng có chút im lặng, chưa từng gặp qua người nào như vậy, quá tùy tiện, động thiên cũng làm cho không còn. Con đường phía trước hoàn toàn phải tự mình đi, không ai có thể đi cùng. Tuy nhiên, cũng chỉ có những người hiếm hoi như vậy mới có đủ nội tình để làm được chuyện này. Dù sao ngươi đã bước lên một con đường chưa ai từng đi qua, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi một vài lời giải thích. "Không sao cả." Long Hiên không để ý mà cười cười, sờ lên ngực, quan điểm kia đang thai nghén đạo của hắn, đó chính là nội tình quan trọng nhất. "Đi thôi." Hai người dịch chuyển một cái, liền rời khỏi nơi đây, chỉ để lại những dấu vết hủy diệt. Những người bên ngoài đều không thể lại quá gần, nếu không thần trí sẽ bị phá hủy, ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại. Vụt. Long Hiên và Liễu Thần trở về thạch thôn, còn bóng dáng bạch y như tuyết của Liễu Thần thì quay về bên trong cây liễu. Cành liễu xanh biếc theo gió bay bay, ống ánh sáng long lanh, tỏa ra hào quang dịu dàng, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm to lớn. Long Hiên nói một tiếng bình an với dân làng, sau khi họ trở về thạch thôn, hắn liền đi đến trước mặt Liễu Thần. "Ông!" Không dài dòng, hắn trực tiếp lấy ra lôi trì, một vật thể hình vuông giống như đá núi, cổ xưa và nặng nề. Phù văn sấm sét khắc sâu trên thành lôi trì, sương mù tràn ngập, lôi kiếp dịch bên trên có điện quang lấp lánh, ẩn chứa sức mạnh như đại dương mênh mông. Lôi trì thật sự rất cổ xưa, khó nói rõ nó đến từ thời kỳ nào, những hoa văn trên đó đã thể hiện rõ sự lâu đời của nó. Hào quang bao phủ lôi trì, tia chớp nổ vang, lôi kiếp dịch ống ánh bên trong giống như được lưu lại từ thuở khai thiên lập địa, hỗn độn sơ khai, thần quang sáng láng, tràn đầy sinh cơ. Cành liễu của liễu thần lắc lư, rất là không nói nên lời, yên lặng nhìn lôi trì, hiển nhiên nàng đã phát hiện ra điều gì đó. Rất lâu sau. Tiểu Hiên, ta thật không hiểu nổi, ngươi là có nhân quả dính dáng đến tất cả thập hung sao? Long Hiên nghe vậy, rất là xấu hổ, cửu u ngao hắn không thể dính líu được. Hắn kỳ quái hỏi, tỷ tỷ, vì sao lại nói vậy? Sau một lúc trầm mặc, Liễu Thần chậm rãi nói, cái lôi trì này không phải lôi trì bình thường, nó gần như chính là lôi trì của thập hung lôi đế. Hả? Nghe vậy, Long Hiên há to miệng, quả thực không dám tin. Cái này lôi đế không phải đã vẫn lạc rồi sao? Hắn rất là khó hiểu, lôi đế đã vẫn lạc, tại sao lôi trì lại xuất hiện trong thiên kiếp của hắn? Liễu Thần giải thích, năm đó hắn bị vây công rồi thân tử đạo tiêu, có lẽ lôi trì cũng bị nhân quả trong cõi U Minh thu hồi, một lần nữa hóa thành lôi trì trong lôi kiếp. Mặc dù đã hiểu ra một chút, nhưng nghĩ lại cũng rất huyền ảo. Từng là lôi đế dùng nó làm vô thượng tiên chủng, ngươi cũng có thể dùng, hơn nữa phẩm chất của nó hoàn toàn có thể đứng đầu danh sách, không hề thua kém gì tử khí hạt giống. Đối với cái lôi trì cổ xưa này, Liễu Thần cũng rất tán thưởng. Không cần, ta đã có khởi điểm của mình rồi. Long Hiên không chút do dự mà trực tiếp từ chối. Đối với điều này, Liễu Thần đã biết trước hắn sẽ nói như vậy, liền nói tiếp, như vậy lôi trì còn có một tác dụng khác, lôi đế pháp có lẽ chính là do lôi đế từ đó ngộ ra. Ngươi tiến hành lĩnh hội, nói không chừng có thể ngộ ra lôi pháp thuộc về riêng mình, bất kể ở nơi nào, sức mạnh hủy diệt của sấm sét đều là đỉnh cao nhất. Lần này Long Hiên không từ chối, hắn chia cho Liễu Thần một ít lôi kiếp dịch, nàng muốn lĩnh hội sự hủy diệt và sáng tạo trong đó. Còn cái lôi trì này, hắn cũng có thể tham khảo những thứ bên trong, có lẽ cũng không cần đi tìm lôi đế pháp nữa. Tỷ tỷ, ta định ra ngoài rèn luyện một phen, tăng trưởng kiến thức. Long Hiên trực tiếp nói với Liễu Thần, ở Thạch Thôn sẽ làm lãng phí bản thân, không thể có sự tăng tiến tốt nhất, nơi đây quá yên bình. Vậy ngươi đã quyết định đi đâu chưa? Bắc Hải. Khi nào đi, ta có thể tạo cho ngươi một thông đạo. Long Hiên suy nghĩ một chút, nói, ngày mai đi, đêm nay nghỉ ngơi hồi phục một chút, chuẩn bị kỹ càng những thứ cần mang theo. Được. Liễu Thần ngắn gọn đáp. Tạm biệt Liễu Thần, đi về phía Thạch Thôn, Long Hiên định nói trước với họ một tiếng, để họ không phải lo lắng. Cái gì? Tiểu Hiên, con không đợi Tiểu Hạo rồi cùng đi sao? Nó chắc là sắp từ hư thần giới ra rồi. Tộc trưởng có chút kỳ quái hỏi, bây giờ ông cũng không lo lắng về thực lực của hắn nữa, sau khi chứng kiến phong thái vô địch lúc độ kiếp, ông biết hắn đã bỏ xa họ rất nhiều, không thể nào nhìn tới được nữa. Không cần đâu à, Long Hiên trực tiếp từ chối, mỗi người đều có con đường riêng, hắn không thể can thiệp quá nhiều, hơn nữa lần này cũng không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người. Thôi, đi đi, con phải tự mình cẩn thận một chút, mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi. Lão tộc trưởng hốc mắt đỏ hoe, có chút không nỡ. Vâng. Long Hiên cảm động gật đầu, sau đó trở về phòng của mình, lần này không biết khi nào mới có thể trở về, có lẽ lại là vài năm sau. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, dân làng vẫn còn trong giấc mộng. Hắn lặng lẽ không một tiếng động đi ra khỏi thôn, đến chỗ Liễu Thần, không đánh thức họ. Liễu Thần thoáng chốc đã chú ý đến hắn, nói, chuẩn bị xong chưa? Rồi à, lúc này, cành liễu xanh mướt của Liễu Thần phát ra hào quang sáng chói, một mảng phù văn rực rỡ xuất hiện, một thông đạo phù văn xanh biếc mở ra, Long Hiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói một tiếng tạm biệt với Liễu Thần rồi một bước bước vào. Ngay lúc thông đạo biến mất không lâu, nhà nhà đều thắp lên những ngọn đèn mờ ảo, họ biết Long Hiên đã rời khỏi Thạch Thôn. Long Hiên bước đi trong thông đạo không gian do Liễu Thần tạo ra, cảm giác như mình đang ở giữa dòng sông thời không. Ở đây, Long Hiên cảm nhận được thời gian trôi qua cực nhanh, vô số điểm sáng lùi lại, phù văn như những cánh bướm bay lượn. Thật là kỳ diệu. Không biết đã qua bao lâu, phía trước xuất hiện ánh sáng, một luồng không khí ẩm ướt mang theo mùi mặn tanh của biển cả ập vào mặt, mang đến hơi thở của biển rộng. Gió biển từ từ thổi qua, mang đến một tia mát lạnh. Rào rào rào bước ra khỏi thông đạo không gian, chân đạp trên bãi cát mềm mại, đập vào mắt là một vùng biển rộng mênh mông không biết giới hạn, nối liền với chân trời, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Từng đợt sóng trắng xóa xô vào bờ cát, tiếng sóng vỗ rì rào như có thể cuốn đi mọi phiền não trong lòng. Biển xanh, sóng trắng, đại dương bao la không thấy bờ, khiến con người cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Ai, cảnh đẹp thế này, nếu có thể lưu lại thì tốt quá. Thấy cảnh này, Long Hiên liền muốn chụp lại, Nhưng thời đại này còn quá xa mới có máy ảnh, máy quay phim cũng không có, nơi đây cũng không có những thứ như lưu ảnh thạch. Thế sự xoay vần, vô số năm trôi qua, nơi đây liệu có còn như thế này không? Nhìn vùng biển sóng vỗ dạt dào, Long Hiên bây giờ cũng không biết nên đi hướng nào, Bắc Hải thật sự quá rộng lớn, nhìn đâu cũng là biển. Cạch! Tiếng vật nặng rơi xuống đất, Long Hiên tiện tay lấy ra một món bảo cụ hình thuyền, phẩm chất cũng không tệ, chắc là có thể chịu được sóng gió ở Bắc Hải. Long Hiên có giữ lại không ít đồ vật có thể dùng được, đây là một trong số đó. Bùng! Hắn trực tiếp đẩy thuyền xuống biển, nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng rơi xuống thuyền, tiện tay đánh ra một luồng gió mạnh, nhờ lực phản chấn, con thuyền chở Long Hiên lập tức rời xa bờ. Một cơn gió nhẹ thổi tới, từ từ đẩy con thuyền về một hướng không xác định, Long Hiên cũng không quan tâm nó sẽ trôi về đâu. Đến một lúc nào đó, trực tiếp bắt một người, tiến hành trao đổi thân thiện là có thể biết côn bằng sào ở đâu, bây giờ cứ xem như đi du lịch trên biển vậy. Bắc Hải lớn như vậy, cứ tùy ý ngắm nhìn trước đã. A à, biển rộng ơi! Toàn là nước! Lúc này ở Thạch Thôn. Thạch Hạo cùng một đám người Thạch Thôn, tinh thần phấn chấn, cũng từ hư thần giới ra. Nhìn vẻ mặt vui sướng của họ là biết, chắc chắn đã làm không ít chuyện tốt. Đi dạo một vòng quanh thôn, chạy đến chỗ Liễu Thần. Liễu Thần, Long Hiên đi đâu rồi? Sáng nay nó đến Bắc Hải rồi, Liễu Thần nói. Cái gì? Bắc Hải? Thạch Hạo vẻ mặt quái dị. Thấy nét mặt của nó, Liễu Thần kỳ quái hỏi, có vấn đề gì sao? Thạch Hạo giải thích, ở hư thần giới nghe xong lời giải thích của Thạch Hạo, Liễu Thần mới biết côn bằng sào ở Bắc Hải, đối với việc Long Hiên có thể biết trước, nàng đã quen rồi. Ngươi đã mở ra 10 động thiên, cũng hãy thử đi theo ý tưởng của mình. Dù sao Tiểu Hiên cũng đang ở Bắc Hải, đến lúc đó ngươi cứ đi theo đoàn người của Thái Cổ Thần Sơn. Có lẽ sẽ gặp được nó, ngươi phải nắm bắt cơ hội. Bây giờ Tiểu Hiên đã vượt qua ngươi quá nhiều rồi. Thạch Hạo trầm mặt không nói, gật đầu, bất tri bất giác đã bị bỏ lại quá xa, phải cố gắng đuổi kịp. Ngay lập tức, nó lại tiến vào hư thần giới cùng người của Thái Cổ Thần Sơn thương lượng hành động. Bắc Hải. Con thuyền đã cách bờ cả ngàn dặm, sớm đã không còn nhìn thấy bãi cát, bốn phía đều là biển rộng mênh mông, giữa lúc đó thân thuyền rung chuyển dữ dội. Chết tiệt. Long Hiên đang gối đầu lên tay, nhắm mắt chợp mắt, đột nhiên, mở to mắt, nhìn về phía mặt biển. Giữa đại dương bao la, một chiếc vây cá lộ ra, nhanh như chớp đâm vào thân thuyền, nếu là thuyền bình thường, bây giờ đã lật rồi. Đùng. Từng tia sét màu bạc từ trên người con cá phát ra, trực tiếp bổ vào người Long Hiên. Hắn chỉ cảm thấy một cảm giác tê dại rất nhỏ, nhưng so với lúc độ kiếp thì kém xa. Tuy nhiên, nhìn con cá khổng lồ màu bạc đang bơi lượn kia, tâm trạng của hắn có chút tồi tệ. Đang nghỉ ngơi, tự dưng bị tấn công. Gầm. Thu hồi bảo thuyền. Long Hiên hét dài một tiếng, kim quang chói mắt chiếu sáng cả một vùng trời đất. Một con rồng khổng lồ màu vàng uy phong lẫm liệt xuất hiện, so với dáng vẻ trước đây, đã có sự thay đổi rất lớn, mỗi một chiếc vảy rồng đều phản phất như có một mặt trời đang tỏa sáng, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện mỗi chiếc vảy cũng giống như một tiểu thiên địa. Thân rồng khổng lồ kia, giống như chư thiên vạn giới, hoành áp đất trời, long uy như sóng to gió lớn quét sạch bốn phương. Long Hiên nhìn chân long chi thân của mình, cũng có chút muốn cười, lần cuối cùng dùng là bao nhiêu năm trước. Thật sự là một chân long không đủ tư cách. Con rồng trực tiếp lao xuống biển, ở trong biển dù là côn cũng khó có thể so sánh sự linh hoạt với long. Hô. Cảm nhận cảm giác mát lạnh của nước biển, Long Hiên thoải mái lắc lư thân rồng, trực tiếp tạo ra những con sóng kinh thiên động địa. Mà con cá ngốc vẫn còn đang tỏa điện quang kia, đã sợ đến ngây người, đứng yên không nhúc nhích, không tốn chút sức lực nào đã giải quyết xong. Thật ra không chỉ có con cá điện này, vào khoảnh khắc cảm nhận được uy áp của Long Hiên, sinh linh trong phạm vi không biết bao nhiêu dặm đều đã sợ hãi bỏ chạy. Ở trong biển, Long Hiên chỉ cần không chút giữ lại mà phóng thích khí tức, hắn chính là tồn tại đứng đầu chuỗi sinh thái, những kẻ khác đều là tiểu đệ. Móng rồng khổng lồ kia hướng về phía đầu con cá nhẹ nhàng búng một cái, trực tiếp kết liễu mạng sống của nó. A, à, thoải mái quá. Thu nó lại, cũng không vội biến về hình người, Long Hiên thoải mái bơi lội trong biển. Nếu nhìn từ trên trời, sẽ phát hiện, vùng biển không một gợn sóng bỗng nhiên có thêm một dải lụa màu vàng. Một lúc sau, Hà Long Hiên khôi phục hình người, vươn vai một cái, vẻ mặt mãn nguyện ngồi trên thuyền. Trong khoảng thời gian hắn bơi lội, không có sinh linh nào dám đến gần, cho nên rất nhẹ nhàng mãn nguyện. Ở trạng thái hình người, không sử dụng sức mạnh, căn bản không có chút uy áp nào, rất bình thản. Mà khi biến thành rồng, thì lại như nước trong nồi sôi, toàn thân trực tiếp phát ra uy áp cường hãn khuếch tán ra bốn phía. Đây cũng là một trong những lý do hắn thích hình người, hơn nữa hắn cũng đã quen với hình người. Hình người cũng có thể ngộ đạo tốt hơn. Long Hiên trực tiếp lấy ra một cái đồng đỉnh, đem thịt cá cắt tốt ném vào trong đỉnh, thêm vào các loại hương liệu khử tanh. Dưới ngọn lửa lớn, nồi canh trực tiếp biến thành màu trắng sữa, hương vị tươi ngon như của cả đại dương chui vào mũi. Ực! Ăn quen đặc sản núi rừng, mười mấy năm nay lần đầu ăn hải vị, thật sự là giống như tất cả vị ngon trong biển cả đều được hấp thụ vào thịt cá. Uống canh cá, ăn thịt cá, Long Hiên vẻ mặt say mê. Ở không lâu sau, đánh một cái ở no nê, Long Hiên đã ăn hết cả con cá vào bụng, ngay cả nước canh cũng không còn. Hiện tại, Long Hiên hấp thụ loại tinh hoa thần tính này rất nhanh, có thể tiêu hóa trong chớp mắt. Thứ này chỉ có thể thỏa mãn cơn thèm, bây giờ hắn không có động thiên, chỉ dựa vào thân thể đã có thể nuốt lấy lượng lớn thiên địa tinh khí. Sinh linh có tu vi cỡ này chỉ đủ để hắn qua cơn nghiền, năng lượng quá ít, không đủ để hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Long Hiên ngồi xếp bằng trên thuyền, trong mắt phù văn lưu chuyển, có thể thấy rõ một vài hoa văn của trời đất. Đôi mắt hắn hiện tại đang từ từ biến hóa, chỉ thiếu một cơ hội, có lẽ có thể sáng tạo ra võ đạo thiên nhãn. Dưới mặt biển gợn sóng lăn tăn kia, ẩn chứa không biết bao nhiêu nguy hiểm, ngay cả hắn cũng phải cẩn thận cảnh giác. Sinh vật trong biển, môi trường sinh tồn khắc nghiệt, có không ít loài còn mạnh hơn cả trên đất liền. Biển chứa trăm sông. Biển cả sở dĩ rộng lớn, là vì nó có thể dung nạp vô số dòng sông, mà hắn hiện tại cũng giống như biển cả, hấp thụ những dòng sông đó để hoàn thiện đạo của mình. Giờ phút này, suy nghĩ của hắn đã xảy ra chuyển biến rất lớn, càng thêm thông minh, rõ ràng mục tiêu của mình. Cùng lúc đó, tứ chi xương cốt, một sức mạnh không rõ tên, lại hướng về quan điểm trong lồng ngực tụ hợp lại, với một mức độ cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại chậm rãi tăng trưởng. Một sự vật làm cho cả trời đất phải động dung, đang lặng lẽ được thai nghén. Ầm ầm. Sâu trong lòng biển, nước biển đột nhiên cuộn trào dữ dội, truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, sát khí chấn động trời đất. Ta đi, là ta thần trí thác loạn sao, tại sao trên mặt biển lại có tiếng ngựa đạp đất? Long Hiên bật dậy, tập trung tinh thần, nhìn về phía xa trên mặt biển. Chỉ thấy trong nước biển, ánh sáng màu lam đột nhiên ngút trời, phù văn đầy trời hóa thành một trận pháp tự nhiên. Một con ngựa khổng lồ màu đen đang chạy nhanh trên mặt biển, giống như trên mặt đất, tiếng chân điếc tai. Trên lưng ngựa, có một sinh linh không đầu, thân mặc áo giáp màu đen, tay cầm một thanh chiến qua màu vàng, hướng về phía Long Hiên đánh tới. Không có đầu mà còn có thể hành động, chẳng lẽ là oán niệm hóa thân? Long Hiên kinh nghi bất định nhìn về phía trước, thật là chuyện lạ. Tự dưng trôi dạt đến vùng biển này, gặp phải chuyện này, khó tránh khỏi có cảm giác rợn người. Ken! Long Hiên trực tiếp va chạm, thương và qua va vào nhau, vé ra tia lửa màu vàng, âm thanh chói tai làm người ta nổi da gà. T! Cánh tay Long Hiên chấn động mạnh, sau một đòn cánh tay đã có chút run rẩy. Mà kỵ sĩ không đầu cũng chỉ lùi lại vài bước, liền ổn định thân hình. Ken! Ken! Thi thể không đầu, tay cầm chiến qua, mỗi một đòn đều có thể bổ trời nứt đất, kim quang phát ra đủ để nghiền nát tất cả. Long Hiên múa thương linh hoạt ứng đối, phát hiện kỵ sĩ không đầu này chỉ đang thúc giục theo bản năng, không có ý thức tự chủ. Tiếng vó ngựa điếc tai, đạp trên mặt biển, không ngừng tấn công Long Hiên, muốn chém giết hắn. Ta ném, không ngờ tới. Chỉ là một luồng thần niệm mà đã mạnh như vậy. Long Hiên kinh ngạc nhìn những vết thương trên người kỵ sĩ không đầu, không có một giọt máu tươi nào chảy ra. Chỉ là thần niệm của một vị thánh giả thượng cổ lưu lại mà bây giờ có thể khuấy động phong vân ngút trời. Long Hiên cũng không muốn đánh nữa, hắn thu liễm khí tức trên người, không phát ra một tiếng động nào, trực tiếp lặng lẽ rời xa nơi đây. Đánh với kỵ sĩ không đầu này thật sự không có ý nghĩa gì, quả thực giống như đánh với một con rối. Không hổ là thánh giả thượng cổ, đáng tiếc cũng đã bị năm tháng chôn vùi, tiếc là không thể giao thủ. Khi Long Hiên thoát khỏi khu vực này, kỵ sĩ cưỡi ngựa đen không đầu, chỉ bị tàn thức chi phối, sau khi không tìm thấy mục tiêu, liền chìm xuống biển lớn. Ai, thật là phiền phức. Rời xa khu vực này, Long Hiên lại nằm trên thuyền, đếm mây, mặc cho con thuyền trôi dạt. Vài ngày sau, con thuyền chở Long Hiên đến một vùng biển chết. Toàn bộ nước biển không còn trong xanh, mà tràn ngập khí tức chết chóc, không có chút sinh khí nào. Trên bầu trời mờ mịt, những con chim khổng lồ màu đen dài mấy trượng đang lượn vòng, mỏ đỏ tươi như máu mang theo lệ khí nồng đậm. Thấy cảnh này, Long Hiên không dám khinh suất, đã tập trung tinh thần, nhìn quanh mình, nơi đây tuyệt đối là một đại hung chi địa. Hừ! Cá mập màu xanh biếc. Trên mặt biển, một đàn cá mập xuất hiện, mở ra cái miệng lớn dữ tợn, phun ra những phù văn dày đặc, hóa thành thần quang đầy trời, bay về phía Long Hiên. Sinh vật trong biển thực lực rất mạnh, trong nước có thể nói là sân nhà của chúng. Nước biển mãnh liệt xen lẫn bảo thuật, uy lực kinh người. Đùng Long Hiên đưa tay, những tia sét màu bạc hội tụ lại, hóa thành một quả cầu sét nén lấp lánh thần quang, điện hoa chạy trên bề mặt, tỏa ra chấn động hủy diệt, khiến chúng sinh khiếp sợ. He he! Nhận lấy này! Đi đi! Rẹt rẹt rẹt quả cầu sét vừa xuống biển, đã xảy ra biến hóa kịch liệt, bùng nổ khuếch tán với tốc độ cực nhanh. Có thể thấy nhiệt độ cao của tia sét đã trực tiếp tạo ra một mảng lớn hơi nước, dòng điện cực mạnh trực tiếp làm cho cả đàn cá mập bị điện giật trắng bụng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ở trong biển, tốc độ truyền dẫn của bảo thuật sấm sét nhanh hơn trong không khí, đại đa số sinh linh đều không chịu nổi. Trừ phi có kháng sét, nếu không đều là vô dụng. Ai, nhân sinh cô đơn như tuyết. Long Hiên ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, hai tay chắp sau lưng, một khí chất vô địch cô đơn tự nhiên sinh ra. Hắn hiện tại, ở hạ giới hầu như không tìm thấy đối thủ, ngay cả cơ hội kiểm chứng bản thân cũng không có. Về phần đám cá mập nổi trên mặt biển, hắn cũng không thu thập, hắn không mấy hứng thú, nhìn đã biết không ngon. Con thuyền tiếp tục đi, phía trước sương mù dần dần dày đặc, biển cả bắt đầu nổi sóng cuồn cuộn, hơi nước trên mặt biển cũng dần tăng lên, ngay cả ánh sáng cũng càng thêm mờ mịt. Vùng biển bị sương mù bao phủ này rất dễ làm người ta mất phương hướng, bốn phía đều bị hơi nước và sương mù bao quanh, yên tĩnh không một tiếng động, giống như một vũng nước tù. Hửm. Long Hiên nhíu mày, cảm thấy cơ thể bị một sự trói buộc, không thể bay lên không trung bình thường, hình như là một vùng cấm bay. Hắn cảm nhận xung quanh một chút, phát hiện không gian đều hỗn loạn, nếu sử dụng xuyên không, không biết sẽ bị truyền tống đi đâu. Long Hiên suy đoán, có thể là côn bằng sào sắp hiện thế, cho nên mới sinh ra hiện tượng này. Cấm kỵ hải yên lặng không một tiếng động, môi trường u ám, không khí trầm lặng, nếu Long Hiên không phát ra âm thanh, nơi đây sẽ yên tĩnh đến rợn người, không có gió, mặt biển cũng phẳng lặng như gương. Hơi nước từ từ bốc hơi, sương mù càng thêm nồng đậm, bây giờ nơi đây gần như đã không nhìn thấy mặt trời. Ù ù đột nhiên. Phía trước truyền đến tiếng thuyền chạy. Long Hiên dùng pháp lực điều khiển thuyền nhỏ, theo tiếng động, tiến về phía trước. Càng đi về phía trước, sương mù trên mặt biển càng thêm dày đặc, tầm nhìn giảm mạnh, cảnh vật xung quanh đều mơ hồ, đập vào mắt toàn là một màu tối tăm. T, có thuyền ở đây. Xuyên qua sương mù, Long Hiên thấy một chiếc thuyền lờ mờ hiện ra, đang hướng về đây. Con thuyền to như một ngọn núi, chỉ có thể nhìn thấy một góc. Mí mắt trái của Long Hiên cứ giật liên hồi, cảm giác như gặp phải thứ gì đó không tốt. Đến gần rồi mới dần dần nhìn thấy toàn bộ diện mạo của con thuyền này. Thân thuyền rách nát, trên đó có những ngọn đèn xanh biếc lấp lánh, thỉnh thoảng một cơn gió lạnh thổi qua. Làm người ta nổi da gà, da đầu tê dại, vô cùng đáng sợ. Long Hiên há hốc miệng, không dám tin nói, đây không phải là U Linh thuyền trong truyền thuyết chứ. Hắn nhìn thế nào cũng không thấy giống có người sống ở trên, cho nên rất khẳng định. Hơn nữa trên thân thuyền có khí tức bị năm tháng ăn mòn dày đặc, chắc chắn không thể làm giả. Có lời đồn, đây là những con thuyền bị mất phương hướng từ thời thượng cổ, cuối cùng biến thành U Linh thuyền, tiếp tục trôi dạt trên biển. Phàm là ai đến gần đều không có tin tức, mất đi tung tích, không bao giờ xuất hiện nữa. Tuy nhiên, nếu là thuyền từ thời thượng cổ thì còn tốt. Long Hiên bây giờ đang lẩm bẩm, không phải là do nữ tử kia làm ra chứ. Trong ký ức của hắn, có chuyện liên quan đến phương diện này, vừa nhìn thấy U Linh thuyền liền nghĩ tới. Đối với thứ mới lạ này, Long Hiên cũng rất tò mò. Hắn trực tiếp đạp trên mặt biển, hướng về phía U Linh thuyền cũ nát chạy đi. U Linh thuyền, thông thường đều mang theo nhân quả rất lớn, người thường dính vào chắc chắn phải chết, nhưng hắn không quan tâm, nhân quả hắn tiếp xúc bây giờ có rất nhiều thứ có thể dọa chết không ít người. Đến gần thân thuyền, còn chưa đi lên, Long Hiên đã có một cảm giác tóc gáy dựng đứng. Hắn hiểu ra, vì sao sinh linh ở vùng biển này hầu như không thấy một bóng, đều bị U Linh thuyền dọa chạy cả rồi, khí tức nó tỏa ra thật sự làm người ta kinh hãi. Nếu có người thấy Long Hiên nhìn thấy U Linh thuyền không chạy mà còn lao về phía trước, chắc chắn sẽ mắng hắn là một tên điên. Nhưng bất kể tu vi thế nào, đối với U Linh thuyền, ai cũng kiên kỵ sâu sắc, sợ nhiễm phải nhân quả. Mãi đến khi tương đối gần, Long Hiên mới nhìn rõ, cả con thuyền quả thực lớn đến đáng sợ. Thân thuyền làm bằng chất liệu không rõ, trải qua sự bào mòn của năm tháng vẫn có thể hoạt động, những cánh buồm rách nát, những ngọn đèn dầu màu xanh lục, tất cả đều cho thấy con thuyền này cổ xưa đến nhường nào. Một con thuyền cổ xưa khổng lồ nằm ngang ở đó, tỏa ra khí tức xa xưa. Chiếc U Linh thuyền này lớn đến kinh người, giống như một ngọn núi nhỏ, thân thuyền rách nát trôi nổi trên mặt biển, cổ xưa và tang thương, không biết đang trôi về đâu. Con thuyền lớn có một loại ma tính, phản phất như có âm thanh truyền ra, không biết đang kể lể điều gì. Long Hiên vừa bước lên chiếc U Linh thuyền này, trên bông thuyền cũ nát liền chảy ra từng luồng ánh sáng đen, quấn quanh người hắn. Những luồng ô quang này phản phất có sinh mệnh, muốn thôn phệ huyết nhục của hắn, vừa tiếp xúc đã cảm giác tinh khí đang trôi ra ngoài cơ thể. Cút! Long Hiên trừng mắt, toàn thân bộc phát ra hào quang thần thánh, giống như khắc tinh, ô quang nhanh chóng tan rã, hình thành một vùng chân không xung quanh hắn. Đột nhiên, toàn bộ bông tàu, một luồng sát khí ngút trời đang từ từ thức tỉnh. Ta thật y quá tà dị. Nhìn những luồng ô quang xung quanh không chịu bỏ cuộc, biến hóa thành những sợi xích muốn trói chặt hắn, cùng với thần quang hộ thể triệt tiêu lẫn nhau, Long Hiên không khỏi thầm mắng một tiếng. Toàn bộ thân thuyền phản phất có sinh mệnh, phát động công kích vào Long Hiên. Ông! Mắt thấy thần quang hộ thể sắp biến mất, hồng mông kính tự mình xuất hiện, phù văn trên mặt kính vậy mà tự sống lại. Nó giống như cái miệng khổng lồ của Thao Thiết điên cuồng thôn phệ ô quang, ngay cả Long Hiên cũng phải tròn mắt, hắn không hề điều khiển nó, thậm chí còn không có ý định triệu hồi. Vừa mới rời khỏi cơ thể đã nuốt chửng ô quang và sát khí lạnh lẽo đầy trời, năng lượng của cả con thuyền đang bị cướp đoạt nhanh chóng. Rắc. Hư không xuất hiện những tia chớp màu đen, mặt biển nổi lên sóng to gió lớn, U Linh thuyền kịch liệt phản kháng, nhưng sức mạnh cũng đang từ từ bị thôn phệ. U Linh thuyền dần dần hóa thành những hạt sáng, từ từ bị chiếc gương cổ thôn phệ. Thân thuyền không ngừng phát sinh biến hóa. Thân thuyền to như núi, cùng với những mảnh gỗ mục nát hóa thành mưa ánh sáng, từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Long Hiên, chiếc thuyền gỗ khổng lồ biến thành một chiếc thuyền giấy nhỏ. Chiếc U Linh thuyền lúc trước còn tấn công hắn, bây giờ đã biến thành một chiếc thuyền giấy màu đen. Long Hiên thu hồi hồng mông kính, không phát hiện có gì thay đổi, tiến lên quan sát chiếc thuyền giấy màu đen này. Nó không giống tự nhiên hình thành, mà là do tay người gấp ra. Cẩn thận quan sát thuyền giấy, Long Hiên đột nhiên phát hiện trên đó có một dòng chữ xinh đẹp, chỉ còn lại chính mình. Giữa những hàng chữ mang theo sự bi thương, cũng tựa như một tiếng thở dài. Quả nhiên Long Hiên thầm nghĩ, chiếc thuyền này quả nhiên gánh chịu một thứ gì đó, người hữu duyên sẽ nhìn thấy nó. Nhìn kỹ, hắn phát hiện trên thuyền có một vết máu, trên đó thậm chí còn có dấu vân tay. T. Long Hiên hít sâu một hơi, rùng mình một cái, đây rõ ràng là dấu của một ngón tay ngọc thon dài, không ngoài dự đoán, hẳn là của vị nữ đế kia. Là muốn truyền đi thông điệp gì sao? Ôm lòng hiếu kỳ thật lớn, Long Hiên duỗi ngón tay chạm nhẹ vào đó. Oanh! Trong đầu hắn một tia chớp xẹt qua, hiện ra một khung cảnh, một nữ tử bạch y quay lưng về phía hắn, cấp từng chiếc thuyền giấy, chúng trải qua dòng sông thời gian dần dần lớn lên, hóa thành U Linh thuyền. Nữ tử này quả thực mạnh đến đáng sợ. Ông! Dường như có cảm ứng, nàng quay người lại. Thân ảnh nữ tử rất mơ hồ, mang theo mưa ánh sáng, thân thể thon dài. Đeo một chiếc mặt nạ quỷ, ngạo nghễ đứng trên dòng sông thời không. Tim Long Hiên đập nhanh kịch liệt, quả nhiên là nàng, vị nữ đế tài tình có 102 trong thiên hạ. Toàn thân nàng được hỗn độn khí bao phủ, mưa ánh sáng bay lả tả, căn bản không thấy rõ dung mạo. Nhưng chỉ cần nhìn vào khí chất siêu phàm thoát tục kia, liền có thể biết nàng, tuyệt đối có thể dùng từ phong hoa tuyệt đại để hình dung. Dưới chiếc mặt nạ là một đôi mắt trong veo, tĩnh lặng như nước, thần quang lưu chuyển giữa con ngươi lại có thể nhìn thấu cổ kim tương lai. Nàng nhìn về phía hắn, giống như đã thấy được Long Hiên, đôi mắt tĩnh lặng kia xuất hiện một gợn sóng. Giống như kinh ngạc, giống như vui mừng, giống như tưởng niệm, đủ loại tâm tình xuất hiện trong mắt nàng. Long Hiên cũng im lặng, vì sao lại là ánh mắt này, hắn hẳn là chưa từng gặp qua vị nữ đế này. Khi ngươi một âm thanh đứt quãng mơ hồ truyền đến, nhưng vì khoảng cách của năm tháng, chỉ có thể nghe được vài chữ. Nhưng chỉ vài chữ đó, đã khiến Long Hiên như bị sét đánh, nàng thật sự nhận ra hắn sao? Hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì? Rắc. Phía trên nữ tử bạch y xuất hiện những tia chớp, đang ngăn cản nàng, một tiếng hừ nhẹ, giống như bị thương, hư ảnh này cũng biến mất trước mắt. Trên mặt biển chỉ còn lại một chiếc thuyền giấy màu đen lẻ loi trơ trọi. Long Hiên biết những gì hắn thấy đều là sự thật, vậy thì trong tương lai, hắn sẽ quen biết với nữ đế sao? Bạch y nữ đế quả nhiên cường đại, chỉ dựa vào một câu nói, cộng thêm một giọt máu, đã có thể để thuyền giấy vượt qua dòng sông năm tháng, đến với kỷ nguyên của hắn. Chỉ có gặp đúng người mới có thể thấy được bộ mặt thật, những người khác thì vì sức mạnh ma tính kia mà thấy nó là một chiếc U Linh thuyền. Vậy hắn có phải là người đó không? Long Hiên trầm tư, chiếc thuyền giấy này rất có thể là để tìm kiếm Thạch Hạo, mà hắn chẳng qua là trùng hợp. Bởi vì lúc nữ đế nhìn thấy hắn là một vẻ kinh ngạc, chứ không phải ánh mắt đã sớm đoán trước. Mặc kệ, nghĩ cũng không ra, cứ đi tiếp rồi sẽ gặp. Long Hiên suy tư một hồi, cũng không nghĩ nhiều nữa, ở đây đã lãng phí không ít thời gian. Hắn còn phải đến Côn Bằng Sào, theo thời gian thì bây giờ cũng sắp mở ra rồi. Điều khiển thuyền nhỏ, từ từ rời xa chiếc thuyền giấy màu đen, ngay khoảnh khắc hắn rời đi, dường như từ đó truyền đến một tiếng thở dài. A biển rộng ơi! Một ngày sau khi từ biệt U Linh thuyền, Long Hiên không mục đích trôi nổi trên biển, đến bây giờ vẫn chưa thấy có ai đi đến Côn Bằng Sào. Hắn không có việc gì làm, nằm trong khoang thuyền, nhàm chán đếm những đám mây trắng trên trời. Cứ như vậy, nửa ngày sau, Long Hiên cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của một đội thuyền. Quy! Hắn trực tiếp kích động vẫy tay la lên, ngày nào cũng trôi dạt, hắn đã khá nhớ cảm giác trên đất liền. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được người, có thể hỏi thăm phương hướng. Người trên một chiếc thuyền lớn nghe thấy tiếng, nhìn lại, phát hiện Long Hiên một mình cưỡi thuyền nhỏ mà dám đi phiêu lưu. Biết người như vậy không phải là kẻ yếu, họ cũng không tấn công, để tránh đá phải tấm sắt. Hơn nữa, cảm giác của họ rất nhạy bén, trên người Long Hiên có một loại khí tức âm hàn, làm họ có chút e dè. Ngay cả Long Hiên cũng không phát hiện, đó là do bị nhiễm trên U Linh Thuyền, lúc đó hắn đã quen, nhưng người khác thì không. Ngay lúc họ đang dò xét hắn, Long Hiên cũng đang quan sát họ, phát hiện người cao nhất trong đám này cũng ở cảnh giới hóa linh, trên người cũng mặc trang phục tương tự, hẳn là người của một thế lực, xem tư thế này, chắc là muốn đi Côn Bằng sao. Có chuyện gì không? Một người đứng đầu trên thuyền hỏi. Long Hiên cười ha hả, ha ha, đừng lo lắng, ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi hai câu. Người đàn ông trung niên không suy nghĩ nhiều, nói, là vấn đề gì? Long Hiên nghe có hy vọng, cũng không cần phải trao đổi thân thiện với họ, lập tức nói, ta muốn biết Côn Bằng sào ở hướng nào. Và còn bao lâu nữa thì nó mở ra? Nghe hai câu hỏi này, họ cũng thở phào nhẹ nhõm, hai vấn đề này hầu như ai cũng biết, không phải là chuyện quá riêng tư. Ngay sau đó ánh mắt họ liền thay đổi, cái gì cũng không biết mà dám đến đây, quả thực là một kẻ liều mạng. Bây giờ còn hơn 2 năm nữa mới mở. Hướng của nó ở bên kia. Người đàn ông trung niên chỉ cho Long Hiên một hướng. Còn hơn 2 năm nữa à, gần đây có hòn đảo nào không? Long Hiên cảm thấy thời gian có chút dài. Ở hướng đó có rất nhiều hòn đảo. Ngươi đi một đoạn thời gian nữa là sẽ thấy. À, cảm ơn. Long Hiên nói một tiếng cảm ơn, liền lái thuyền rời đi, hướng về phía đó. Những người còn lại tại chỗ thì hai mặt nhìn nhau, ngây ngốc nhìn bóng lưng đơn độc kia rời đi. Đoàn rắc ầm. Long Hiên phóng về phía Côn Bằng sào, đi tới một hòn đảo nhỏ kỳ lạ phủ đầy lôi điện. Chỉ riêng hòn đảo này bị mây đen che phủ. Sấm sét dày đặc giáng xuống như mưa. Trên đảo không một ngọn cỏ, toàn là đá tảng cháy đen. Nhìn qua, đây hoàn toàn là một hòn đảo hoang vắng. Long Hiên thấy các đội thuyền khác đều tránh đi từ xa. Đùng đùng. Sấm sét nổ vang trên đảo, xé toạc không gian, giải phóng năng lượng tự nhiên kinh khủng, sức mạnh hủy diệt đáng sợ càng quét cả hòn đảo. Đúng là trời cũng giúp ta. Nhìn hòn đảo tràn ngập sấm sét cuồng bạo, Long Hiên không những không sợ hãi mà ánh mắt còn sáng rực lên. Hắn đang cần tu luyện lôi đạo bảo thuật, nay lại có sẵn một nơi lý tưởng. Vốn dĩ Long Hiên định bụng sẽ cảm ngộ sâu hơn vào lần thiên kiếp tới, nhưng làm vậy có thể nảy sinh những tình huống khó lường, chi bằng chuẩn bị trước vẫn hơn. Giờ đây trước mắt lại có một hòn đảo sấm sét hình thành tự nhiên, nhờ vào lôi trì, hắn có khả năng rất lớn sẽ ngộ ra được bảo thuật của riêng mình. Như vậy sau này khi đối mặt với lôi kiếp, hắn cũng có thể ứng phó linh hoạt hơn, không đến mức toàn thân trọng thương. Long Hiên thu lại thuyền nhỏ, trực tiếp đạp nước biển đi tới đó. Thuyền nhỏ dẫu là bảo cụ cũng không thể chịu nổi luồng sấm sét dày đặc và mãnh liệt như vậy. Xì xì xèo xèo trên mặt biển xanh biếc gần hòn đảo, tia lửa điện chạy loang loáng. Vài sinh vật biển không may còn bị điện giật choáng hoặc chết, bụng trắng héo nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Đùng đùng. Quan sát kỹ, Long Hiên không khỏi thán phục sự tài tình của tạo hóa, nơi đây quanh năm suốt tháng không ngừng có sấm sét nổ vang. Ngay cả khoáng thạch trên đảo cũng ẩn chứa nguyên tố sấm sét nồng đậm. Rắc. Vừa đặt chân lên đảo, hắn như biến thành một cục thu lôi, sấm sét từ mặt đất và bầu trời đều bị hút tới. Trong nháy mắt, Long Hiên đã biến thành một người điện quang, hoàn toàn không thấy rõ hình dáng. Bụp. Một tia sét không thể làm tổn thương thân thể vượt xa cùng giai của hắn, nhưng vô số tia sét liên tục bổ xuống khiến toàn thân hắn tê dại. Sấm sét ở đây không giống nơi khác, lại có hiệu quả tấn công cả thần hồn. Ngay cả nguyên thần trong thức hải của Long Hiên cũng bị sấm sét đánh trúng. Đây quả là một cuộc tu hành thú vị. Long Hiên khoanh chân ngồi xuống, lôi trì lơ lửng trước người. Những luồng sét hoàn toàn khác biệt đánh tới, hắn xem đây như một cuộc rèn luyện. Hắn mượn vùng trời sấm sét này để dẫn động tiên lôi trong lôi trì mà rèn luyện bản thân. Giờ khắc này, linh đài của hắn trong sáng không một hạt bụi, thông dong đối mặt với sự thanh tẩy của lôi điện. Sấm sét đang xen vào nhau, mang theo linh túy đặc thù và một chút khí tức tiên đạo. Ồ, Long Hiên thoáng suy nghĩ rồi lập tức hiểu ra, đây hẳn là khí tức của lôi đế từng vương lại. Lôi đế khi xưa hẳn cũng là một tồn tại cấp chuẩn tiên vương. Sức mạnh hủy diệt trong sấm sét và sức mạnh tạo hóa trong lôi kiếp dịch đã mang đến cho Long Hiên rất nhiều cảm ngộ khác nhau. Tức nước vỡ bờ, tận cùng của hủy diệt cũng sẽ thai nghén ra sinh cơ. Sấm sét bào mòn thân thể hắn, nhưng lôi kiếp dịch lại cung cấp sinh cơ. Phù văn nguyên thủy trong lôi trì giúp hắn cảm nhận được một luồng khí tức đại đạo mênh mông. Toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ như sao trời, những phù văn ánh sáng tuôn rơi. Hắn vừa suy diễn những phù văn đó, vừa khai sinh ra phù văn lôi đạo của riêng mình. Một tháng sau, bụp, phù văn lôi đạo trên người Long Hiên càng thêm sung mãn. Luồng sấm sét mang theo thần tính đặc thù của hắn va chạm với những tia sét bên ngoài, tạo thành từng đốm lửa điện. Long Hiên mở mắt, trong đôi ngươi trong trẻo có hồ quang điện nhảy múa, tựa như con ngươi vô tình của Lôi Thần. Sấm sét xung quanh bỗng tan biến, như thể trông thấy đế vương của Lôi Đạo mà không dám đối đầu. Đùng đùng, Long Hiên giơ tay, một tia sét phóng ra, tràn ngập ý cuồng bạo, không một tia sinh cơ, hoàn toàn là sức mạnh tịch diệt, đủ để hủy thiên diệt địa. Nó có khả năng khắc chế rất lớn đối với những thứ tà quế. Bùng. Tia sét rơi xuống mặt biển xa xa, lập tức dấy lên sóng lớn ngập trời. Nơi nó rơi xuống, nước biển bốc hơi sạch, để lộ cả đáy biển. Xèo xèo xèo, từng con lôi xà màu bạc chạy trên mặt biển, mỗi hồ quang điện nhỏ nhoi đều mang theo sức mạnh tịch diệt. Đây có thể xem là tịch diệt chi lôi rồi. Long Hiên xoa cằm, hứng thú nhìn uy lực của một đòn này. Trong hơn một tháng tham ngộ, hắn quả thực đã tìm thấy sinh cơ trong đó. Sau nhiều lần suy diễn, hắn nhận ra bất kỳ loại sấm sét nào cũng đều nên có sinh cơ. Nhưng chiêu thức này lại đi ngược lại, Long Hiên đã tự mình rút hết sinh cơ ra, tạo thành tịch diệt chi lôi có thể hủy diệt vạn vật, không chừa cho kẻ địch một con đường sống. Theo hắn thấy, lôi đế hẳn là diễn hóa cả tạo hóa và hủy diệt, thay trời hành phạt, đó mới là con đường căn bản của ngài. Còn pháp của Long Hiên không đơn thuần là lôi đạo, thứ hắn tạo ra chỉ là một bảo thuật cấm kỵ mạnh mẽ, là một tuyệt chiêu sát thủ, nên không cần lo lắng nó quá cực đoan hay không phù hợp với mình. Thế nhưng hình ảnh Trảm Tiên Đài thoáng qua trước đó lại khiến hắn có chút nặng lòng, đó tuyệt đối là thứ được tạo nên từ lôi đình cấm kỵ. So với nó, tịch diệt chi lôi của hắn còn quá non nớt. Nhìn lôi trì rộng hơn một trượng đang lơ lửng trước mặt, Long Hiên thầm cảm thán, sự lĩnh ngộ phù văn của mỗi người đều khác nhau, con đường đi cũng bất đồng. Lôi đế được xưng là thay trời hành phạt, còn hắn thì lĩnh ngộ tịch diệt chi lôi. Về tạo hóa chi đạo, hắn cũng đã có thu hoạch, hạt giống của nó đã được khắc sâu vào trong cơ thể. Nên rời đi thôi, Long Hiên không chút lưu luyến, cất lôi trì đi. Bây giờ lôi trì đã không còn tác dụng gì nhiều với hắn, hắn đã gieo mầm hạt giống trong cơ thể mình rồi. Nhưng chiếc lôi trì này có thể giao cho người thân tín, đây tuyệt đối là một viên tiên chủng đỉnh cấp. Ngay cả cường giả dị vực cũng phải kiêng dè bảo chủng này, đến mức phải hợp sức công kích lôi đế, tiêu diệt ngài khi ngài chưa đạt tới đỉnh phong. Trăng sáng vằng vặc, rải ánh bạc lấp lánh, mặt biển sóng gợn lăng tăng, một chiếc thuyền nhỏ chậm chậm lướt đi. Long Hiên đã khắc phù văn tịch diệt vừa lĩnh ngộ lên đáy thuyền. Nó tỏa ra khí tức kinh người, khiến vô số sinh linh phải lùi xa, không dám đến gần. Long Hiên lôi ra một con long quy tỏa ánh sáng như hồng ngọc. Lớp vảy tựa vảy rồng trải khắp thân mình như một bộ áo giáp, toàn thân nó mang một màu đỏ của bảo thạch khiến người ta phải rung động. Hoàn toàn không có chút mùi tanh nào, ngược lại còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng, khiến người ta ứa nước bọt. Con rùa này dài gần 2 mét, có lẽ chính nó đã va phải thuyền của hắn. Chuyện đó khiến hắn lấy làm bực mình nên đã trực tiếp khắc phù văn lên thuyền để có thể đi lại yên ổn hơn. Con rùa đen này có lẽ đã bị luồng long khí cực kỳ yếu ớt trên người hắn hấp dẫn. Nó cho rằng chỉ cần ăn được Long Hiên, huyết mạch của nó sẽ được thăng hoa. Ực. Long Hiên không kìm được nuốt nước bọt, chưa nấu mà đã thơm như vậy, lát nữa chắc chắn sẽ càng thơm ngon hơn. Ánh trăng như nước, vầng sáng bạc soi rọi con thuyền, mang theo vẻ lạnh lẽo. Long Hiên nhanh chóng xử lý con rùa, bày nó lên bàn, có cả món súp rùa tươi ngon màu trắng sữa và thịt long quy óng ánh. Hắn múc một chén súp, hút một ngụm, rồi nhắm mắt cảm nhận vị thuốc bổ thơm ngon không một chút mùi tanh. Sau đó, hắn nhấp một ngụm hầu nhi tửu say lòng người. Vừa ngắm trăng tròn, hắn vừa nghĩ có lẽ trên biển lúc này, chỉ mình hắn có được sự nhàn hạ thảnh thơi thế này. Những người khác hẳn đều đang chờ thời ở gần Côn Bằng Sào. Bỗng, một tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên, mang theo một phong tình khác lạ, tựa như âm thanh của tự nhiên. Một làn mưa ánh sáng rơi xuống mặt biển, dần hóa thành một bóng hình yểu điệu. Cót sen khẽ điểm trên mặt nước, mỗi bước đi như nở ra hoa sen, nàng tiến đến trước thuyền. Long Hiên có chút cảnh giác, khí tức tỏa ra từ thuyền nhỏ này đã khiến bao người phải tránh xa, tại sao lại có một nữ tử tìm đến? Long Hiên nghĩ đến một người, bèn giả vờ không biết, hỏi, không biết các hạ là ai? Hi hi, đừng hung dữ như vậy, hôm nay kết một phần thiện duyên, ngày sau còn dễ gặp lại. Nữ tử cười rất ngọt ngào, theo làn mưa ánh sáng đáp xuống thuyền. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng hình ấy trông thật thướt tha mềm mại, thanh lệ thoát tục, đẹp đến nao lòng, tựa như một tinh linh dưới trăng. Này, cô lên thuyền của ta có việc gì? Long Hiên có chút ngẩn ngơ, vẻ đẹp này thực sự khiến người ta bất giác say đắm, tựa như một liều thuốc mê. Ma nữ. Cái tên này lập tức hiện lên trong đầu hắn. Đến chỗ ngươi uống một chén, có được chào đón không? Nữ tử tựa tiên nữ dưới trăng khẽ cười hỏi. Tiên tử đã nói vậy, ta sao dám từ chối? Long Hiên làm một động tác mời, cũng lấy ra bát đũa và chén rượu. Hắn biết ma nữ chắc sẽ không ra tay với mình. Ma nữ thoáng sững sờ, rồi cười nói, tiên tử sao? Miệng lưỡi thật ngọt ngào. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, dáng người yểu điệu, thân hình lồi lõm hữu tình. Mái tóc đen nhánh bay trong gió, khuôn mặt trắng ngần lấp lánh, đôi mày ngài cong cong, ánh mắt linh động quyến rũ lòng người. Nàng như một tinh linh dưới trăng, xinh đẹp siêu phàm thoát tục. Nàng thật sự rất đẹp, là vẻ đẹp hiếm có trên thế gian, tựa như một nữ tiên. Hắn chưa biết Liễu Thần và nữ đế, những người có dung mạo bị che khuất, kinh diễm đến nhường nào. Vẻ đẹp của hai vị đó là vẻ đẹp của người đã nhìn thấu hồng trần, siêu nhiên thoát tục, còn vẻ đẹp của ma nữ lại là vẻ đẹp mị hoặc. Thật cảm ơn, lần đầu gặp mặt đã đồng ý cho người khác cùng uống rượu. Ma nữ tuy có gương mặt tinh xảo, đẹp đến không tưởng, nhưng cũng không hề khách sáo, trực tiếp đi về phía hắn. Tà váy đen bay phất phới, làm nổi bật thân hình trắng như tuyết của nàng. Lúc này, nàng lại có thêm một vẻ đẹp thoát tục, tựa như tinh linh. Đường cong cơ thể tuyệt mỹ, như thể là sự kết hợp giữa thiên thần và ma nữ, tỏa ra sức hấp dẫn cực độ. Ngay cả Long Hiên cũng bị khí chất đặc biệt đó thu hút, ngẩn ra một lúc. Hầu nhi tử hảo hạng. Ma nữ tao nhã thưởng thức một chén rượu. Phải công nhận, mỹ nữ uống rượu cũng là một cảnh đẹp. Ồ, đây là Long Quy sao? Nghe nói là tiên trân cực phẩm, chỉ kém bát trân quy một chút. Khi ăn miếng thịt rùa, vẻ mặt ma nữ vô cùng hưởng thụ, nhưng rồi sững sờ. Nàng biết sinh vật này sống quanh năm ở biển sâu, số lượng không nhiều. Điều này khiến nàng cảm thấy người trước mặt thật thú vị, vậy mà có thể bắt được nó, lại còn là đồ tươi sống. Nếu Long Hiên có thuộc độc tâm, chắc chắn sẽ nói, ta không bắt, là nó tự đâm đầu vào, ta vốn chẳng nghĩ sẽ gặp được nó. Thật là mỹ vị. Ma nữ nhìn Long Hiên thật sâu, thầm nghĩ người này chắc chắn không đơn giản, luồng khí tức như có như không trên người hắn khiến cả nàng cũng thấy tim đập nhanh. Long Hiên cười lắc đầu, hắn biết ma nữ đã nhận ra điều gì đó. Phần này nhiều lắm, không đủ vẫn còn. Nhưng ngươi cứ yên tâm ăn đồ ta làm như vậy, cũng không thử độc, quả thực làm ta rất ngạc nhiên. Ma nữ nghe vậy, vừa cười vừa nói, vị công tử này, chẳng lẽ còn hạ độc ta hay sao? Nàng chớp mắt, đôi mắt tựa hồ thu long lanh, như đang biết nói, tỏa ra ma lực quyến rũ. Hít! Long Hiên khẽ hít một hơi sâu, quả nhiên là ma nữ, đôi mắt này quá câu hồn, lão phu đây suýt nữa không chống đỡ nổi. Cứ gọi ta là Long Hiên là được, không cần gọi công tử đâu. Ma nữ khẽ cười, vậy ngươi cứ gọi ta là mỹ nữ cũng được, nhưng ta thích ngươi gọi ta là tỷ tỷ hơn. Nàng nhìn ra người trước mặt tuổi chắc chắn không lớn bằng mình, nên định treo chọc hắn một chút. Bàn tay trắng như ngọc vẫy nhẹ, một chiếc túi da thú tinh xảo xuất hiện trên đầu ngón tay. Nàng nới lỏng dây buộc, đổ ra một đống đồ ăn và rượu ngon. Tiểu Hiên, có qua có lại mới toại lòng nhau, đến thử rượu quý của ta đi. Long Hiên bật cười, cách xưng hô này thường chỉ có trưởng bối mới gọi, nhưng hắn cũng không để tâm, cứ tùy tiện vậy đi. Vù! Chính trong khoảnh khắc đó, bàn tay ngọc thon dài của ma nữ bất ngờ đánh tới Long Hiên. Bàn tay trong mảnh mai là thế nhưng lại mang theo cảm giác áp bức như núi cao. Ha ha, Long Hiên khẽ cười, không hề né tránh, hắn cảm nhận được ma nữ hoàn toàn không có sát khí. Bốp! Một chưởng vỗ thẳng vào lồng ngực hắn, phát ra tiếng trầm đục. Long Hiên vẫn ngồi yên không chút lay chuyển. Rầm rầm, lực đạo mạnh mẽ lan ra mặt biển phía sau thuyền, tạo nên một trận sóng to gió lớn. Còn Long Hiên không hề hấn gì. Ma nữ mũi chân điểm nhẹ, hóa thành một làn mưa ánh sáng, quay về chỗ cũ. Nàng lại hóa thành một thiếu nữ có thân thể ngọc ngà của tiên cơ, linh động thoát tục, trong trẻo không tì vết, đẹp đến nghẹt thở. Cú vỗ vừa rồi tựa như đánh vào một ngọn thần sơn thái cổ, khiến bàn tay trắng như ngọc của nàng cũng bị chấn đến đau nhức. Thân thể này quá cường đại. Vì sao ngươi không né hoặc phản kích? Ma nữ tò mò hỏi. Long Hiên giải thích, thứ nhất, ngươi không có sát khí. Thứ hai, một linh thân như ngươi còn chưa đủ để làm ta bị thương. Vậy cớ gì ta phải né hay phản kích? Ma nữ cũng im lặng, rồi kinh ngạc hỏi, ngươi có thể nhìn ra đây là linh thân của ta sao? Long Hiên gật đầu, ngay từ lúc ngươi xuất hiện, ta đã cảm thấy cơ thể này có chút hư ảo, nên có thể khẳng định ngươi không phải là bản tôn. Ma nữ trầm mặc một lúc rồi cười nói, thật không ngờ nơi hạ giới cằn cỗi này lại có thể sinh ra một thiên kiêu như ngươi. Vừa rồi là ta mạo muội thăm dò, tỷ tỷ tự phạt một ly. Ma nữ hào sảng uống cạn một ly rượu, một giọt rượu chảy xuống từ khóe môi anh đào, mang theo một vẻ quyến rũ đặc biệt. Đối với hành động của nàng, Long Hiên chỉ thân thiện nhìn ma nữ. Dù đòn tấn công vừa rồi không chí mạng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhưng thấy dáng vẻ không hề giả tạo của ma nữ, hắn cũng tăng thêm hảo cảm với nàng, xem ra đây là một người bạn đáng để kết giao. Món Long Quy này làm thật đúng điệu, hoàn toàn kích phát được hết tinh hoa thần tính và vị ngon của nó. Ma nữ tán thưởng, không hề giữ kẻ, liên tục gấp những miếng thịt lớn đưa vào miệng nhỏ đỏ tươi. Long Hiên cũng thưởng thức rượu ngon ma nữ mang ra, nó rất hợp với hầu nhi tử, trong vắt lấp lánh, uống vào trong miệng phảng phất hương thơm của mấy trăm loài hoa, rất thơm và thuần vị. Hửm. Thấy nồi canh vơi đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, Long Hiên không khỏi nghĩ, đây cũng là một kẻ ham ăn. Ăn no rồi, ma nữ buông bát đũa, vén sợi tóc, khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt to linh động tràn ngập ý cười nhìn Long Hiên. Long Hiên mặt dày là thế mà bị nhìn như vậy cũng có chút không chịu nổi, thầm mắng một tiếng yêu tinh. Ma nữ thấy dáng vẻ bối rối của Long Hiên, che miệng cười khúc khích không thôi. Nàng lấy ra thịt hung thú thuần huyết của mình, bắt đầu tự mình nướng thịt. Long Hiên thấy vậy, không khỏi nghĩ, biết nấu ăn, có thực lực, lại còn xinh đẹp, đúng là gia vị để làm vợ. Sao ta có cảm giác ngươi đang nghĩ chuyện gì đó kỳ quái? Ma nữ như có thần giao cách cảm, quay đầu lại trêu chọc nhìn Long Hiên. Sắc mặt hắn cứng đờ, cười nhìn trời lãng đi, cảm giác của nàng ta thật nhạy bén. Ma nữ liếc xéo một cái đầy vũ mị, rồi lại tiếp tục bận rộn nướng thịt. Hai người ăn uống đến tận nửa đêm mới kết thúc. Long Hiên ôm cái bụng hơi tròn, không màng hình tượng nằm dài trên thuyền, thỏa mãn ở một tiếng. Còn ma nữ thì lấy khăn tay lau đôi môi đỏ mọng khêu gợi, vươn vai một cái, khoảnh khắc đó phô bày ra những đường cong quyến rũ. Sau đó, nàng uống một ly rượu, thưởng thức ánh trăng tuyệt đẹp. Ta đoán ngươi đến từ nơi đó phải không? Long Hiên chỉ tay lên trời, giả vờ không biết. Hi hi, đừng hỏi nhiều như vậy, đến lúc ngươi sẽ tự biết. Hôm nay chỉ là kết giao bằng hữu thôi. Thiếu nữ đứng dậy, vòng eo thon gọn, dẻo dai. Thân thể trắng ngần dưới ánh trăng càng thêm linh động thoát tục. Gương mặt tinh xảo không một tì vết mang theo nụ cười mê người, một vẻ đẹp vượt qua phàm trần. Long Hiên lắc đầu cười, kết giao là một chuyện, lôi kéo hắn vào tiệc thiên giáo cũng là một chuyện khác. Nói là kết giao bằng hữu mà ngươi ngay cả tên thật cũng không nói, thật quá không có thành ý. Ma nữ chớp mắt, che miệng cười khẽ, muốn biết tên của ta, bây giờ ngươi còn chưa được đâu. Không phải ai cũng có thể biết tên của ta. Hơn nữa, ta đại khái đoán ra ngươi rồi, ngươi họ Long, thực lực lại mạnh như vậy, hẳn là người kia trong hư thần giới đi. Ma nữ tỏ vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Long Hiên liếc mắt, diễn quá giả. Với sự khôn khéo của ma nữ, ngay khi hắn báo tên, nàng đã nên biết thân phận của hắn rồi, bây giờ còn giả vờ như vậy. Đối với lời lôi kéo của nàng, Long Hiên không nhận cũng không từ chối, sợ làm hỏng bầu không khí. Đừng để ý những chuyện này. Lúc ta bằng tuổi ngươi, cũng không mạnh mẽ được như vậy đâu. Ma nữ nhìn ra suy nghĩ của hắn, cười nói. Đi thôi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi cướp, thế nào? Ma nữ quay người, tà áo đen bay múa, thân thể trắng như ngà voi lóe lên ánh sáng chói mắt. A, cướp của ai? Long Hiên cũng có chút hứng thú. Mấy ngày nay đi đi lại lại cũng có chút nhàm chán, vừa hay có việc để làm. Lần này côn bằng sào mở ra, chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều người, thấy ai ngứa mắt thì cướp của người đó. Ma nữ nói một cách nghiêm túc, như thể việc cướp của những người đó là chuyện hiển nhiên, tràn đầy cảm giác thánh khiết. Long Hiên cũng khá im lặng, đi cướp của người khác mà còn có thể đường hoàng như vậy, xem ra hắn vẫn còn kém một bậc. Hậu nhân của Hải Thần. Khi ma nữ nói ra cái tên này, ngay cả Long Hiên cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù đối với hắn, đó không phải là đối thủ khó nhằn, nhưng ma nữ chỉ là một đạo linh thân, liệu có đối phó được không? Hay là nàng có con ác chủ bài nào đó? Thấy ánh mắt kinh ngạc của Long Hiên, ma nữ tức giận nói, ngươi tưởng ta định đối đầu trực diện sao, ta trông ngốc lắm à, trận vực ở đây đã áp chế tu vi của mọi người xuống hóa linh cảnh, những kẻ đó cũng không phải là phế vật, ở trong biển rộng, hắn còn quen thuộc hơn chúng ta. Vậy ngươi định? Ma nữ lừa một cái thật đẹp, vung vung nắm đấm nhỏ nhắn ống ánh nói, đương nhiên là đánh lén từ sau lưng, một phát hạ gục, rồi cướp sạch. Rõ ràng là gõ gậy sau gáy, lại bị ma nữ nói một cách thanh tân thoát tục, hùng hồn và thánh khiết như vậy. Long Hiên cảm thấy mình đã gặp được đối thủ. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, chiến tích của ngươi cũng không ít đâu, cả hư thần giới đều đã truyền khắp rồi. Còn tên nhóc nghịch ngợm kia ngươi có quen không, giúp tỷ tỷ lôi kéo nó vào tiệc thiên giáo đi, dĩ nhiên nếu ngươi vào được thì càng tốt. Ma nữ làm nũng nói. Ngươi vẫn là tự mình đi hỏi nó đi. Còn về ta, ma nữ tỷ tỷ xin lượng thứ cho. Nghe nàng lại lôi kéo, Long Hiên trực tiếp lảng sang chuyện khác. Ma nữ nghe vậy, tức giận nhìn Long Hiên, chưa từng có ai từ chối nàng thẳng thừng như vậy. Vẻ mặt này của nàng so với vẻ thánh khiết linh động lúc nãy lại có thêm một phần sinh động. Long Hiên lấy ra một chiếc mặt nạ, đeo lên che mặt. Hi hi, quả nhiên không nhìn lầm ngươi, đủ chuyên nghiệp, ta cũng có. Thấy Long Hiên đeo mặt nạ, ma nữ cũng lấy ra một chiếc mặt nạ hồ ly đeo lên. Xuyên qua mặt nạ có thể thấy đôi mắt tựa hồ thu long lanh, phối hợp với chiếc mặt nạ hồ ly sống động, tỏa ra khí tức mị hoặc mãnh liệt. Bộ y phục đen bay theo gió, đôi chân dài thon thả mượt mà hiện ra ánh sáng lấp lánh. Dáng người kinh ngạc đó khiến Long Hiên cũng có chút ngẩn ngơ. Đi thôi, Trước đó ta đã dò ra vị trí của hậu nhân hải thần, bây giờ có ngươi ở đây thì càng chắc chắn hơn. Mặt trời vừa mọc, dần rời khỏi đường chân trời, rải những tia nắng vàng rực rỡ, nhuộm cả mặt biển thành màu vàng nhạt. Gió nhẹ thổi qua, tạo nên một dải sóng lấp lánh. Hai người cùng lên đường tìm kiếm hậu nhân của hải thần. Thiếu niên đeo mặt nạ, mặc một bộ hắc y, dáng người cao ngất, toàn thân toát lên vẻ tiên khí mờ ảo. Nữ tử đeo mặt nạ hồ ly, váy đen phất phới, được ánh mặt trời vàng rực bao bọc, trông linh động mà thoát tục. Bức tranh này tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, lướt sóng mà đi, đón ánh bình minh, vô cùng tường hòa và yên bình. Nhưng mục đích của họ lại chẳng phải hai người này lại định đi cướp của người khác, khiến người ta không khỏi lắc đầu. Tiểu Hiên, hậu nhân của hải thần có một cây tam xoa kích, dường như có thể khống chế nước biển, nên phải đánh ngất hắn trước tiên. Ma nữ nhắc nhở, nàng cũng không biết thực lực thật sự của Long Hiên mạnh đến đâu. Vù. Long Hiên lấy ra một viên gạch, trông rất cổ xưa. Viên gạch này đã được Long Hiên gia cố thêm một ít thần kim, bây giờ độ cứng đã được tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ đây là tấm bia ghi chép kia? Ma nữ lập tức nghĩ đến sự kiện đó. Long Hiên gật đầu nói, không sai, bị ta cải tạo một chút. Hư thần giới vốn được cấu thành từ tinh thần, vậy thì tấm bia đá trong đó cũng gần như tương tự. Cho nên viên gạch này có thể tấn công tinh thần của người khác, chắc chắn có thể một phát đánh ngất hắn. Nghe Long Hiên giải thích, mắt ma nữ sáng lên, đúng là đồ tốt, quả thực là vật phẩm thiết yếu cho những chuyến đi xa. Nhìn dáng vẻ thèm thuồng của nàng, Long Hiên không nói nên lời, một nữ tử xinh đẹp như vậy sao lại giống Thạch Hạo, cũng là một kẻ tham tiền. Hai người họ tiến gần Côn Bằng Sào, xung quanh cũng dần xuất hiện thêm một số người đang ẩn nấp. Trên một hòn đảo không xa có một tế đàn, một thiếu niên đang đứng trên đó, tay cầm một cây tam xoa kích màu vàng, chăm chú nhìn về phía Côn Bằng Sào xa xa. Khí tức của hắn mạnh hơn so với lần trước ta gặp, thiên phú cũng không tệ. Ma nữ khẽ nói. Lát nữa, ngươi đánh ngất hắn, tỷ tỷ có bí pháp, có thể lấy được pháp Côn Bằng mà hắn đã cảm ngộ từ trong đầu hắn. Long Hiên nhìn những hộ vệ canh gác nghiêm ngặt xung quanh, liếc mắt, đâu có dễ như ngươi nói. Vẫn không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Trong chớp mắt, hắn nghĩ ra một chủ ý, lát nữa, ta sẽ đưa ngươi qua đó. Ngươi giải quyết đám lính tôm tướng cua, ta lo chuyện chính. Long Hiên nhìn ma nữ nói. Ma nữ dù có thắc mắc làm sao hắn vào được, nhưng cũng nén lòng lắng nghe. Nhờ tế đàn này, hậu nhân của hải thần đã lĩnh ngộ được một ít bảo thuật không hoàn chỉnh. Thời cơ đã gần chín mùi, họ liền bắt đầu hành động. Bốp! Long Hiên nắm lấy bàn tay ngọc của nàng. Cảm giác thật tuyệt, mềm mại như một khối ngọc ấm, không kìm được mà bóp nhẹ. Ngươi! Như một luồng điện chạy qua, ma nữ vốn đang phóng khoáng, lập tức vừa thẹn vừa giận nhìn Long Hiên. Dưới lớp mặt nạ, gương mặt trắng ngần ửng đỏ, chưa từng có người khác phái nào tiếp xúc với nàng như vậy. Ta là muốn đưa ngươi qua, không phải cố ý, tin vào nhân phẩm của ta đi. Long Hiên thầm nghĩ, ta chỉ lo ngươi bị loạn lưu không gian cuốn đi thôi, tuyệt đối không phải chiếm tiện nghi, nhưng cảm giác thật tuyệt. Ma nữ im lặng, rất muốn hỏi ngươi có nhân phẩm sao? Cảm giác thế nào? Thấy Long Hiên vẫn chưa hành động, ma nữ khẽ hỏi. Rất tốt. Long Hiên nhanh miệng, không qua suy nghĩ mà nói thẳng, sau đó cái này ngươi nghe ta giải thích một chút đã. Long Hiên có chút lắp bắp. Hừ, đồ dê xồm, tiểu lưu manh. Ma nữ khẽ hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không dậy ra. Long Hiên xấu hổ đưa tay trái sờ mũi, rồi trực tiếp thi triển thuấn di, biến mất tại chỗ. Một tia sáng bạc lóe lên, Long Hiên và ma nữ đã đến thẳng chỗ tế đàn. Hắn lập tức buông tay nàng ra, dù cảm giác rất tốt, nhưng nếu cứ cầm tiếp, chắc chắn sẽ bị đánh. Ma nữ ánh mắt lóe lên tia sáng, một không gian bảo thuật rất quen thuộc, có thể lặng lẽ không một tiếng động tiến vào đây. Thật ra không phải vậy. Bảo thuật của Long Hiên bây giờ đã khác xưa, đã thoát thai từ nền tảng cũ, được cải tiến, càng thêm gần gũi và phù hợp với đạo. Phải nói rằng, ngay cả Long Hiên cũng không ngờ ngộ tính của mình về phương diện này lại cao như vậy. Bây giờ hắn đã biến phức tạp thành đơn giản, thi triển dễ dàng. Long Hiên tay cầm viên gạch đen, trực tiếp ra tay, động tác nhanh nhẹn, nhắm thẳng vào sau gáy hậu nhân của hải thần. Động tác này cũng đã làm lộ vị trí của hắn. Đứng trên tế đàn, hậu nhân của hải thần, tay cầm tam xoa kích màu vàng, đột nhiên sau gáy lạnh toát, tóc gáy dựng đứng. Ầm. Toàn thân bộ tỏa tử giáp màu vàng tỏa ra thần quang. Hắn đột ngột quay đầu lại. Giữa đại dương bao la này, lại có kẻ dám đánh lén hắn, mà còn từ khoảng cách gần như vậy. Mặt biển bắt đầu dâng sóng, nước biển hóa thành những cột nước xoáy vút lên trời, phù văn dày đặc lan tỏa khắp không gian. Các hộ vệ xung quanh nghe thấy tiếng động, định chạy đến giúp đỡ, vội vã cầm vũ khí xông về phía tế đàn. Đối thủ của các ngươi là ta đây. Một giọng nói dễ nghe vang lên. Một làn mưa ánh sáng xuất hiện, cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng, ma nữ hiện thân. Bàn tay trắng nõn vung lên, một luồng thần quang phóng thẳng về phía các hộ vệ. Phía Long Hiên, hậu nhân của Hải Thần, đôi mắt lóe lên ánh kim quang, vô cùng tự tin nhìn Long Hiên, hắn tin rằng kẻ kia không thể đột phá được phù văn của mình. Tuy nhiên, lần này hắn đã nhìn lầm. Lớp chắn phù văn hoàn toàn không thể phòng ngự. Một viên gạch đen kịt phát ra tiếng xé gió, không gì cản nổi, phá tan phù văn lao về phía hắn. Long Hiên thầm nghĩ, quay lại làm gì, để người ta đập cho một cục u trên trán à, vốn dĩ đã không ưa nhìn, giờ lại càng nổi bật hơn. May mắn lúc này hắn không có tâm trí để nghe, nếu không hậu nhân của Hải Thần chắc chắn sẽ tức điên tại chỗ. Cản lại cho ta. Bốp. Rắc. Hắn dùng toàn lực thúc giục phù văn, muốn ngăn cản đòn tấn công của người đeo mặt nạ hồ ly. Nhưng viên gạch dưới sự gia trì thần lực của Long Hiên đã trực tiếp phá tan mọi trở ngại, đánh một tiếng bốp, nện thẳng vào trán hắn. Cùng lúc đó vang lên tiếng xương gãy, máu tươi chảy đầm đìa. Ma nữ vừa dọn dẹp xong đám hộ vệ, cũng phải hoảng sợ. Ra tay quá độc ác, không biết có đập cho chấn động não không? Ầm. Hậu nhân của Hải Thần bị nện cho hoa mắt chóng mặt, đầu óc ong ong, ngay cả cây tam xoa kiếp trên tay cũng không cầm vững, rơi xuống bên cạnh. Hắn nhìn Long Hiên mắng, ngươi cái tên hèn hạ bốt. Lời còn chưa nói hết, lại một viên gạch nữa giáng xuống. Trong chớp mắt, hắn ngã thẳng cẳng. Chật chật, vị huynh đài này quả là đầu sắt, chịu được hai phát gạch của ta mới ngã, tại hạ bội phục. Nếu có đã thần thạch thì tốt rồi, đỡ tốn sức phá vỡ phù văn. Long Hiên tỏ vẻ không hài lòng. Khì khì, nếu hắn còn tỉnh, chắc cũng bị ngươi làm cho tức chết. Ma nữ đi tới, nghe Long Hiên nói vậy thì không nhịn được cười. Quá đáng thật, đường đường là hậu nhân của Hải Thần mà bị làm cho ra nông nổi này, vậy mà còn không thỏa mãn. Nhưng nàng cũng càng thêm tò mò về thực lực của Long Hiên. Ngay cả linh thân này của nàng cũng không thể dễ dàng đột phá lớp phong tỏa phù văn của hắn. Ở độ tuổi này, quả thực là một nhân vật chưa từng xuất hiện. Đừng đứng đó châm chọc nữa, nhanh lên, ngươi không phải còn muốn côn bằng thuật sao? Long Hiên liếc mắt. Ma nữ dáng người yểu điệu, chiếc mặt nạ che đi gương mặt kinh diễm, chỉ để lộ đôi mắt long lanh như nước mùa thu. Váy đen tung bay, theo làn mưa ánh sáng, tựa như một hồ tiên thánh khiết, tiến về phía Long Hiên. Dĩ nhiên là muốn rồi, giao cho ta đi. Ngón tay ngọc thon dài của nàng hiện lên phù văn thần bí, hóa thành một luồng bạch quang, bắn thẳng vào mi tâm còn dính máu của kẻ kia. Ư, hậu nhân của Hải Thần bắt đầu có chút giãy giụa, đang phản kháng. Long Hiên biết đây là phản ứng bản năng khi ký ức bị đánh cắp. Nhìn những người đang trôi nổi trên mặt biển xung quanh, Long Hiên có chút kinh ngạc. Thực lực quả nhiên không đơn giản, xem ra pháp tắc của thượng giới hoàn thiện hơn, nên thực lực phổ biến cũng mạnh hơn hạ giới một chút. Còn Long Hiên thì là một trường hợp đặc biệt. Không lâu sau. Xong rồi, ta đã lấy được pháp côn bằng không hoàn chỉnh mà hắn lĩnh ngộ, ngươi có muốn không? Giọng ma nữ có chút suy yếu. Xuyên qua mặt nạ, hắn thấy đôi mắt trong veo của ma nữ có vẻ mệt mỏi. Có lẽ loại bí pháp này tiêu hao quá lớn, linh thân này của nàng không đủ thần lực. Không cần, chờ côn bằng sào mở ra rồi tính. Ta lấy cây tam xoa kích màu vàng này là được, bên trong có một loại thần kim đặc thù. Long Hiên lắc đầu từ chối. Hắn đưa tay ra không trung, vù một tiếng, cây tam xoa kích bị hút thẳng vào tay. Bành! Không thèm quan sát, hắn trực tiếp dùng một ngọn đạo diễm, nhanh chóng nung chảy nó thành một quả cầu sắt màu vàng. Phù văn khắc trên đó cũng bị tịch diệt chi lôi xóa sạch. Thấy cảnh này, ma nữ vô cùng kinh ngạc. Để nung chảy cây tam xoa kích cứng như vậy, cần thần lực không hề thấp. Nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm, không đổ một giọt mồ hôi, hơi thở không gấp của hắn, thực lực thật sự của hắn mạnh đến mức nào. Vút! Long Hiên suy nghĩ một chút. Một luồng sáng bay về phía ma nữ. Ma nữ thoáng sững sờ, lập tức cảm nhận được thần lực vừa tiêu hao đã hồi phục lại, hơn nữa còn trở nên mạnh hơn trước. Năng lượng thật mạnh mẽ, tỷ tỷ bây giờ cảm thấy rất khỏe. Ma nữ vừa cười vừa nói. Long Hiên đương nhiên biết, năng lượng của hắn bao hàm vạn tượng, vô cùng tinh khiết, việc hồi phục chút thần lực tiêu hao là rất đơn giản. Hi hi, cảm ơn Tiểu Hiên. Như vậy ta có thể ở đây thêm một thời gian, chân thân cũng không cần truyền năng lượng đến để duy trì. Long Hiên hiểu rõ, linh thân trong động thiên không mạnh bằng bản thể, nếu cứ tiếp tục cung cấp năng lượng cho phân thân, bản thể có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đi thôi, hắn sắp tỉnh rồi, ta không muốn lại đập thêm một phát nữa đâu. Nhìn mí mắt của hậu nhân Hải Thần khẽ động. Hai người lập tức đạp nước biển, đi về phía xa. À, không lâu sau, nam tử mở mắt, phát hiện túi càn khôn và tam xoa kích đều đã mất, trên đầu còn có một cục u lớn, máu vẫn chưa khô. Hắn tức đến nổ phổi. Toàn thân hắn lập tức bùng phát kim quang, bao phủ cả bầu trời. Hắn gầm lên giận dữ, tên trộm đáng chết, đừng để ta gặp lại ngươi. Ở xa, Long Hiên và ma nữ cũng nghe thấy lời này, nhìn nhau cười, giống như hai con tiểu hồ ly vừa trộm được gà. Trong những ngày tiếp theo, Long Hiên và ma nữ thỉnh thoảng lại đi cướp của một vài kẻ xui xẻo, khiến cho cả vùng biển này lòng người hoang mang. Dù sao, ngay cả tôn giả cũng bị hạ thủ, ai mà không sợ hãi. Còn hai kẻ gây ra những chuyện này, lúc này đang chia chiến lợi phẩm 5 năm. Sự phối hợp cướp bóc của hai người họ vô cùng ăn ý, lâu dần, hai người này bị các nạn nhân gọi là song tặc đeo mặt nạ, bởi vì mỗi nạn nhân trước khi ngất đi đều thấy hai người đeo mặt nạ. Khi nghe tin hậu nhân của Hải Thần cũng đang dò hỏi tin tức của họ, mọi người đều đoán ra, hắn chắc chắn cũng là nạn nhân. Trong lòng họ bỗng cảm thấy cân bằng hơn. Thấy ánh mắt khác thường của mọi người, mặt hậu nhân của Hải Thần tái mét, trực tiếp ban bố lệnh treo thưởng, ai có thể tìm được bọn họ, thù lao vô số, còn có thể nhận được tình hữu nghị của tộc ta, trở thành thượng khách. Không ít người ánh mắt nóng rực. Hải Thần nhất tộc, thực lực rất mạnh, ở vùng biển này được xem là thế lực đỉnh tiêm. Có người thì không cho là vậy, thế lực của họ cũng không kém, hơn nữa không cần thiết vì cái gọi là tình hữu nghị mà đắc tội với một kẻ dám gõ gậy sau gáy tôn giả. Đúng là được không bù mất. Thời gian thấm thoát trôi qua hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Long Hiên và ma nữ đã cướp sạch những kẻ mà họ thấy không vừa mắt. Ngay cả những người đã chuẩn bị kỹ lưỡng, luôn cảnh giác, cũng khó thoát khỏi bàn tay của họ. Không gian thần thông của Long Hiên đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, có thể lặng lẽ không một tiếng động lướt đến sau lưng kẻ địch. Ma nữ ban đầu còn rất ngạc nhiên, sau đó cũng dần quen, cảm thán rằng loại bản lĩnh này, ngay cả ở thượng giới cũng rất hiếm thấy. Biển xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ. Long Hiên ngồi ở mũi thuyền, tay cầm cần câu, đang câu cá, ngắm mây trôi lững lờ, tâm cảnh vô cùng an hòa và tĩnh lặng. Tiểu Hiên, sao ngươi ở đây giống như đang tu tiên vậy? Giọng nói trong trẻo dễ nghe của ma nữ vang lên bên tai hắn, nàng rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Hai tháng qua những lần hợp tác, hai người họ đã rất thân quen, nói chuyện cũng tương đối tự nhiên. Nhìn ma nữ ngồi bên cạnh mình, Long Hiên tức giận nói, cái này gọi là hưởng thụ, sao lại gọi là tu tiên? Mà sao ngươi vẫn còn ở đây, chưa quay về thượng giới à? Hai tháng này, ma nữ thường xuyên trải qua chiến đấu, Long Hiên cũng thường xuyên đóng vai sạc dự phòng, tích trữ năng lượng cho nàng. Ma nữ nghe vậy giả bộ rất đau lòng, làm bộ lau nước mắt. Hu hu, ngươi ghét bỏ tỷ tỷ sao? Tráng Long Hiên nổi gân xanh, không nhịn được nói, ta một đấm một đứa mít ướt, mà diễn xuất của ngươi cũng quá tệ rồi. Ma nữ lập tức thu lại dáng vẻ đó, trở về với vẻ thiên tư bách mị của mình, vừa cười vừa nói, đúng là một nam nhân vô tình, không, là một cậu bé vô tình, đáng đời không có đạo lữ. Long Hiên nhìn gò má xinh đẹp của ma nữ, thở dài, thân ở loạn thế, chúng ta ai nấy đều đang tranh đấu để vượt qua khổ hải, không có tu vi cao thâm, làm sao có thể bảo vệ được người bên cạnh. Ma nữ trầm tư một lúc, rồi buộc miệng, ngươi mới bao nhiêu tuổi, sao lại giống một ông già vậy, mà bây giờ ngươi còn không mạnh mẽ sao? Những ngày này, Long Hiên đã từng ra tay một lần, thần uy kinh thiên động địa bộc phát ra lúc đó, ngay cả bản thể của nàng cũng không sánh bằng. Hơn nữa, dưới sự truy hỏi kiên nhẫn của nàng, Long Hiên cũng không chịu nổi nữa, cuối cùng nàng biết được Long Hiên mới đột phá hóa linh không lâu. Nàng kinh ngạc đến biến sắc, nếu không tin vào con người hắn, nàng tuyệt đối không tin chuyện này có thể xảy ra. Ít nhất cũng phải đạt đến tiên trở lên mới có được sức mạnh tự bảo vệ mình tối thiểu, nếu không cũng sẽ bị đào thải. Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói. Tiên. Ma nữ có chút ngẩn ngơ, nàng biết cảnh giới này đã kìm chân không biết bao nhiêu cường giả cấp giáo chủ, vậy mà đó mới chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Đối với ta, tiên chỉ là một khởi điểm. Cuối cùng sẽ có một ngày ta mạnh đến mức khiến trời đất phải rung rẩy, năm tháng không thể chạm đến bản thân, chân chính vô địch. Giọng Long Hiên kiên định, trong mắt ánh lên thần quang ngạo nghễ thiên hạ. Nếu ngay cả hắn cũng không tin vào chính mình, thì làm sao có thể thực hiện được? Thật sao? Đối với điều này, ma nữ vẫn tin tưởng. Chỉ bằng thiên phú và tài năng của hắn, chỉ cần không vẫn lạc, tuyệt đối sẽ khiến người khác phải kính sợ. Nàng dường như thấy được một tồn tại vô thượng đang trỗi dậy. Còn khoảng 2 năm nữa, cung bằng sào sẽ mở ra, ngươi còn muốn ở lại đây sao? Long Hiên hỏi. Ma nữ nghe vậy, cắn nhẹ môi, thầm nghĩ, lại muốn đuổi ta đi, thật đáng ghét, đồ khúc gỗ, tức chết ta cứ không đi đấy, phiền chết ngươi. Hừ, chân mọc trên người ta, lúc nào đi thì liên quan gì đến ngươi? Ma nữ hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo hắn một cái đầy phong tình, rồi đi đến đuôi thuyền. Nàng lẩm bẩm, tính cách thật khó ưa. Khuôn mặt phồng lên, nàng dậm mạnh chân xuống bong thuyền. Thấy cá bên cạnh thuyền đều bị dọa chạy mất, Long Hiên không nhịn được cười. Nàng bây giờ, so với lúc mới gặp, đã bớt đi một loại cảm giác xa cách, có thể cảm nhận được con người thật nhất của nàng. Phịch! hắn thay mồi câu mới, ném xuống nước. Hắn rất thích cảm giác yên tĩnh khi câu cá. Mấy ngày sau, biển xanh trời trong, Long Hiên vẫn ngồi đó câu cá, còn ma nữ thì toàn thân phù văn lấp lánh, đang tu luyện bảo thuật. Phù văn tạo nghệ của Long Hiên rất cao, chỉ cần hắn chỉ điểm một chút, ma nữ liền lập tức thông suốt, hiểu ra rất nhiều vấn đề. Hai người cứ như vậy ở trên một con thuyền, nam tuấn nữ tú, tạo thành một bức tranh hài hòa và duy mỹ. Nhưng thực tế, lại là nam câu cá, nữ tu luyện, chẳng khác nào một con thuyền nghỉ dưỡng của người già. Đột nhiên. Này! Long Hiên! Xa xa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Long Hiên nhìn theo tiếng gọi, phát hiện là Thạch Hạo đã mấy tháng không gặp, hắn nở một nụ cười, ngay cả ma nữ cũng tỉnh lại từ trong tu luyện. Thạch Hạo lao như điên trên mặt biển, nhanh như chớp, tạo thành một vệt sóng. Nhìn từ trên cao, chỉ thấy một bóng người di chuyển với tốc độ cao. Phục! Đến trước thuyền, Thạch Hạo thắng gấp, tạo ra một cột nước lớn, xoáy về phía thuyền nhỏ. Long Hiên nhẹ nhàng vung tay, một lực lượng vô hình làm tan biến cột nước, nếu không cả hai người họ đã ướt sũng. Thấy Thạch Hạo kích động như vậy, Long Hiên tức giận nói, cố ý phải không? He he, Thạch Hạo cười không quan tâm, huynh đệ ngươi chắc chắn có thể tránh được mà, nên không sao đâu. Đối với sự mặt dày của Thạch Hạo, Long Hiên bất đắc dĩ liếc mắt. Ma nữ thích thú nhìn Thạch Hạo, vừa mở miệng đã khiến Thạch Hạo mặt đen lại, ngươi chính là nhóc con bú sữa trong hư thần giới, tên nhóc nghịch ngợm. Mập mạp nói ai đấy? Thạch Hạo đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, nói thẳng ra câu mà Long Hiên đã đoán trước. Đúng là một tên nhóc nghịch ngợm. Ma nữ trực tiếp trừng mắt nhìn hắn, nàng một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người như vậy mà lại bị người ta gọi là mập mạp. Nhìn về phía Long Hiên, Thạch Hạo hỏi, huynh đệ, tên mập mạp này là ai vậy? Long Hiên chậm rãi nói, ma nữ, người bạn tốt quen hai tháng trước, nói chuyện rất hợp ý, hai tháng qua đã trải qua thời gian rất vui vẻ. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ, nhìn Long Hiên rồi lại nhìn ma nữ. Nghe vậy, và cảm nhận được ánh mắt của Thạch Hạo, ma nữ tức giận nói, đừng nói những lời gây hiểu lầm, chúng ta chỉ cùng nhau đi cướp thôi. Long Hiên không vội không chậm phản bác, là ngươi tự mình nghĩ lệch, còn trách ta, rõ ràng là ngươi đang nghĩ những chuyện không lành mạnh. Ý của ta là, cướp của bọn họ rất thú vị. Ngươi ken két, ma nữ tức đến nghiến răng, rõ ràng là tự ngươi nói lời có sơ hở, còn đổ lên đầu ta, không khỏi cảm thấy có chút oan ức. Thạch Hạo như phát hiện ra một thế giới mới. Người huynh đệ này của hắn bình thường chỉ có quan hệ tốt với Liễu Thần, bây giờ lại cùng một người khác phái cười nói vui vẻ. Nếu Liễu Thần biết được có đánh hắn không nhỉ? Thạch Hạo, hình như ngươi đang nghĩ chuyện gì không tốt. Long Hiên như có linh cảm, nhìn thẳng vào Thạch Hạo. Ha ha, không có mà. Thạch Hạo cười ha hả, cảm giác này thật nhạy bén, không thể thừa nhận được. Thực lực của Long Hiên bây giờ hoàn toàn không nhìn thấu, chọc giận hắn chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Nhóc con, đi. Cùng tỷ tỷ đi cướp, không thèm để ý đến hắn. Ma nữ trực tiếp rủ Thạch Hạo đi, còn Mao Cầu thì bị ném lên thuyền. Thạch Hạo đảo mắt một vòng, cũng đồng ý lời mời, vừa hay có thể dò hỏi chuyện liên quan đến Long Hiên. Long Hiên nhận lấy Mao Cầu, cũng không ngăn cản hai người họ. Hắn thấy thực lực của Thạch Hạo không hề yếu, đa số mọi người đều không phải là đối thủ của họ. Đã gõ gậy sau gáy hai tháng, hắn cũng có chút chán chuyện này rồi, nên cũng không tham gia. Này, mập mạp! Ngươi có ý với huynh đệ của ta à? Rời khỏi thuyền nhỏ, Thạch Hạo tò mò hỏi, vừa rồi hắn đã nhận ra có điều gì đó không bình thường. Ma nữ lập tức trách móc, người như hắn, cả đời này cũng không tìm được đạo lữ, ai mà có ý với hắn chứ? Nàng lườm Thạch Hạo một cái, tức giận nói, ngươi là nam nhi, sao lại nhiều chuyện vậy? Nghe vậy, Thạch Hạo ưỡn ngực, hùng hồn nói, ta là đang quan tâm huynh đệ của ta, sợ bị một mập mạp nào đó dùng sắc đẹp dụ dỗ đi mất. Vừa nói, ánh mắt hắn vừa nhìn ma nữ. Rõ ràng là đang ám chỉ nàng. Ma nữ nghe xong, hơi thở cũng dồn dập, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng. Một đôi mắt đẹp rực lửa, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn á tức chết người không đền mạng, còn ngươi nữa, tên nhóc nghịch ngợm này cũng quá da dày, cá mè một lứa, đều đáng bị dạy dỗ. Ta đánh không lại hắn, không tin là không đánh lại ngươi. Nói xong, nàng vung tay, một luồng thần quang phóng về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo thấy vậy liền vận chuyển phù văn, trực tiếp đấm tới. Làm nó hóa thành mưa ánh sáng đầy trời. Hắn khoanh một tay sau lưng, ánh mắt như muốn nói, đây, chấp ngươi một tay, cứ thử xem. Ma nữ nhất thời im lặng, đánh không lại Long Hiên thì thôi, giờ lại thêm một người nữa. Vùng hoang vực cằn cỗi này lấy đâu ra hai con quái vật này vậy? Không đánh. Ma nữ tức giận nói. Đến đây thật là bực mình. Nàng đứng đó không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, ma nữ mặc một bộ váy đen, bị gió biển mặn mà thổi nhẹ bay bay. Da thịt trắng như tuyết, dáng người thon dài lồi lõm, đôi chân dài thẳng tắp mượt mà tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tựa như hoa sen, mang một vẻ đẹp thoát tục linh động. Thạch Hạo thấy vậy, phát hiện rất ít người có thể sánh được với vẻ đẹp của ma nữ, hơn nữa có thể thấy nàng vẫn có hứng thú với Long Hiên, không hề có ý xấu. Nhưng đến mức độ nào thì không biết. Hắn cười lắc đầu, ma nữ và Thạch Hạo lại bắt đầu hành trình cướp bóc. Mấy ngày sau, trong quá trình này, ma nữ kinh ngạc phát hiện, động tác đánh lén của Thạch Hạo còn thuần thục hơn Long Hiên rất nhiều, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Này, ngươi sao thuần thục quá vậy? Ma nữ ngơ ngác hỏi. Thạch Hạo phất phất tay, thản nhiên nói, trước kia thường xuyên làm chuyện này, chỉ có chuyên nghiệp mới làm được. Ma nữ kỳ quái nhìn hắn, nói móc, Tiểu Hiên không phải là học chiêu này từ ngươi chứ? Nhìn ngươi là biết đã đạt đến cảnh giới tông sư rồi. Nghe lời này, Thạch Hạo không vui, phản bác, đừng vu oan cho người tốt, trước đây hắn cũng làm không ít chuyện này đâu. Đừng tưởng vì ngươi có thiện cảm với hắn, hình tượng hắn trong lòng ngươi tốt đẹp, rồi quay sang đổ oan cho ta. Thạch Hạo tức giận bất bình, ai chứ, chiến tích của Long Hiên ngày đó không hề ít hơn hắn. Bốp. Ma nữ bị nói cho sững sờ, phản ứng lại, trực tiếp gõ vào đầu Thạch Hạo một cái, tạo thành một cục u lớn. Nhóc con, sao lại nói chuyện với tỷ tỷ như vậy? Hít. Xem thường ngươi, không thèm né. Thạch Hạo hít một hơi sâu, lần này đau quá, cắn răng trừng mắt nhìn ma nữ. Ma nữ lộ ra nụ cười thân thiện, giống như một con tiểu hồ ly đáng yêu. Thạch Hạo nhìn mà tức đến nghiến răng. Ta té, chạy trước đây. Thạch Hạo thấy tư thế này của ma nữ, nhấc chân chạy về phía thuyền của Long Hiên. Ma nữ ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo. Vút. Thỉnh thoảng một đạo bảo thuật rơi xuống sau lưng Thạch Hạo, tạo thành một mảng lớn bọc nước. Thần lực của linh thân được phóng ra như không cần tiền. Nam tử hán đại trượng phu không chấp nữ nhân. Thạch Hạo thỉnh thoảng quay đầu lại liếc một cái, miệng lẩm bẩm. Ào. Thạch Hạo chạy như điên về thuyền, liền phàn nàn với Long Hiên. Huynh đệ à, tên mập này căn bản chẳng phải người tốt, ngươi ngàn vạn lần đừng bị mê hoặc, nhớ kỹ lời ta. Ken két. Tên nhóc nghịch ngợm, ngươi nói ai đấy? Ma nữ theo sau, phát ra tiếng nghiến răng, gương mặt trắng ngần cũng đen lại. Đôi mắt long lanh như nước mùa thu bùng lên ngọn lửa hừng hực, muốn thiêu Thạch Hạo thành tro. Thật quá đáng, khắp nơi bịa đặt. Long Hiên cũng dở khóc dở cười, thấy ma nữ vẫn còn tức giận, liền lảng sang chuyện khác, giả vờ hỏi. Thạch Hạo, sao ngươi lại đến đây, không phải ngươi đang ở hư thần giới sao? Thạch Hạo không cần suy nghĩ nói, hay. Ta ở hư thần giới, sau khi sáng tạo ra động thiên, gặp được con hung thú màu tím kia, mới biết được chuyện côn bằng sao. Ma nữ có chút kinh ngạc, sáng tạo động thiên theo nàng thấy tuyệt đối không phải là đột phá bằng bàn huyết, mà là giống như nàng, sáng tạo ra 10 động thiên. Lần này hạ giới thật sự đã xuất hiện không ít thiên tài. Sau khi trở về Thạch Thôn, biết được ngươi cũng đến Bắc Hải, liền cùng Thái Cổ Thần Sơn hợp tác đến đây. Thực ra bọn họ cũng chỉ là nhìn trúng ưu thế của ta ở đây. Trên đường có chút việc, ta liền rời đi, một mình phiêu bạt. Thấy một đội thuyền lẻ loi, đoán ngay là phong cách của ngươi. Long Hiên nghe Thạch Hạo kể, cũng đã hiểu ra. Nghĩ đến vừa rồi hắn còn sắp đặt mình, bụng đen nói, thiếu nữ của Thái Cổ Thần Sơn và Hỏa Linh Nhi của Hỏa Quốc, ai xinh đẹp hơn? Thạch Hạo lập tức đầu đầy vạch đen, huynh đệ, ngươi như vậy là không thể vui vẻ chơi đùa được rồi. Có chuyện vui à, mau nói đi, tỷ tỷ cũng muốn nghe. Ma nữ vốn đang tức giận, cũng trở nên hứng thú. Nói về hóng chuyện thì phụ nữ vẫn là số một. Nàng tao nhã ngồi trên thuyền, đôi mắt to trong veo như nước, thích thú nhìn Thạch Hạo. Vừa rồi bị hắn chọc tức quá, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội trả đũa. Khóe miệng Thạch Hạo co giật, thế là xong, chuyện vui đã đến trên đầu mình. Hắn nhìn ma nữ nói. Thực ra, hai mập mạp kia nếu giảm béo được, cũng không kém ngươi là bao. Ma nữ nhìn hắn với ánh mắt ta tin ngươi mới lạ. Nàng cũng có chút hiểu biết về tiểu cô nương của thiên nhân tộc và công chúa của Hỏa Quốc, tuyệt đối là thiên tư quốc sắc. Nàng nghi ngờ hỏi, nhóc nghịch ngợm, ngươi không phải thích loại thân hình đó chứ? Đầu ngón tay mảnh mai của ma nữ, mưa ánh sáng bay lả tả, vẽ ra một hình dạng. Phục. Long Hiên không nhịn được cười, thật quá hài hước, không biết còn tưởng là cái gì. Thạch Hạo cũng nhìn ra ý nghĩa đó, mặt biến thành màu đen. Ha ha huynh đệ, ta thật sự không nhịn được. Ha ha ha, nhìn khuôn mặt đen như than của Thạch Hạo, Long Hiên cười đến chảy cả nước mắt. Ma nữ nghĩ lại cũng không nhịn được che miệng cười trộm, biểu cảm của Thạch Hạo thật quá buồn cười. Đột nhiên, ma nữ nói với Long Hiên và Thạch Hạo, tỷ tỷ phải về rồi, không cùng hai ngươi đi tranh đoạt côn bằng pháp nữa. Ánh mắt Long Hiên có chút thay đổi, sau đó nói với nàng hẹn gặp lại. Còn Thạch Hạo thì tùy tiện nói, khoảng thời gian này hợp tác rất vui vẻ, nói không chừng đến lúc đó Côn Bằng phát cho ngươi xem thử. Hi hi, vậy thì tốt quá. Thế Tiểu Hiên cũng sẽ cho tỷ tỷ xem Côn Bằng pháp chứ. Ma nữ hướng về phía Long Hiên đang cười nhạt, ném cho hắn một cái liếc mắt đưa tình, giọng nói mềm mại yếu ớt. Long Hiên sững sờ một lúc, rồi cười nói, nếu có gặp lại, không thành vấn đề. Thập hung bảo thuật, cộng thêm Côn Bằng bảo thuật trong Côn Bằng sào sắp tới, trong tay hắn đã có được một nửa số thập hung bảo thuật. Ma nữ cười bí ẩn nói, vậy tỷ tỷ sẽ đợi đến lần gặp lại không xa. Vừa dứt lời, ma nữ không thèm nhìn hắn một cái, liền hóa thành một làn mưa ánh sáng, cả người biến mất tại chỗ. Long Hiên nhìn chằm chằm vào nơi đó, cuộc ly biệt này cũng có chút không nở. Mấy tháng qua cũng đã có tình hữu nghị sâu sắc, hợp tác cũng rất vui vẻ, Thạch Hạo cũng vậy. Sau khi ma nữ rời đi, trong hơn một năm, cấm kỵ hải biến đổi liên tục, đã xảy ra những thay đổi to lớn. Biển xanh dậy sóng, sức hấp dẫn của Côn Bằng pháp quá lớn, ai nấy đều khao khát có được nó. Trong khoảng thời gian này, các thế lực lớn lần lượt kéo đến, thỉnh thoảng lại xảy ra xích mích, đánh nhau. Vô số sinh linh chết dưới biển xanh, thi thể trôi nổi trên mặt biển, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng. Ngay cả tôn giả cũng đến để kiếm một phần, nhưng thời gian chưa tới, họ cũng không phá được phong ấn, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Long Hiên và Thạch Hạo cũng rất nổi danh, dù sao tôn giả cũng có người bị cướp. Sau khi tỉnh lại, họ đều gào thét lên trời, khắp nơi tìm kiếm tung tích của hai người. Mục tiêu của họ, Long Hiên và Thạch Hạo, lúc này đang tu luyện dưới đáy biển, hoàn toàn không ai tìm thấy được tung tích của họ. Ọp ọp. Dưới đáy biển thỉnh thoảng lại nổi lên những bọt khí. Một năm trước, Long Hiên và Thạch Hạo đã phát hiện ra mảnh đất quý này, nơi có cả cực nhiệt và cực hàn, đều do tự nhiên hình thành, là nơi tuyệt vời để luyện thể. Thạch Hạo ở nơi cực nhiệt, nhiệt độ cao làm nước biển không ngừng bốc hơi, tạo ra lượng lớn bọt khí. Thạch Hạo mượn ngọn lửa ở đây để luyện kim thân. Càng đi vào trung tâm, ngọn lửa càng mạnh, là cực nóng dương cương diễm. Ban đầu Thạch Hạo chỉ ở vòng ngoài để thích nghi, sau đó mới di chuyển vào trung tâm. Môi trường khắc nghiệt ở đây đã rèn luyện thân thể và tinh thần của Thạch Hạo, giúp hắn có tiến triển lớn ở cảnh giới hóa linh. Nên đi xem huynh đệ của ta đang làm gì rồi. Thạch Hạo rời khỏi khu vực này, tiến về phía Long Hiên. Nơi giao nhau giữa cực nhiệt và cực hàn, sự chênh lệch nhiệt độ nóng lạnh khác biệt, người tu vi không đủ, thân thể không vững sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Trong khoảng thời gian này, Long Hiên đã lần lượt đến những nơi sâu nhất của cực hàn và cực nhiệt. Cũng chỉ có lúc đầu hắn mới cảm nhận được sự kích thích đối với thân thể. Về sau, đối với thân thể của hắn, nó lại thoải mái dễ chịu như tắm bọt, ngay cả Thạch Hạo cũng gọi hắn là quái vật. Dòng nước lạnh và dòng nước nóng giao nhau, bên trong có trận vực kinh khủng, ánh mắt nhìn vào cũng bị bóp méo. Lúc này, Long Hiên đang ở trong đó. Một bộ hắc y gọn gàng, mái tóc đen dài tùy ý bay sau lưng. Trên khuôn mặt tuấn tú, tràn đầy vẻ thông dong lạnh nhạt. Thân thể hắn tỏa ra thần huy, ngăn cản sự ăn mòn của nóng lạnh. Ngay cả Thạch Hạo đến đây cũng phải nghiêm túc đối đãi. Nhìn vẻ mặt bình thản của hắn, Thạch Hạo cũng kinh ngạc, đúng là một con quái vật, trong môi trường như thế này mà lại có thể ung dung đối phó. Ông! Nhìn kỹ sẽ thấy trên người Long Hiên có hai màu âm dương cân bằng lưu chuyển, giống như một cái cối xay lớn. Vậy mà từ hai môi trường cực hàn và cực nhiệt, lại diễn hóa ra âm dương chi ý, thật quá biến thái. Thạch Hạo vừa ngăn cản trận vực, vừa trợn to hai mắt. Chỉ là chút cảm ngộ nhỏ, không đáng gì. Một giọng nói vang lên. Long Hiên chậm rãi mở đôi mắt đã sâu thẳm hơn 2 năm trước, đen lấy như vực sâu không đáy. Huynh đệ, ngươi đủ rồi đó. Thạch Hạo không khỏi bó tay, thật quá vơ sai, cảnh giới này rất ít người có thể lĩnh ngộ được. Đối với biểu cảm của Thạch Hạo, Long Hiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không nói sai, thật sự chỉ là lĩnh ngộ một chút thôi. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Thạch Hạo nhìn Long Hiên hỏi. Bây giờ khí tức của Long Hiên sâu không lường được, hắn cũng không nhìn ra được. Vẫn còn ở hóa linh. Nhưng chiến lực thật sự đã vượt xa cảnh giới này. Nếu ta muốn, 2 năm qua ta đã có thể tấn thăng thành tôn giả. Long Hiên suy nghĩ một chút, bình thản nói. Hít. Thạch Hạo hít một hơi sâu. Trong 2 năm qua, hắn mới đến hóa linh đỉnh phong, đại khái có thể chiến với liệt trận vương giả, cũng có thể đối phó với tôn giả vài chiêu. Mấu chốt là hắn hiện tại mới là thiếu niên 13 tuổi, có thành tựu như vậy cũng đã rất siêu nhiên. Mà người huynh đệ này của hắn lại còn có thể mạnh hơn nữa. Vậy là trên cả thần hỏa sao? Dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn, Long Hiên lắc đầu cười, nói, ngươi cũng không cần đoán mò, ta hiện tại cũng không biết, có thể đạt tới chiến lực cao nhất là bao nhiêu. Không sao. Không nhận được câu trả lời, Thạch Hạo cũng không nản lòng, nói đùa, huynh đệ sau này phải dựa vào ngươi rồi, xem ai dám trêu ta. Ha ha, Long Hiên không nhịn được cười, nhưng cũng nhìn ra Thạch Hạo là cố ý, ta cũng không phải vô địch. Vô địch không phải là người, mà là phải có một trái tim vô địch. Chỉ cần bản thân mạnh mẽ, không trở ngại nào có thể ngăn được bước tiến của ngươi. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ, sau đó than thở, ngươi nghĩ ai cũng có thể giống như ngươi sao? Ta đây cũng không chậm đâu. Chiến lực của Long Hiên quả thực như ngồi tên lửa, tăng vọt. Hắn cười nói với Thạch Hạo, ngươi đã mở ra động thiên duy nhất chưa từng có, trong cùng giai hầu như không ai là đối thủ của ngươi. Long Hiên đã biết được Thạch Hạo đã phá vỡ cực cảnh của động thiên, cũng kinh ngạc một chút. Dưới hiệu ứng cánh bướm của hắn, thực lực của Thạch Hạo cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Làm sao lợi hại bằng ngươi được? Chuyện của ngươi, tộc trưởng bọn họ đều nói với ta rồi, tuyệt đối không nên thử. Thạch Hạo cũng đã thử qua, kết quả suýt chút nữa phế bỏ. Hắn không nghĩ ra Long Hiên đã làm thế nào để đạt được bước đó. Nhưng động thiên duy nhất của hắn, Liễu Thần nhìn cũng khen ngợi. Nói hắn cứ tiếp tục tu hành, rèn luyện. Long Hiên cũng đứng dậy rời khỏi nơi này. Hắn muốn sắp xếp lại những thu hoạch trong 2 năm qua để tiến hành đột phá. Hắn đi xa khu vực này, để không làm phiền Thạch Hạo tu hành. Vúng. Một tiếng gầm lớn, thân thể không tính là cường tráng của Long Hiên phóng thích ra năng lượng khổng lồ. Cơ thể hắn tỏa ra thần quang chói mắt, trực tiếp chiếu sáng đáy biển đen kịt. Ùm ụp ụp. Huyết khí nóng rực chấn động trực tiếp làm nóng nước biển lạnh như băng, hình thành lượng lớn bọt khí. Xung quanh hắn bị đẩy ra một hố chân không khổng lồ. Toàn thân cao thấp như những vì sao lấp lánh, không ngừng hấp thu tinh hoa của tự nhiên. Quả cầu ánh sáng ở ngực hắn như mặt trời, phát ra năng lượng nóng rực. Hắn hiện tại đối với phù văn đã nắm giữ thuần thục hơn, có thể đi sâu vào bản chất của nó. Long Hiên giống như một động thiên hình người, tạo thành một cái miệng vực sâu, nuốt chửng toàn bộ thiên địa linh khí, khí cực hàn cực nhiệt từ xa. Tinh, khí, thần của hắn ở khoảnh khắc đó đạt đến đỉnh cao nhất, ý niệm thông suốt. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác những động thiên đã nghiền nát, mới thực sự dung hợp với cơ thể. Từng luồng nhiệt lưu chảy qua khắp xương cốt tứ chi, toàn thân lực lượng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hắn hiện tại mỗi cử chỉ, mỗi chiêu thức đều vượt xa trước đó. Hành động trôi chảy, cảm giác tắc nghẽn nhỏ giữa các bộ phận cơ thể đã hoàn toàn biến mất, không còn dư thừa năng lượng hao tổn. Phá! Long Hiên đánh một quyền về một hướng. Giống như một quả pháo không khí, nước biển bị đẩy ra tạo thành một đường hầm chân không, xa không thấy điểm cuối. Những sinh vật trên đường đi của nó đều bị đánh thành bột mịn. Trên mặt biển cũng dấy lên sóng to gió lớn. Cơn sóng thần đột ngột xuất hiện đã dọa không ít người. Ầm một tiếng, đường hầm chân không bị lượng lớn nước biển lấp đầy, dòng hải lưu mạnh mẽ phóng về phía điểm xuất phát, cũng chính là chỗ Long Hiên. Ông! Lớp hộ thể thần quang không thể phá vỡ trên người Long Hiên, trực tiếp ngăn cản nó ở bên ngoài, nước biển hoàn toàn không thể chạm vào cơ thể hắn. Nơi khởi nguồn của biển cấm kỵ, quanh năm không thấy ánh mặt trời, đưa tay không thấy năm ngón, bỗng xuất hiện một khối quang đoàn tựa như mặt trời, chiếu sáng cả một vùng. Đó chính là Long Hiên. Lúc này, khí tức của Long Hiên sâu như vực, rộng như biển, đã đạt đến cảnh giới hóa linh chân chính với khí chất phiêu dật đến cực điểm, thần lực tăng vọt, mạnh mẽ đến không tưởng. Hắn đã gieo xuống một hạt giống từ trước, và bây giờ là lúc để nó nảy mầm sinh trưởng. Hào quang cuồn cuộn dần bao phủ lấy Long Hiên, hóa thành một chiếc kén đủ màu sắc. Trên chiếc kén ấy khắc đầy những phù văn phức tạp, từng sợi xiềng xích trật tự rực rỡ từ hư không rủ xuống, chui vào bên trong kén sáng. Mỗi một phù văn diễm lệ đều mang theo khí tức huyền ảo, ẩn chứa đạo vận nguyên thủy nhất, khiến người ta say đắm. Bên trong kén, vô số phù văn hóa thành dây xích nối liền với hắn, toàn thân hắn như đang hô hấp, lóe lên ánh sáng rực rỡ, tản ra khí tức mênh mông. Xung quanh hắn tràn ngập đạo vận vẹn toàn như chư thiên vạn giới, tựa như cảnh tượng khai thiên lập địa. Đạo văn thời gian, không gian, hủy diệt chậm rãi xoay quanh Long Hiên, giống như 3000 đại đạo tái hiện, va chạm vào nhau, tạo ra đạo âm khiến người ta mê đắm. Đinh linh linh. Những đạo văn xung quanh và các điểm sáng trên người Long Hiên tương trợ lẫn nhau, bắt đầu di chuyển, hội tụ về phía hắn. Khi những đạo văn này dung hợp, hàng tỷ điểm sáng trên người hắn như được khai thiên, như sinh mệnh ra đời, như từng tiểu thế giới hình thành. Tất cả các điểm sáng đều hướng về lồng ngực Long Hiên, chậm rãi truyền vào một loại năng lượng thần tính đặc thù, khiến khối quang đoàn ở đó lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Vô vàn đại đạo chậm rãi dung hợp đang xen, khí tức nơi đó càng lúc càng kinh khủng, như thể có một thứ gì đó đáng sợ sắp ra đời, ánh sáng cũng vì thế mà thêm phần chói lọi. Rắc. Phá vỡ một bình cảnh nào đó, khối quang đoàn rực rỡ dần hiện ra hình dạng bên trong, nó đã trải qua một loạt biến đổi, xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hào quang chậm rãi tan đi, một mảnh tịnh thổ xuất hiện, trong đó có một tiểu nhân hình hài như trẻ con, trông rất hư ảo, như thể chạm vào là tan biến, toàn thân tràn ngập đạo vận, quả ra khí tức bao dung vạn vật. Nhìn kỹ lại, hình người hư ảo này giống hệt Long Hiên, như được tạc ra từ cùng một khuôn, trên người thai nghén một loại đạo không thể tưởng tượng. Ken. tiểu nhân đang nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra thần quang chói lòa. Khác với Long Hiên, trong mắt nó như ẩn chứa tang thương, đã nhìn thấu hồng trần, coi thường vạn vật. Ngay khoảnh khắc nó mở mắt, hư không xung quanh chấn động dữ dội, dưới ánh mắt của nó, cả đất trời đều rung rẩy. Ầm ầm. Trên mặt biển, mây đen dày đặc tụ lại, những tia sét còn mạnh hơn cả lúc độ kiếp trước đây cuồn cuộn bên trong, phóng ra khí tức hủy diệt, tựa như ông trời đang phẫn nộ, nhưng vì một lý do nào đó mà chậm chạp không giáng xuống. Những người đang chờ đợi sào huyệt côn bằng mở ra suýt chút nữa đã sợ đến tè ra quần, bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh khủng như vậy. Cứ như một trận hạo kiếp ngày tận thế, ngay cả những bậc tôn giả cũng lạnh cả người, không dám đối mặt với thiên uy này. Dưới đáy biển, địa hình xung quanh đã hoàn toàn bị sức mạnh của một mình Long Hiên thay đổi, ngay cả các đất bình thường cũng nhiễm phải khí tức của đạo. Thời gian xung quanh như ngừng lại, Long Hiên nhìn thẳng vào tiểu nhân hư ảo giống hệt mình, nở một nụ cười hài lòng. Chân ngã quả thật rất giống Nguyên Anh, nhưng lại vượt xa nó. Long Hiên thì thầm, đây là ý tưởng hắn đã dự liệu từ lâu. Chân ngã cũng có thể nói là bản thân chân chính, hắn tin rằng mình đương thời vô địch, nên mới có ý tưởng này, thai nghén ra một chân ngã không bị năm tháng ăn mòn, không bị nhân quả trói buộc, chân chính siêu thoát. Hắn không hề lo lắng sẽ bị cắn trả, vì hắn có đủ lòng tin. Và bây giờ, bước đầu tiên đã được thực hiện, đợi đến khi nó hoàn toàn thành hình, lúc cùng hắn dung hợp là một, cũng chính là lúc hắn chân chính vô địch. Những phù văn phiêu đẳng trên chân ngã đều là những phù văn nguyên thủy nhất, thể hiện bản chất của vô số huyền bí. Cảnh giới minh văn chính là không còn mượn phù văn của sinh linh khác, mà là tự khắc vào cơ thể những ký hiệu của riêng mình, khác với cốt văn, cần phải lĩnh ngộ sâu sắc về nó. Ở cảnh giới này, có thể tùy ý tổ hợp phù văn, ngưng tụ thành những đường vân đặc biệt, cũng chính là tự mình cảm ngộ ra minh văn thuộc về bản thân. Mà những phù văn do chân ngã tỏa ra chính là lĩnh ngộ mạnh nhất của hắn, tràn đầy tiềm năng vô tận. Điều Long Hiên cần làm bây giờ là đem chúng khắc sâu vào huyết nhục cốt cách của mình. Đây chính là quá trình khắc đạo văn, cuối cùng khi hoàn thiện toàn bộ, cũng là lúc cảnh giới này đạt đến viên mãn. Đại đạo giữa đất trời có lẽ rất mạnh, nhưng không phải là hoàn chỉnh, còn đạo mà hắn lĩnh ngộ lại phù hợp nhất với hắn, có thể phát huy thần uy mạnh mẽ hơn. Đạo của hắn bao trùm vạn vật, hấp thu vạn đạo để diễn hóa đạo văn của riêng mình, hắn cần làm cho bản thân không còn bất kỳ điểm yếu nào. Vang. Những đạo văn phức tạp và thần bí chậm rãi rót vào huyết nhục của Long Hiên, leo lên cốt cách kinh mạch, một sức mạnh đặc biệt theo đó khuếch tán ra toàn cơ thể. Vô số phù văn trải rộng khắp người Long Hiên, hợp thành những hoa văn tuyệt đẹp, ngược lại nuôi dưỡng từng bộ phận trên cơ thể. Ào. Máu tươi trong người như sông lớn cuộn trào, dòng máu đỏ tươi tỏa ra kim quang rực rỡ, năng lượng thần tính trong huyết dịch cũng trở nên hoạt tính hơn, tràn đầy cảm giác sức mạnh. Lúc khắc phù văn, cảm giác đau đớn như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm từng tấc huyết nhục. Long Hiên đã quá quen với cảm giác này nên có thể chịu đựng được, hắn nội thị cơ thể, quan sát sự thay đổi ở từng nơi. Một canh giờ sau, cuộc tra tấn này cuối cùng cũng kết thúc. Bảo thể của Long Hiên càng thêm óng ánh, tựa như được tạc từ mỹ ngọc, tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Mái tóc đen nhánh không gió mà bay, hào quang rạng rỡ, toàn thân tỏa sáng, từng dải thần huy tiên khí lượn lờ quanh thân, khiến Long Hiên trông như một vị tiên nhân phiêu dật. Chân ngã nơi lồng ngực cũng chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ở đó, như đang ngâm tụng kinh văn, rồi khối quang đoàn cũng chìm vào bên trong. Thu liễm toàn bộ dị tượng, Long Hiên trông như một vị công tử của thời loạn thế, toàn thân toát ra khí tức xuất trần. Hắn vươn vai một cái, toàn thân xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc, từ trên xuống dưới đều được gột rửa một lần, tựa như tái sinh. Long Hiên bây giờ đã được xem là ở cảnh giới minh văn, chỉ cần mài dũa thêm một chút là có thể trở thành liệt trận vương hầu trẻ tuổi nhất, ở hạ giới cũng có thể xưng bá một phương. Không biết thực lực của ta hiện tại ở thượng giới được xem là trình độ nào, thật đáng mong chờ. Long Hiên nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh cường đại ẩn chứa bên trong, khát khao tìm được một đối thủ. Hắn khẽ vung tay, chiếc kén sáng xung quanh hóa thành những điểm sáng tan vào nước biển. Nhìn sự thay đổi trên người, Long Hiên kinh ngạc nói, lần lột xác này, ngay cả bản nguyên cũng được thăng hoa không ít, cảm giác chưa bao giờ tốt như vậy. So với trước đây, Long Hiên bây giờ tóc dài phiêu lãng, khuôn mặt như đao gọt góc cạnh, giống như một lưỡi đao sắc bén sắp tuốt vỏ, tỏa ra ánh đao lạnh lẽo. Vẫn phải mất chút thời gian để khống chế nguồn sức mạnh vừa tăng vọt này. Đáy biển trong phạm vi không biết bao nhiêu dặm, dưới sự đột phá kinh thiên động địa của hắn, đã trực tiếp tạo thành một cái hố khổng lồ. Nhìn lên trên, hắn cảm nhận được lôi kiếp sắp đến, nhưng không biết vì sao lại không giáng xuống, lẽ nào là chưa đến lúc. Long Hiên cũng không nghĩ nhiều, cái gì đến rồi sẽ đến, hiện tại hắn đã có đủ sức mạnh để đối phó với trảm tiên trác đao. Cảm nhận sào huyệt côn bằng ở phía xa, ánh mắt hắn như xuyên thấu nước biển, kết giới đã bắt đầu yếu đi, có lẽ sắp mở ra. Những kẻ vô tri kia, côn bằng sở hữu chiến lực tiên vương, sào huyệt của nàng sao có thể để kẻ tầm thường dễ dàng tìm được bảo thuật, cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi,